Chương 1007, Hoa tỉ muội. Tạp chí công ty nghe xong Lưu Sáu ý tưởng sau, Chu Minh cau mày hỏi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lưu Sa U con nói, là Trung Vân Thị một nhà gọi là còn do tạp chí thời trang, hiện tại kinh doanh ti nhờ cha nở dê coi như không tệ, chủ yếu nhất là, ta thích nhà này tạp chí xã phong cách. Lưu Sáu nói như thế, Chu Minh hừ lạnh một tiếng. Phong cách ta nhìn ngươi là ưa thích tạp chí xã người đẹp người mẫu không sai biệt lắm. Chu Minh đem một mâm mặt tan xong, lau miệng, dự định rời đi. Nếu sự tình đã làm xong, hắn cũng không có tiếp tục ở nơi này lãng mất thì giờ cần thiết. Chu ca, ngươi có thể chính mình đi thực địa khảo sát một chút, để ánh mắt của ta sẽ không sai. Lưu Sáu nói như thế, tràn đầy tự tin. Thấy Chu Minh không có quá lớn phản ứng, Lưu Sáu tiếp lấy. Ta trước đã cùng đối phương chịu trách nhiệm tiếp xúc qua rồi, nếu như ngươi đi, chỉ cần tự báo cánh cửa nhà, đối phương liền chỉ biết ngươi là thịnh thế văn hóa người rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, lao tử coi như là tự báo cánh cửa nhà, cũng là tần thị quốc tế người. Có lẽ nhận ra được Chu Minh có chút khó chịu, Lưu Sáu liền vội vàng đổi lời nói, Chu ca ngươi rút ra cái thời gian đi khảo sát một chút chứ, lại rồi cái gì Chu Minh, cau mày hỏi. Lại tạp chí xã hai cái người hợp tác, còn giống như là một đôi chị em gái hoa, dáng dấp vậy kêu là một cái đẹp đẽ. Lưu Sáu trong lời nói, cảm giác nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống. Ngươi là muốn làm ăn, vẫn là muốn tán gái Chu Minh tức giận. Lưu Sáu mặt dày, nếu như hai người có thể kiêm, đây chẳng phải là thoải mái méo mó cho ta địa chỉ. Chu Minh đứng dậy, dự định rời đi. Dĩ nhiên hắn cũng không định sẽ đi ngay bây giờ Lưu Sáu nhắc tới tạp chí xã. Hắn hiện tại cũng không có công phu này. Lưu Lục tướng địa chỉ viết cho Chu Minh. Không xa A Chu Minh nhìn một cái địa chỉ, trong khoảng cách Vân Quốc tế khách sạn, cũng bất quá hai cái khu phố. Nhà này gọi là còn do tạp chí xã, vào vị trí với hai cái khu phố bên ngoài lấy được cờ bờ giờ cao ốc. Vốn là Chu Minh là không có tính toán phải đi, nhưng cũng may không xa, Chu Minh cảm thấy hoa cái mấy phút vào xem một chút. Chủ yếu nhất là, Lưu Sáu trước đề cập tới chị em gái hoa, để cho Chu Minh có chút hứng thú. 4. M. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, Chu Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi xe đi trước Trung Vân Thị cờ bờ giờ bãi đậu xe, Chu Minh thuận lợi tìm được nhà này cũng không phải là lớn đặc biệt tạp chí xã. Tạp chí xã sửa sang tương đối tiền vệ, sắc thải đơn giản phong khoáng, nhưng lại không thiếu thơ ý thượng cùng giản lược kết hợp với nhau phong cách. Trước Lưu Sáu mà nói, Chu Minh cũng không tin, khi đi tới tạp chí xã cánh cửa miệng sau, hắn lại có thể cũng thấu hiểu rất rõ. Ít nhất, so với liên miên bất tận tạp chí xã, Chu Minh đối với nhà này gọi là còn do tạp chí xã, còn là phi thường có hảo cảm. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp của ngươi trước đài tỷ tướng mạo vô cùng nhíu mày, mang một bộ không có tròng kính mắt kính gọng đen. Ta tìm nơi này người phụ trách. Chu Minh không có cho thấy thân phận. Chỉ là nói ra mục đích của mình. Lý hay ngươi có phải hay không là lại đang lười biếng ta đều nhanh vội muốn chết, ngươi lại còn ở phía trước đài chơi đùa điện thoại di động ngay ta y Chu Minh cùng trước đài tỷ nói thời điểm, một cái rung manh âm thanh truyền tới. Chu Minh quay đầu, nhìn thấy chính là một bộ mặt mũi quen thuộc. Lại là ngươi. Ngươi theo dõi ta Chu Minh cười một tiếng, ngươi cũng không tránh khỏi đem ta muốn thật xấu xa đi. Mới vừa rồi nói người, không phải vậy người khác. Chính là Chu Minh trên danh nghĩa khách trọ, Lý Mạn. Nếu như không là theo dõi ta, làm sao ngươi biết ta làm việc ở đây? Lý Mạn mặc một bộ trường khoản màu đen tuyến áo lót, bên trong là thả lỏng sụp đổ mau màu trắng chăm sóc. Nàng tóc trên đầu buộc ở sau, bị một nhánh bút máy trói buộc chặt, thoạt nhìn có chút lăng loạn. Mà nàng trạng thái bây giờ, cũng đồng dạng có chút lo âu. Thì bên cạnh trước đại tỷ, rụt rè nói, nhiếp ảnh gia tạm thời xin nghỉ. Người mẫu trên đường gặp phải tai nạn xe cộ hắn đây mẹ ông trời già là thành thật bắt làm chúng ta đây. Lý Mạn gãi gãi có chút lăng loạn tóc, có vẻ hơi hoảng loạn. Đều loại thời điểm này rồi, ngươi lại có thể vẫn còn ở nơi này chơi đùa điện thoại di động. Ngươi rốt cuộc muốn gấp chết ta à? Lý Mạn hướng về phía trước cùng Chu Minh nói trước đài tỉ mắng. Chị, ngươi gấp cũng không phải là vô dụng sao, cuống cuồng cũng không giải quyết được vấn đề, còn không bằng tha nhẹ nhõm một chút. Lý hay le lưới một cái. Đối với Lý Mạn nháy mắt một cái. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý hay, Lý Mạn, Diệu Mạn yêu kiểu, Lưu Sáu trước nhắc tới chị em gái hoa, không phải chính là cái này 2 tỷ muội đi. Lý Mạn thuộc về cái loại này lão luyện vận động đàn bà, mà muội muội của nàng, nhìn qua muốn cổ linh tinh quái một chút, tinh tế xem ra, thậm chí muội muội so tỷ tỷ xinh đẹp hơn một chút. Ta trước còn tưởng rằng ngươi là taekwondo huấn luyện viên đây. Chu Minh nói như thế. Chu Minh lời vừa nói ra, bên cạnh Lý Hay thổi phù một tiếng bật cười. Đây là ta nghe qua đối với tỷ tỷ của ta nhất hình tượng đánh giá rồi, nàng nổi nóng lên, quả thật là giống như là một nam nhân. Lý Hay thừa cơ tối rồi tỷ tỷ một cái. Ngươi im miệng. Lý Mạn lạnh lùng nói. Ngược lại, bên trong đối với Chu Minh, ngươi tới nơi này làm gì tùy tiện vòng vo một chút. Chu Minh tương đương với không có. Bất quá theo trạng hướng trước mắt đến xem, Lý Mạn nhìn qua phi thường cuống cuồng. Vì vậy cũng không cùng Chu Minh tranh cãi. Đột nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi đứng yên đừng núp đích. Lý Mạn đối với Chu Minh. Chu Minh ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn làm theo. Không nhìn ra, ngươi dáng người còn có thể. Lý Mạn giống như là quan sát một cái khí vật một dạng, vây quanh Chu Minh vòng vo một vòng. Lý Hay giống như là phát giác tỉ tỉ ý tưởng, đối với Lý Mạn, chị, ngươi không phải là muốn để cho ngươi người bạn này đóng vai người mẫu chứ ta gọi Chu Minh, ngươi có thể gọi y ta Chu ca cũng có thể gọi y ta xoay ca, hoặc là anh đẹp trai ta đều không ngại. Lý Hay đối với mình xưng hô, là tỉ tỉ bằng hữu, cái này làm cho Chu Minh quả thực có chút khó chịu. Ngươi ra mặt thật dày. Lý Hay đối với Chu Minh le lưới một cái. Ngươi có hay không vô qua ảnh chụp Lý Mạn hỏi. Chu Minh đầu, ảnh chụp ai không có vô qua. Máy ảnh bị hệ tệ dùng sao, hiện đang chờ dạng mảnh nhỏ bài bản xuống xưởng, không có thời gian rồi. Chu Minh lại đầu, có thể sắp xếp ra người không là được rồi, ngươi hiểu như vậy là được. Lý Mạn cũng không kịp qua giải thích thêm, đối với Lý Hay, hắn tiếp theo sẽ là của ngươi. Hai cái thời điểm sau ta muốn nhìn thấy dạng mảnh nhỏ, hơn nữa không thể giống như cất một dạng giao cho ta. Lý Mạn, đem văn kiện giáp trong tay ném cho Lý Hay, sau đó cũng không quay đầu lại vội vã không biết đi nơi nào. Chu Minh nhìn lấy Lý Mạn sấm rền gió cuốn bóng lưng, trong đầu nghĩ lao tử còn không có đáp ứng ngươi thì sao? Ai, Chu Minh ca ca, tỷ tỷ, tiếp theo khoảng thời gian này, ngươi liền là của ta, cần phải thật tốt nghe lời nha. Lý Hay đẩy một cái trên sống mũi không có tròng kính mắt kính, hướng về phía Chu Minh ngòn ngọt cười. Chu Minh cảm thấy, muội muội hẳn là so tỷ tỷ tốt sống chung rất nhiều hơn nữa dáng dấp còn càng xinh đẹp hơn. Mặc dù là bị cưỡng ép kéo làm nhân vật khách mời người mẫu, nhưng nghĩ như thế nào chính mình cũng không mất mát gì. Chu Minh liền vui vẻ đón nhận cái này áp đặt cho chính mình tạm thời vô tích sự. Chương 1008, đóng vai người mẫu. Vốn là dạng mảnh nhỏ quay chụp đang trong kỳ hạn cũng có chút vội vàng, lại cộng thêm hôm nay nhiếp ảnh gia cùng người mẫu tất cả đều có chuyện không thể tới, tỷ tỷ đây cũng là ngựa chết thành ngựa sống. Lý Hay mang theo Chu Minh tiến vào phòng chụp ảnh, đây là một gian ước chừng 40 thước vuông căn phòng cải tạo ra phòng chụp ảnh. Bởi vì ảnh chụp hơn phân nửa chỉ yêu cầu hậu kỳ xử lý là được rồi. Cũng chính vì vậy, cái này bên trong phòng chụp ảnh trừ làm nền cùng ánh đèn thiết bị máy quạt gió ở ngoài, thiết bị cũng là phi thường chi đơn giản. Chu Minh ca ca, ta tới gọi ngươi dùng như thế nào cái máy chụp hình này, đến lúc đó ngươi chỉ yêu cầu án nhanh cánh cửa là được rồi, rất đơn giản đi. Lý Hay hướng về phía Chu Minh ngòn ngọt cười, cô nương này miệng môi trên thoa lãnh đạm bột sắc đây đà môi mỡ, cười lên đặc biệt câu người. Huống chi, cô nương này vẫn như thế thích cười. Chu Minh nuốt nước miếng, gật đầu một cái nói, ngươi làm người mẫu Lý Hay lắc đầu một cái. Chu Minh lập tức hứng thú hoàn toàn không có, đối với Lý Hay nói, nếu như ngươi không thích đáng người mẫu, ta coi như không chụp rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại chính mình liền nhất tới quan khẩn yếu chi thuần băng phách đều không có tìm được, nơi đó có công phu cùng người cô gái nhỏ này ở chỗ này lãng mất thì giờ. Nhưng nếu như là Lý Hay tự mình làm người mẫu, Chu Minh vẫn là nguyện ý lãng phí một chút như vậy thời gian. Ý tứ của ta đó là, không riêng gì ta làm người mẫu, Chu Minh ca ca ngươi cũng muốn nói đùa một chút xuống. Lý Hay giải thích như vậy nói. Chu Minh nhìn một cái thời gian, đối với Lý Hay nói, ngươi đi thay quần áo, dành thời gian bắt đầu, tốt sớm kết thúc một chút. Lý Hay gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ như vậy nha. Bên trong cầm một cái túi trang túi, tiến vào phòng thay quần áo. Chu Minh ngồi ở phòng chụp ảnh trên đài rút ra khói thuốc. ai bảo ngươi ở nơi này rút ra khói nơi này không thông gió, sặc chết nhân ra rồi. Ngay ta y Chu Minh thôn vân thổ vụ thời điểm, Lý Hay đổi xong quần áo, theo trong phòng thay quần áo đi ra. Chu Minh vui mừng định lực của mình vẫn tính là không tệ, nếu không hiện tại chỉ sợ là muốn máu mũi phun mạnh. Chỉ thấy Lý Hay đổi lại một bộ bột sắc đồ lót, trước ăn mặc quần áo không có cách nào càng thêm trực quan nhìn thấy Lý Hay vóc người. Tại một bộ này đồ lót làm nổi bật xuống, Lý Hay vóc người, quả thật là chính là tuyệt không thể tả. Chu Minh không khỏi bội phục Lý Hay cha mẹ, lại có thể cho nàng lên như vậy một cái thích hợp bất quá tên. Bột sắc tinh đến mức lau ngực, ở dưới ngọn đèn hiện lên có chút dụ hoặc ánh sáng. Alo Chu Minh ca ca, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây bây giờ có thể bắt đầu Lý Hay ăn mặc một đôi bột màu trắng dày cao gót, để cho nàng tiểu chân nhìn qua càng thêm thon dài, dáng vẻ cũng càng thêm lung linh thích thú. Bị Lý Hay một nhắc nhở như vậy, Chu Minh cái này mới tỉnh hồn lại. Dọn xong tư thế, nhấn nhanh cánh cửa, Chu Minh cùng Lý Hay trong lúc đó phối hợp có thể nói là thông thạo. Chủ yếu nhất là, Lý Hay đang chủ động dẫn dắt Chu Minh ấn động nhanh cánh cửa, mỗi một cái tạo hình dọn xong sau, đều phi thường hoàn mỹ. Cơ hồ không có tống ra quá nhiều có tỉ vết ảnh chụp. Người không thích đáng người mẫu quả thật là đáng tiếc. Chu Minh nhìn một chút máy chụp hình trong phim ảnh, đối với Lý Hay tán dương. Lý Hay bĩu môi nói, người ta vốn chính là người mẫu có được hay không chẳng qua là hiện tại chụp ít đi mà thôi. Chu Minh nhìn lấy ca mạ giặt trên màn hình nguyên mảnh nhỏ, gật đầu liên tục khen ngợi. Được rồi cởi quần áo. Lý Hay đem hai tay hoàn tại ngực trước, đứng ở Chu Minh bên người. Cởi quần áo Chu Minh cúi đầu, nhìn lấy Lý Hay đôi kia tròn trịa, vẫn nuốt nước miếng. Lý Hay không thể nghi ngờ gật đầu một cái. Đúng vậy, cởi quần áo, ta bộ phận kia chụp xong rồi, hiện tại ta tới chụp ảnh, đổi cho ngươi làm người mẫu. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước Lý Hay đem máy chụp hình điều thành tự động hình thức. Coi như là chính mình cũng không chuyên nghiệp, chỉ cần muốn nhấn nhanh cánh cửa là được rồi. Hơn nữa tại quay chụp trong quá trình, còn có Lý Mạn không ngừng bày ra đủ loại tính cảm giác tư thế, Chu Minh ngược lại là rất thích toàn bộ vô tích sự. Nhưng là khi chụp hình cùng làm người mẫu liền là hai chuyện khác nhau rồi, đối với cái này, hắn là một chút kinh nghiệm cũng không có. Dựa theo Lý Hay phân phó, Chu Minh đem áo cởi xuống, lộ ra bền chắc cơ thịt, rõ ràng cũng không khoa trương đường cong đem ngực bắp cơ phân chia đều đều. Hoa nhìn thấy Chu Minh đường cong rõ ràng vóc người, rượu rượu cũng sắp chảy ra miệng nước đây. Chu Minh trên người, rất thẳng sống lưng, sau đó đối với rượu rượu hỏi, như vậy được rồi sao rượu rượu gật đầu liên tục, nói, được được so với chúng ta trước hẹn trước người mẫu mới tốt. Rượu rượu lúc nói chuyện lau nước miếng, nhưng sau đó xoay người đi trên bàn trà lấy điện thoại di động nhìn thời giờ. Bởi vì rượu rượu cùng Chu Minh trong lúc đó khoảng cách cũng không phải là đặc biệt lớn, đồng thời Chu Minh cùng bàn trà trong lúc đó khoảng cách cũng không phải là quá lớn. Rượu rượu liền như vậy bị Chu Minh cùng bàn trà kẹp ở giữa, cứ như vậy rượu rượu xoay người lại cái kia trên bàn uống trà điện thoại di động thời điểm, nhét lên tới cái mông vừa vặn đè ở Chu Minh chân trên. Như vậy để cho người phun máu mũi hương kiểu diễm ướt át cảnh tượng, Chu Minh cúi đầu nhìn lấy rượu rượu hồn viên cái mông để tại chính mình đùi trên. Sau đó liền nghe được rượu rượu a một tiếng. A thời gian không còn kịp rồi Chu Minh ca ca ngươi nhanh chuẩn bị đi, lần này ta tới chụp hình, dùng dạng gì tư thế ta tới dạy ngươi rượu rượu lúc nói chuyện, liền chạy về phía máy chụp hình nơi đó. Chỉ để lại Chu Minh đứng tại chỗ, có chút mở mịt. Rượu rượu đem máy chụp hình điều chỉnh một cái, sau đó nhìn thấy Chu Minh vẫn đứng tại chỗ, có chút lo lắng đối với Chu Minh nói, Chu Minh ca ca, chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng là ta muốn mặc cái gì à Chu Minh giang tay ra, đối với Diệu Diệu nói. Nghe được Chu Minh mà nói sau, Diệu Diệu vỗ một cái náo cánh cửa. Ai nha, nhìn ta cái này đầu, bận rộn một chút liền dễ dàng xảy ra sự cố. Quả thật là đồ ngu. Nàng một bên nói như vậy, một bên theo góc phòng bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này chỉ có da y 30cm, 20cm rộng, cao chỉ có 10cm. Chu Minh thật tại không tưởng tượng ra, như vậy một cái toàn thân màu đen, chỉ có một chữ mẫu nhãn hiệu trong hộp, chứ có thể giả bộ một cái bên trong khố, còn có thể chứa xuống cái gì. Đây là nước ngoài nổi danh một nhà đồ lót phẩm chất, Chu Minh ca ca, chụp xong sau điều này bên trong khố liền đưa cho ngươi, mấy trăm khối đây. Rượu rượu Chu miệng mong, đối với Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh trong tay cầm cái này bên trong hộp khố, có chút lăng loạn đứng ở trong phòng, hắn không tìm được thay quần áo địa phương. Diệu Diệu rất hiển nhiên thấy được Chu Minh khó xử, sau đó đối với Chu Minh nói, ngươi ở nơi này đổi đi, ta bảo đảm không có nhìn trộm. Nói lấy dùng tay của mình đem mặt che, sau đó tay giữa ngón tay lưu lại một cái rất lớn khe hở. Bị Chu Minh sau khi phát hiện, Diệu Diệu hi hi ha ha quay lưng lại, chỉ lưu lại một cái bóng loáng phần lưng hướng về Chu Minh. Như vậy dù sao cũng nên được chưa, ta cũng không phải là Chu Minh mặt đen lại nhanh chóng đem bên trong khố thay xong, đây là một cái góc bẹt khố. Để cho Chu Minh duy nhất không thích đứng là, trong lúc này khố diện liêu cực kỳ khinh bạc. Nói cách khác, nếu như bị bên trong khố kiện hàng ở bên trong tiểu tử không an phận mà nói, hơi hơi có một chút động tĩnh đều là có thể thấy được. Chương 1009, cô nam quả nữ. Cho tới bây giờ không có như thế kinh lịch, Chu Minh chẳng qua chỉ là bị Lý Mạn kéo qua tới thời điểm cứu trận. Ép đổi mới thật là nhanh. Thay quần áo xong, cái này làm cho Chu Minh có chút không tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đó, hắn từng có phản ứng như vậy. Chỉ mong chính mình đứng ở đèn pha xuống có thể bởi vì khẩn trương mà hòa tan một chút trước đây tư tưởng. Tốt rồi, chúng ta có thể bắt đầu chứ, thời gian không còn kịp rồi đây, Diệu Diệu nói như vậy, ra hiệu Chu Minh bắt đầu. Chu Minh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Lao tử từng có thời gian đã làm loại chuyện này, Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Lý hay tính cách được người ta yêu thích, hắn mới không nguyện ý giúp Lý Mạn chuyện này. Nếu như nói hiện tại để cho hắn chụp chính là những đồng phục khác, có lẽ hắn còn có thể so sánh cứng rắn bày ra hai cái tạo hình, nhưng là bây giờ Chu Minh trên người chỉ mặc một cái bên trong khố A ngươi trước tương đối tự nhiên đứng yên. Liền như vậy đúng ta trước chụp hai tờ lại nói, Chu Minh ca ca ngươi dáng người tốt như vậy, tùy tiện bày một cái cũng rất đồng rồi, Diệu Diệu nói chuyện đồng thời. Đối với Chu Minh giơ ngón tay cái, sau đó liền liên tiếp nhấn hết mấy cái nhanh cánh cửa. Như thế chụp mấy bước sau, cần phải đối mặt vấn đề chung quy là muốn xuất hiện. Vào lúc này Diệu Diệu theo cả mạ giặt trước rời đi, sau đó trở về Chu Minh bên người. Ngươi làm cánh tay hơi hơi còn một chút. Đúng, chính là như vậy. Sau đó nghiêng thân đối với máy chụp hình. Như vậy đường cong liền sẽ rõ ràng một chút, như vậy thì rất tuấn tú rồi. Diệu Diệu đối với Chu Minh tiến hành đơn giản chỉ điểm sau, liền lại trở về máy chụp hình trước nhấn mấy cái nhanh cánh cửa. Sau đó lặp lại trước đây quá trình, nàng giẫm đạp tiếp cận 20cm giày cao gót, thình thịch chạy tới. Lý hay đối với Chu Minh nói, ngươi cái tay này thả ở phía sau, mặt khác cái tay này đặt ở trên bụng. Diệu Diệu nói như vậy, đem Chu Minh một mực cánh tay sau này cầm, bày ra mình muốn tạo hình tới. Bởi vì vấn đề thời gian, trên người của nàng còn ăn mặc trước đây đồ lót, cũng chưa kịp hoán đổi, mà trước bị kéo xuống một chút bên trong khố nàng cũng quên tốn đi lên. Chu Minh mặc dù trong quá trình này, tận lực pho nở dê ngư á tầm mắt của mình chạm tới những chỗ này. Đây chính là liên quan với sức hấp dẫn tốt nhất giải thích, một số thời khắc có chút đàn bà có chút vị trí. Giống như là sắt nam châm một dạng, một khi chạm đến sau, muốn rời đi liền cần phí rất đại khí lực rồi. Cho dù như thế, tại trong khoảng cách gần như vậy, tại rượu rượu trên người mùi thơm thoang thoảng trong, Chu Minh vẫn là theo bản năng thưởng thức này là cách mình gần như vậy đồng thể. Hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ mặc đồ lót, mà càng thêm phải chết là, rượu rượu bây giờ còn ở tại một loại quần áo xốc xếp trong trạng thái. Nhân loại bản năng, sở dĩ sẽ được gọi là bản năng. Hoàn toàn là bởi vì nó là không bị khống chế, vì vậy tại Chu Minh sự chú ý đều đánh trúng tại Diệu Diệu trên thân thể thời điểm, thân thể có chút bị bản năng chi phối vị trí, một cách tự nhiên có phản ứng. Dù sao Chu Minh là nam nhân bình thường á, Chu Minh ca ca, người đây chỉ là tay phải đặt ở Lý hay đem Chu Minh cái tay kia đặt ở trên bụng của hắn, sau đó thuận theo tầm mắt, thấy được tương đối lung túng một màn, nàng hiện tại đứng tại Chu Minh bên người. Bởi vì không có Chu Minh thân cao, vì vậy lúc hướng dẫn Chu Minh làm một ít động tác thời điểm, thân thể của nàng nhất định phải áp sát vào Chu Minh trên người. Không biết là bởi vì trong phòng quá oi bức vẫn là nguyên nhân khác, Lý hay trên gương mặt đỏ bừng, hết sức đẹp mắt. Nam nhân trên người chính là có như vậy một cái không nghe lời đồ chơi, làm ngươi yêu cầu khắc chế tỉnh táo thời điểm, luôn là cùng ngươi đi ngược lại rút đao khiêu chiến, hơn nữa khí thế kia còn vênh vang đắc ý. Sâu sợ không có người để ý tựa như. Lý hay ai nha một tiếng, sau đó trước đặt ở Chu Minh trên cánh tay dùng sức mấy phần. Chu Minh cảm giác được Lý Hay thân thể bắt đầu nghiêng về, sau đó bởi vì không có phòng bị, hai người song song té ngã trên đất. Nguyên lai là Lý Hay giày cao gót trượt một cái, sau đó nàng cố gắng đỡ Chu Minh thân thể, không để cho mình sẽ bị ngã xuống. Nhưng là bây giờ thi nhờ cha nở dê xem ra, kế hoạch của nàng thất bại. Chu Minh tại hạ xuống trong quá trình, mở ra hai tay, tận lực để cho thân thể của mình trọng lượng sẽ không đè ở Lý Hay trên người. Một giây đồng hồ sau, Chu Minh cuối cùng không có thể dùng chính mình dự đoán phương thức rơi xuống đất. Bất quá vì bảo đảm Lý Hay không bị chính mình ngăn chặn ở, cuối cùng Chu Minh vẫn là ở trong quá trình rơi xuống, liền thân thể của mình chuyển đến bên dựa y cứ như vậy, Lý Hay liền sẽ đè ở Chu Minh trên người, mà sẽ không bị Chu Minh ngăn chặn ở. A Lý Hay đầu dán vào Chu Minh ngực bộ, bởi vì lúc trước sợ hãi, giống như là người rơi xuống nước sẽ liều mạng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ một dạng. Lý Hay cũng là dốc hết sức, đưa ra cánh tay ôm thật chặt lấy Chu Minh. Nàng đây đã dán vào Chu Minh trên người, một loại hết sức rõ ràng đến từ cảm giác bị áp bách tự nhiên nảy sinh. Lý Hay bởi vì lúc trước quá mức khẩn trương, hơi thở của nàng đánh vào Chu Minh trên người, nhiệt độ nhiệt tấm áp. Không sao, mắt cá chân ngươi không có uy chứ, Chu Minh hỏi như vậy. Sau đó Lý Hay mở mắt, nhìn thấy hiện ra ở trước mặt mình, Chu Minh căng đầy ngực thang, mà trên người của nàng cũng chỉ là ăn mặc một bộ đồ lót, hai người liền như vậy giống như thân mật người yêu một dạng, thật chặt ôm nhau. Dĩ nhiên, cái gọi là ôm nhau cũng chẳng qua chỉ là Lý Hay một phương diện, đây là tại trượt đến trong nháy mắt xuất phát từ phản ứng tự nhiên. Lý Hay mặt đẹp càng ngày càng đỏ lên, nàng muốn đứng lên, nhưng bởi vì hiện tại đè ở Chu Minh trên người, thân thể chẳng qua là rất khó điều chỉnh. Vì vậy Lý Hay thân thể chẳng qua là tại Chu Minh trên người chuyển giật mình, tay nàng nghĩ muốn tìm một điểm tựa, bất đắc dĩ tay nhỏ tìm tòi, bắt được không nên bắt được đồ vật. Chu Minh hít sâu một hơi, nhìn lấy đẻ ở trên người mình dụ không người nào so tiểu yêu tinh, trong đầu nghĩ cô nương này không phải là cố ý đi. Đầu tiên cô nương này còn chưa phát hiện, nàng vội vàng đem buông tay ra. Trong lúc nhất thời không biết là nên nói lời xin lỗi vẫn là làm không có gì cả đụng phải. Có lẽ là bởi vì hoảng loạn nguyên nhân, Lý Hay còn không có đứng lên, trước chống đỡ trên mặt đất đầu gối trợt một cái, sau đó cả người đều đặt ở Chu Minh trên người. Trước bị Lý Hay buông ra lại bị nàng thon dài đùi đặt ở bởi vì thân thể đã mất đi thăng bằng, Lý Hay miệng môi cũng dán vào ở Chu Minh bền chắc ngực cơ trên. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy Lý Hay trên đầu dài rắc tóc dài, tại cộng thêm hiện tại trên mặt nàng mị hoặc trang điểm ra mặt. Như vậy một loại mập mờ tư thế. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, quả thực là vốn sẵn có cực mạnh lực sát thương. Đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, cũng giống như thế. Không ngượng ngùng, Lý Hay tay chống đỡ tại Chu Minh trên người, nàng đứng dậy thời điểm, chật chân một cái, ngồi ở Chu Minh trên bụng. Cũng may Lý Hay trọng lượng cơ thể bất quá 80 cân tả hữu, nếu không Chu Minh rất cái kia bảo đảm chính mình sẽ không bị đẻ ra nội thương tới. Trước có chút hoảng loạn Lý Hay, hiện tại càng căng thẳng hơn lên. Chương 1010, tốt đẹp ngoài ý muốn. Mặc dù Lý Hay lúc trước nói qua, hiện tại Chu Minh mặc trên người điều này bên trong khố là nước ngoài một cái nào đó nổi danh phẩm chất. Nhưng là cái này nổi danh phẩm chất dùng tài liệu lại để cho người phát điên. Đơn bạc hóng mát có lẽ là điều này bên trong khố thiết kế dự tính ban đầu, chỉ bất quá bây giờ mặc ở Chu Minh trên người, để cho hắn cùng Lý Hay trong lúc đó rất là lúng túng. Chu Minh dán vào Lý Hay đùi bên trong, nàng đinh ninh một tiếng, bị cái này đột phát ti nhờ cha nở dê sợ hết hồn. Dưới chân của nàng mềm nhũn, lần nữa vai đảo tại Chu Minh trên người. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, vào lúc này Lý Hay trên người đã tràn đầy mồ hôi hột. Thân thể của nàng cùng Chu Minh thân thể vừa tiếp xúc, mồ hôi hột liền bị hai thân thể của con người giải phẳng, chân nhắn nhơ nhớp cảm giác đem hai người quấn quýt lấy nhau. Chu Minh bưng lấy Lý Hay bả vai. Nàng ngửa mặt vừa vặn tiến lên đón Chu Minh miệng môi. Trước Chu Minh một mực đang tại khắc chế, nhưng là bị trước như vậy lăn qua lăn lại. Lại khắc chế chính là Liễu Hạ Huệ rồi, Chu Minh lại cũng không chịu nổi Lý Hay loại này không biết là vô tình hay là cố ý khắc chế. Miệng của hắn môi cắn chặt Lý Hay miệng môi, trước liền bị đột phát ti nhờ cha nở dê làm phải có chút ít hoảng 79, em mở loạn Lý Hay, tại Chu Minh làm ra cử động như vậy sau. Lại yên tĩnh lại. Thân thể của nàng giống như là vô cùng nóng gian, tại Chu Minh trên người hơi hơi dãy rủa. Hư Lý Hay nặng nề hơi thở chuyển tới, tính toán nếu như không xương tay nhỏ đồng thời tại Chu Minh trên người mò tác. Theo lý hay đầu tiên nhìn thấy Chu Minh thân thể liền không khó phát hiện, theo khi đó bắt đầu, nàng đối với Chu Minh thật là tốt cảm giác liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này đây, ngay ta y Chu Minh chủ động đánh ra đồng thời, lý hay cũng đã nộp khí giới đầu hàng. Rất nhiều lúc, có chút chiến đấu chính là như thế, còn chưa có bắt đầu, liền cùng với đã định trước kết cục. Thân thể của ngươi, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất rồi a lý hay nói chuyện đồng thời, tay nhỏ tại Chu Minh mò tác, cái kia thoa đảo sắc môi thải miệng, đã bị Chu Minh bạo liễm làm hoa. Nàng xem ra rất thích loại này thô bạo phương thức. Hiện tại lý hay mím một cái cười một tiếng, tựa hồ cũng đang hưởng thụ như vậy một loại bị dã man chiếm đoạt quá trình. Bô nở cái chân giao trước ở chung một chỗ, bọn họ tận tình ôm nhau, Chu Minh tay theo lý hay bằng phẳng bụng dưới đường đi dò, cuối cùng ở đó nhiệt độ nhiệt ngừng lại. Đó là như thế ôn oán, mà khi Chu Minh tay chạm tới chỗ đó thời điểm, lý hay cũng giống là một cái bị hoảng sợ động vật nhỏ mở dạng, thân thể theo bản năng căng thẳng một chút sau đó loại này căng thẳng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Lý hay thân thể giống như là được mở ra hòa tan chốt mở điện, lúc này nàng, liền ngay cả hơi thở đều trở nên nhiệt độ nhiệt chiến miên. Chu Minh cảm giác cổ họng của mình giống như là muốn bị đốt khô loại này huyết mạch phún trương cảm giác, để cho Chu Minh cảm giác thân thể mình cái đó nhất là sao động vị trí, giống như là lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn thở hổn hển, một cái tay cởi ra lý hay bên trong khố. Nhưng mà, liền tại chiến tranh đã tiến vào giai đoạn ác liệt thời điểm, trên bàn trà lý hay điện thoại di động reo. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, để cho hai người đồng thời sợ hết hồn. Mà lúc này đây, bọn họ dường như mới đột nhiên ý thức được, mình là ở tại hoàn cảnh như vậy trong. Bọn họ bây giờ là tại còn do tạp chí phòng chụp ảnh, hơn nữa Lý Hay tỷ tỷ Lý Mạn tùy thời đều có thể sẽ trở về. Vì vậy bọn họ bộ dáng bây giờ, rất dễ dàng bị tạp chí xã những đồng nghiệp khác phát hiện. Nghĩ như thế, làm nhanh chóng bài tiết hormone lui bước thời điểm, bọn họ mới ý thức tới chính mình trước hoàn toàn bỏ quên hoàn cảnh, nghiễm nhiên là bị kích tình làm đầu góc mê muội. Alo, tỷ. Lý Hay nghe điện thoại, âm thanh vẫn là ngày thường nhu thuận ôn thuận. Chu Minh theo trên thảm đứng dậy. Hắn đứng ở Lý Hay sau lưng, đưa tay ra nâng lên nàng, Lý Hay đinh ninh một cái, liền không dám lại phát ra thanh âm của hắn. Đối mặt bên đầu điện thoại kia chất vấn, Lý Hay đưa ra một cái tay vô lực phản kháng, sau đó nói, không có gì, giày cao gót méo một cái. Lý Diệu Y Y cũ đang cùng Lý Mạn nói chuyện điện thoại, Chu Minh tay cũng đồng dạng không an phận mà tại Lý Hay trên thân chạy, tay hắn tại Lý Hay dừng lại một hồi, sau đó dưới đường đi dò. Bởi vì Chu Minh động tác trên tay, Lý Hay thân thể cũng là theo bản năng hướng về phía sau né tránh. Mà lúc này Chu Minh đang đứng tại Lý Hay sau lưng. Lý Hay cái mông sau này một quẹt, vừa vặn đụng vào Chu Minh trên người, mềm mại đạn chân mềm xúc cảm theo Chu Minh thân thể chuyển tới, cảm giác này quả thật là không cách nào nói rõ. Thiên hậu giáp kích bên dưới, Lý Hay thân thể bị Chu Minh vững vàng khóa lại. Mà đầu bên kia điện thoại, Lý Mạn dường như vẫn ở chỗ cũ phân phó cái gì, cũng không có cúp điện thoại. Tại loại này có lợi dưới tình hình, Lý Hay tự nhiên cũng là mặc cho Chu Minh định đoạt. Lý Hay tay khẽ run mà giơ điện thoại, cái mông hơi hơi sau này kiểu, nàng chân cũng bởi vì Chu Minh tay đột nhiên đánh tới, mà theo bản năng kẹp vào nhau. Chu Minh đem lỗ tai xít lại gần điện thoại. Hắn nghe được Lý Mạn tại đầu bên kia điện thoại nói, ta bên này đang cùng khách nhân ăn cơm. Một hồi đem khách hàng đưa về khách sạn ta liền trở về cầm danh thiếp, tối hôm nay muốn suốt đêm làm ra hậu kỳ, như vậy mới có thể đuổi tại sáng mai xuống xưởng in ấn. Chu Minh một vừa nghe đầu bên kia điện thoại Lý Mạn âm thanh, một bên lẻ lưỡi, nhẹ nhàng hôn một cái Lý Hay dài thai. Đàn bà nhạy cảm nhất địa phương cũng chỉ mấy cái như vậy, mà dưới tình huống này bị xâm phạm, nhạy cảm như vậy trình độ liền sẽ gia tăng gấp mấy lần. Chu Minh đem đầu lưới của mình tại Lý Hay giái thai trên vẽ vài vòng nha, hắn hiện tại đã đem trước người cái này thon nhỏ dụ người cô nương ôm ở trong ngực. Mùi thơm cơ thể cùng phát hương trần trộn chung, đâm kích Chu Minh thần kinh. Chu Minh thuận theo Lý Hay giái thai, từ từ đi xuống, thân hôn cổ của nàng. Lý Hay ngửa lên cổ, một đôi động lòng người con người hơi hơi đóng lại, trong hơi thở đều xuyên thấu qua lộ ra khó che giấu vui vẻ. Người bên kia không thành vấn đề chứ này, rượu rượu ngươi có nghe ta nói không ạ? Lộ Lý Mạn âm thanh theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. mà lúc này đây đã bị Chu Minh làm đến ý loạn tình mê lý hay nơi đó có tinh lực nghe điện thoại. Nghe, nghe được rồi, yên tâm đi, tỷ. Ta cúp trước, tốt bận rộn lý hay mặc dù tận lực muốn khiến cho mình nói chuyện thân thể nghe tự nhiên một chút, nhưng lại như cũ đứt quãng. Vì vậy không có chờ được bên đầu điện thoại kia Lý Mạn lần nữa nghi ngờ, nàng liền đem điện thoại ngủm, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát Chu Minh công kích. Nàng thở hào hẹn, sau đó đem một cái tay ngăn ở chính mình ngực trước, đối với Chu Minh nói, đừng chúng ta hiện tại không có thời gian làm cái này rồi. Trước tiên đem ảnh chụp cho chụp rồi, sau đó có nhiều thời gian. Lý hay lúc nói chuyện nhìn đồng hồ, sau đó chạy đến hiệu quả trước người, nhón chân lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tại Chu Minh miệng môi trên điểm một cái. Nàng chợt lách người, hít thở sâu hai cái, sau đó đã đứng ở máy chụp hình trước mặt, tận lực để cho mình có thể giữ được tinh táo. Trước đây một loạt tiểu ý bên ngoài, để cho Lý hay mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là táo đỏ một dạng, đỏ bừng. Chương 1011, âm mưu vẫn là tình cờ gặp gỡ. Tiếp theo toàn bộ quay chụp quá trình liền thêm nhanh hơn rất nhiều, ước chừng chỉ dùng thời gian nửa tiếng, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh nhóm này ảnh chụp liền quay xong. Tại sao đoạn này quay chụp trong thời gian, Lý hay đem trước thay đổi đồ thể thao mặc vào, hơn nữa đem dây khóa kéo đến lại mong. Không chỉ như thế, lúc hướng dẫn Chu Minh bày tạo hình thời điểm, Lý hay cũng đều chỉ là xa xa tự mình làm một cái, sau đó để cho Chu Minh bắt trước. Nếu như không phải là Lý hay ở sau đó chọn lựa chuỗi này các biện pháp, sợ rằng sau cùng quay chụp cũng đồng dạng không sẽ thuận lợi như vậy liền kết thúc. Muốn pho nở dê ngư A hỏa hoạn, như vậy thì đem củi khô cùng ngọn lửa tách ra thả là được rồi. Mà Lý hay sử dụng trùng hợp chính là như vậy một loại phương pháp. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý hay đem ảnh chụp xong sau không có mấy phút, Lý Mạn trở về. Nàng uống chút ít rượu, nhưng nhìn bộ dáng cũng không tính nhiều nhìn thấy Lý hay cùng Chu Minh hình chụp sau. Chu Minh theo Lý Mạn trong mắt thấy được hài lòng thần sắc. Nhưng là cái này đàn bà lại hời hợt mở miệng nói, chỉ có thể như vậy, thích hợp dùng đi. Nàng sư A79, em mở sư A, khen ngợi ta một cái này vai quần chúng chuyên viên quay phim sẽ chết ra. Chu Minh nghĩ như vậy. Nhóm này ảnh chụp mặc dù không tính là Chu Minh dốc hết tâm huyết đánh ra, nhưng dầu gì cũng coi như là tận tâm tận lực rồi. Lý Mạn lại còn nói thích hợp dùng, cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút khó chịu. Thích liền là ưa thích, ngươi bình thường nhìn cách mảnh nhỏ có thế không dùng được thời gian dài như vậy. Lý hay đứng ở tỉ tỉ mình bên người, không đúng lúc sặc tiếng nói. Liền ngươi nói nhiều, sự tình đều làm xong rồi hả? Lý Mạn giống như là bị người khám phá, có chút cục xúc đối với Lý hay kiểu trách nói. Hiện tại ngươi thì càng hẳn là mời ta ăn cơm. Chu Minh trước giúp Lý Mạn đưa qua chìa khóa, cu nở dê tính đưa cờ la là giúp người đang gặp nạn. Chỉ bất quá lần trước Chu Minh đưa ra để cho Lý Mạn mời chính mình ăn cơm. Cái này đàn bà mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng từ đầu đến cuối xuyên thấu qua lộ cái này một loại lòng không phục bộ dáng. Gần đây công ty bận bịu thâu to mở phương án, cho nên gần đây sẽ tương đối bận rộn, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Lý Mạn lời nói này không khỏi có chút nghiêm túc, điều này cũng làm cho Chu Minh mất hết hứng thú lên. Diệu diệu, chị ngươi bận rộn thành như vậy, ngày khác ta đơn độc mời ngươi ăn cơm đi. Chu Minh cố ý đem đơn độc nói đặc biệt vang dội. Lý hay tự nhiên hiểu ý, vô cùng dứt khoát đáp ứng Chu Minh. Lý Mạn hận hận em gái mình. Vội vàng đi làm việc. Lý Mạn nói. Lý hay mặc dù không tình nguyện, nhưng lời của tỷ tỷ nàng cũng không dám không nghe. Cứ lấy dạng mảnh nhỏ đi làm hậu kỳ, Lý hay ngoài miệng lại như cũ cầu nhào biểu đạt đối với tỷ tỷ bất mãn. Công tác, suốt ngày liền chỉ biết công tác, nếu như lại theo ngươi tiếp tục làm tiếp, ta còn muốn hay không lập gia đình. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lý Mạn có chút dở khóc dở cười đáp lại Lý hay nói liên miên lãi ngải. Theo ngươi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, suốt ngày để cho ta cùng ngươi làm thêm giờ, ta đều không có thời gian nói yêu đương. Lý hay ôm lấy ca mạ giặt cùng laptop, chui vào một món khác phòng làm việc. Lý Mạn xoay người đối với Chu Minh nói, nàng liền như vậy, suốt ngày liền chỉ biết than phiền. Chu Minh một mặt thành thực nói, ta không cảm thấy sự oán trách của nàng có gì không đúng á, ta không trong khoảng thời gian này các ngươi là không phải là đã xảy ra chuyện gì hiện tại đóng lại hỏa tới bài xích ta. Lý Mạn nhận ra được Chu Minh bây giờ cùng Lý hay quả thật là chính là có cùng ý tưởng đen tối. Ngươi muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Chu Minh cười mờ ám đối với Lý Mạn hỏi. Lý Mạn khinh thường lạnh rên một tiếng. Mặc dù ngươi từ đầu đến cuối giúp ta không ít việc, nhưng ở trong lòng ta ngươi vẫn là cái người xấu. Lý Mạn nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Minh nhún vai một cái, một mặt sao cũng được nói, ồ cho nên Diệu Diệu mới vừa tốt nghiệp, không có tiếp xúc qua người nào, loại người như ngươi tốt nhất cách xa nàng chút. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với em gái ta mọi mưu đồ gây rối, cẩn thận ta nói tới chỗ này, Lý Mạn dùng tay khoa tay múa chân một cái cây kéo tư thế. Chu Minh cảm giác dưới quần căng thẳng, nhìn một cái thời gian, đối với Lý Mạn nói, ngươi bận rộn như vậy, làm sao còn có thời gian và ta ở chỗ này tán gẫu, đây là cảnh cáo, không phải là tán gẫu. Lý Mạn cau mũi một cái nói, ta đi trước, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta xem trọng ngươi nha. Chu Minh nói lấy, hướng cánh cửa miệng đi tới. Đi thong thả không tiễn. Lý Mạn đứng tại chỗ dậm chân. Chu Minh tâm nghĩ nếu như không có chính mình trước tạm thời cứu trận, chẳng những đảm nhiệm nhiếp ảnh gia, còn đóng vai một cái người mẫu. Hiện tại Lý Mạn cái này đàn bà không đúng sẽ giống như con kiến trên chảo nóng, gấp thành hình dáng gì đây. Chu Minh đi sau, Lý Mạn nhìn một chút đóng trên tự động cảm ứng cánh cửa. Nàng xoay người đi vào trước Lý Hay tiến vào phòng làm việc. Lý Hay trước mặt để một máy vi tính, trước tất cả ảnh chụp đều đã bị phát ra. Nàng ngồi ở máy vi tính cạnh răng rắc ăn miếng khoai tây chiên. Lý Hay căn bản cũng không có trong công việc. Mà trước những thứ kia yêu cầu hậu kỳ xử lý, sau đó bài bản xuống xưởng in ấn hình ảnh, hiển nhiên đã có người ở làm. Nàng cũng không có nhìn bề ngoài bận rộn như vậy. Đi Lý Diệu dụng ngón giữa cùng ngón trỏ xốc lên một mảnh miếng khoai tây chiên, tại trước mặt quan sát một ít. Hoàn mỹ hình dáng, bất quá vẫn là phải bị ta ăn hết. Nàng tán dương trong tay cái kia mảnh nhỏ miếng khoai tây chiên, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Lý Mạn gật đầu một cái nói, mới vừa đi. Ta cho chính mình mới vừa rồi biểu hiện, đánh 98 phân. Lý Hay khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Mạn ngồi ở bên người nàng trên bàn làm việc, tiện tay lấy đi Lý Diệu thủ bên trong miếng khoai tây chiên. Tại sao là 98 phân? Lý Mạn cúi đầu nhìn một chút miếng khoai tây chiên cái hộp, bên trong giống tuyết. Lý Hay cười một tiếng. Bởi vì, mắt điểm chính là 98 phân. Lý Mạn theo trong túi móc ra một bọc nữ sĩ thuốc lá, đốt sau hít một hơi thật sâu. Chỉ hít một hơi, nàng liền đem khói thuốc dập tắt ở trong gạt tàn. Ngươi cái này lão lông bệnh phải sửa lại mới được, lãng phí. Lý Hay có chút bất mãn nói. Lý Mạn cau một cái đẹp mắt chân mày nói, cá cắn câu ngươi hỏi như vậy, nhưng là đối với mỗi câu lớn nhất làm đủ. Lý Hay đứng dậy, vẹn vẹn mấy giây, liền bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, một đôi mắt, tràn ngập thu sóng. Nghiễm nhiên một bộ người hiền lành, thanh thuần dụ người bộ dáng. Sợ rằng cõi đời này diễn viên giỏi nhất, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm được như thế như vậy. Lý Mạn lắc đầu một cái. Ngươi, quá đáng sợ. Cái này một lưới, chỉ sợ không chỉ vớt một con cá chứ? Lý Hay đối với Lý Mạn hỏi. Lý Mạn nói, còn có một cái đại. Trạng vạng. Lý Linh Ngọc ngồi ở sân thượng hoa vào cạnh, nặng nề hắt hơi một cái. Nàng nhíu mày một cái, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi trở lại rồi hả? Lý Linh Ngọc âm thanh cũng không phải là rất lớn, nhưng mới vừa bước vào cánh cửa Chu Minh, lại có thể nghe được dị thường rõ ràng. Tìm âm thanh, Chu Minh đến sân thượng. Mỹ Mẫn Tư cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều không có ở đây, không biết đi địa phương nào. Chỉ có Lý Linh Ngọc một người ngồi ở trong ánh tà dương, nàng mặc lấy màu xanh mỏng trường sam, ở dưới ánh tà dương lộ ra đặc biệt rõ ràng thoải mái. Nhìn thấy Lý Linh Ngọc bên người hoa vỏ bên trong tình cảnh, Chu Minh hơi kinh ngạc. Chương 1012, định hướng hoàn thành. Như vậy sẽ như vậy nhìn lấy Lý Linh Ngọc bên người hoa đàn trung tình hình, Chu Minh kinh ngạc hỏi, chương mới nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lý Linh Ngọc nhẹ giọng nói, định hướng hoàn thành, sáng mai, chúng ta đi về phía nam đi. Hoa đàn trung, trước Mỹ Mẫn Tư trồng xuống hoa hướng dương, hiện tại đã khô héo, suy bại cành cây, giống như là qua rất nhiều ngày mở dạng. Bản thân này liền để Chu Minh vô cùng kinh ngạc, chủ yếu nhất là, cái này hoa vỏ bên trong chôn nhưng là cổ mạch linh căn. Tâm thương thực vật, tại cổ mạch linh căn bồi dưỡng xuống. Coi như là thông thường củ cà rốt, vitamin C đều phải so với tầm thường rất nhiều nhiều nếu như Chu Minh nhớ không lầm. Đây là hắn lần đầu tiên ở nơi này hoa đàn trung, nhìn thấy có thực vật khô héo mà chết. Sư phụ, Ngươi không sao chớ? Chu Minh Nhân cần hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai 5 giờ đúng lúc lên giường, đừng để cho ta đi đánh ngươi cánh cửa, làm ồn đến tần cô nương sẽ không tốt. Lý Linh Ngọc đứng dậy, duỗi người. Đúng rồi, tối hôm nay ta muốn uống xương sườn canh, thêm măng cùng ngọc mét. Lý Linh Ngọc trước 79, em mở tinh thần còn có chút chán nản, trong nháy mắt lại muốn cho Chu Minh đi nấu canh. Có cái gì không đúng? Nhìn lấy Lý Linh Ngọc trở về phòng bóng lưng, Chu Minh lắc đầu một cái. Bất quá nghĩ đến trễ nữa khả năng liền không mua được tốt xương sườn rồi, Chu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, đi liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lý Linh Ngọc trở về phòng, đem cánh cửa khóa trái. Nàng đứng ở cánh cửa miệng, đứng yên thật lâu. Ngươi là cố ý đi. Lý Linh Ngọc lầm bầm lầu bầu, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn một chút chính mình tay phải lòng bàn tay. Năm đó ngươi lúc đi, ta chỉ muốn đến họp có một ngày như thế, nhưng bây giờ thật giống như so ta hiện tượng con ở bết bát hơn một chút. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc đem chính mình dùng để chở đồ vật cái hộp cầm đến trên đài. Mở ra. Mạn đà la Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Ngươi làm sao biết nghĩ tới đây sao lạn tục tên. Nàng đem trong hộp kim ngọc lang hảo bút cùng hổ gầm nghiên mực lấy ra, khác biệt đồ vật đều bị Lý Linh Ngọc dùng giấy vàng gói kỹ. Nàng đem hai thứ đồ này bỏ vào trong túi sách. Mà cái này bao, chính là nàng ra cánh cửa nhất định phải biết mang theo. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ. Lý Linh Ngọc lên giường mở cửa, nhìn thấy không phải là Chu Minh, mà là cá nhỏ. Sáng sớm có thể đừng đi ra dọa người sao? Lý Linh Ngọc bước chân dừng lại một chút, tức giận đứng đối nhau tại chính mình cánh cửa miệng cá nhỏ nói. Ngược lại nàng từ nhỏ thân cá vừa đi qua, dự định đi xuống lầu phòng bếp sớm chút đồ ăn. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Cá nhỏ đứng ở Lý Linh Ngọc sau lưng nói. Ngươi đủ rồi, ta cùng Chu Minh cùng đi là được. Lý Linh Ngọc ngẩn người, trả lời. Cá nhỏ đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng nói, cứ quyết định như vậy, ta và các ngươi cùng đi. Ngươi người này, làm sao không nói phải trái? Lý Linh Ngọc xoay người cau mày nhìn lấy cá nhỏ, khắp khuôn mặt là không nhịn được biểu tình. Ta còn có thiếu đồ vật không trả, nếu như hắn đã chết, ta coi như không có cơ hội. Cá nhỏ bình tĩnh nói. Lý Linh Ngọc không nghĩ tới cá nhỏ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Nàng tự nhiên biết cá nhỏ thiếu Chu Minh cái gì. Một cái mạng, nhân tình này muốn còn, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Người rốt cuộc là người nào? Lý Linh Ngọc đứng ở cửa thang lầu, đánh giá lấy cá nhỏ. Ta cùng ngươi có giống nhau nghi hoặc, ngươi không nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nói. Cá nhỏ khẽ cười nói. Tuy ngươi bây giờ đi đem tên kia cho ta làm lên, nói tốt 5 giờ, không một chút nào đúng giờ. Lý Linh Ngọc vừa mới nói xong thanh âm, Chu Minh theo phòng bếp lầu dưới trong đi ra, trong tay bưng trứng chiên cùng sữa bò. Buổi sáng khỏe A Chu Minh tự nhiên nghe được trước Lý Linh Ngọc than phiền, thậm chí là cá nhỏ cùng nàng đối thoại. Lý Linh Ngọc còn tưởng rằng Chu Minh hiện tại chính ôm lấy Tần Giao ngủ ngon, không nghĩ tới hắn đã thật sớm lên giường liền ngay cả bữa ăn sáng cũng làm xong. Nhiều một cái người, ta lại thêm trái trứng. Chu Minh nhìn một cái cá nhỏ, xoay người lại đi vào phòng bếp. Cá nhỏ cùng Lý Linh Ngọc liếc nhau một cái. Bọn họ không chỉ nhìn không hiểu không rõ thân phận đối phương, thậm chí liền Chu Minh cũng xem không hiểu. Cái tên này bình thường thoạt nhìn bất cần đời, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chung quy có thể làm được chút ít để cho người chuyện không nghĩ tới tới. Lý Linh Ngọc ngồi ở trước bàn ăn, nhìn lên trước mặt vẻ ngoài rất tốt trứng chiên cùng sữa bò, như có điều suy nghĩ. Làm sao không ăn à? Có phải hay không là lạnh? Chu Minh ngồi vào Lý Linh Ngọc đối diện, nâng quai hàm hướng về phía nàng cười. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái nói, hôm nay ngươi không bình thường. Trong mắt ngươi, ta lúc nào bình thường qua? Chu Minh hỏi ngược lại. Nói cũng phải. Lý Linh Ngọc cầm đũa lên, bắt đầu ăn điểm tâm. Nhưng mà chỉ cắn một cái trứng chiên, Lý Linh Ngọc liền buông đũa xuống. Chu Minh vội vàng hỏi nói, làm sao không thể ăn? Cá nhỏ đem ngay ngắn một cái khối trứng chiên nhét vào trong miệng, đập đi miệng nói, ăn ngon, ta còn muốn một phần. Phòng bếp có, chính mình đi lấy. Chu Minh nhìn một chút muốn liếm cái mâm cá nhỏ nói. Lý Linh Ngọc nhìn lấy trên ghế salon bị mở ra sách, cau mày đối với Chu Minh hỏi, sách của ta tại sao lại ở chỗ này? Quyển kia trước bị Lý Linh Ngọc sắp lật tồi tệ đại hoàn sách, hiện tại chính bằng nằm trên ghế salon, trang sách còn bị lật nhìn mấy tờ. Chu Minh xem thường nói, lên giường sớm, thì tùy lật một cái. Sau đó không có lệnh của ta, không nên đụng đồ của ta. Lý Linh Ngọc hiển nhiên có chút mất hứng. Chu Minh nhún vai một cái, sao cũng được nói, không động vào liền không động vào chứ, quỷ hẹp hỏi. Ngược lại ta đã xem xong. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Lý Linh Ngọc mới vừa thả đem trứng chiên đặt ở bên mép, nghe được Chu Minh vừa nói như thế, trứng chiên theo trên chiếc đũa chạy xuống, rớt tại trong khay. Trứng khả sát bất khả nhục, ngươi đây là đối với trứng chiên làm nhục. Chu Minh trêu nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi xem xong Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc hỏi. Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái. Không sai, xem xong, ngược lại không có bao nhiêu nội dung. Chu Minh suy nghĩ một chút lại bổ sung nói, bất quá cũng có thể là ta còn không có hiểu thấu đáo. Ngươi không phải là xem không hiểu sao Lý Linh Ngọc hỏi tới. Quả thực, quyển sách này đối với Chu Minh mà nói, quả thật là giống như là thiên thư một dạng. Chỉ bất quá cái kia là trước kia. Bây giờ có thể xem hiểu một chút xíu. Chu Minh như không chuyện lạ nói. Cái này là không thể nào. Lý Linh Ngọc như cũ không tin Chu Minh có thể xem hiểu quyển sách kia. Nhưng nghĩ lại, tất cả mọi người chính giữa, nếu như có người có thể xem hiểu quyển sách kia, cũng chỉ có Chu Minh một người. Nghĩ như vậy tới, Lý Linh Ngọc ngược lại cảm thấy cái này rất có thể. Hôm nay hành trình hủy bỏ, chúng ta nơi nào cũng không đi. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy Lý Linh Ngọc nói. Không được, ta không đồng ý Lý Linh Ngọc kháng nghị nói. Kháng nghị không có hiệu quả. Chu Minh đem đũa buông xuống. Ta ăn no. Lý Linh Ngọc đem đũa ngã tại trên bàn ăn, đối với Chu Minh mắng, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Chu Minh không trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi lại biết ngươi đang làm gì nếu như không thể trong khoảng thời gian này tìm tới Chi Thuần Băng Phách, Hoàng Tuyền Mạng khả năng liền sẽ muốn tần cô nương mệnh. Lý Linh Ngọc mặc dù đã phi thường khắc chế, đơn âm thanh nghe như cũ so nàng bình thường âm lượng nói chuyện lớn rất nhiều lần. Chương 1013, đoán được. Lý Linh Ngọc nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Mặc dù nàng âm lượng nói chuyện cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng muốn so sánh với ngày thường Lý Linh Ngọc ung dung thong thả, cái này nghiễm nhiên đã coi như là cuồng loạn rồi. Chu Minh tiến lên một bước, mũi cũng sắp để đến Lý Linh Ngọc cái chán. Đích xác, không tìm được Chí Thuần Băng Phách, trời mới biết Hoàng Tuyền Mạng cái đó thứ đồ hư sẽ phát sinh biến hóa gì. Vợ của ta mệnh là mệnh, mạng của ngươi cũng không phải là mạng. Chu Minh cau mày, chết nhìn chòng chọc Lý Linh Ngọc ánh mắt. Lời vừa nói ra, trước thái độ cường ngạnh Lý Linh Ngọc, giống như là trong nháy mắt bị khám phá. Trước cùng Chu Minh đối mặt ánh mắt rời đi, cái này làm cho Lý Linh Ngọc thoạt nhìn có chút chột dạ. Cá nhỏ bưng trứng chiên đi ra, tình cảnh trước mắt để cho hắn có chút ngợp ép. Trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trong lúc đó còn một phái hài hòa. Làm sao trong nháy mắt liền kiếm bản nộ trương mà bắt đầu. Cá nhỏ thấy vậy huống không đúng, bưng hai bàn trứng chiên lên sân thượng hoa vỏ. Trong phòng khách, chỉ còn lại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hai người. Rạng sáng 5 giờ vô cùng. Tất cả mọi người đều còn không có lên giường, liền ngay cả ở trong phòng khách Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, đều trầm mặc rất lâu. Làm sao bị ta nói chúng trột dạ? Chu Minh mở miệng, phá vỡ kéo dài thêm vài phút đồng hồ yên lặng. Lý Linh Ngọc lần nữa ngồi vào cạnh bàn ăn, đem đã có chút nguội mất trứng chiên ăn xong. Ta có tính toán của ta không cần dùng ngươi giao ta làm gì, ta là sư phụ ngươi. Lý Linh Ngọc vừa nhai bữa ăn sáng, có chút mơ hồ không do nói, nàng loại trạng thái này, không thể nghi ngờ để cho trước có chút nghiêm túc tức giận dịu đi một chút. Lý Linh Ngọc dựa vào ghế, dùng khăn giấy ung dung chùi miệng, bất thình lình đối với Chu Minh hỏi. Ngươi không phải là tại lừa gạt ta chứ? Chu Minh cười một tiếng, cân nhắc trong tay quyển kia thật dày đại hoàng sách. Ngươi cảm thấy có thể sao? Chu Minh hỏi. Ta làm sao biết ngươi có phải là thật hay không xem hiểu cái kia trong sách nội dung? Lý Linh Ngọc nói tiếp, ta muốn coi như ngươi xem hiểu, cũng chẳng qua chỉ là một chút, cái này không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Ta có thể xem hiểu mấu chốt nội dung là được, ngươi quản ta xem biết bao nhiêu? Chu Minh dửng dưng nói. Tới, nói một chút coi, người rốt cuộc xem hiểu cái gì? Trải qua thời gian ngắn ngủi tỉnh táo, Lý Linh Ngọc cảm thấy Chu Minh cũng có thể đang bẫy lời của mình. Lý Linh Ngọc vừa mới nói xong thanh âm, Chu Minh theo ghế salon cái đệm bên rửa y lấy ra một tờ giấy cùng một cây viết. Trừ cái đó ra, ghế salon đội sổ xuống còn rất nhiều giấy vụn, phía trên viết vẽ một chút rất nhiều đường cong phức tạp. Xem ra ngươi sớm liền bắt đầu suy tính. Lý Linh Ngọc hiện tại tin tưởng Chu Minh đích sắc có thể xem hiểu một ít sách trên nội dung. Lý Linh Ngọc bổ sung nói, ngươi so ta muốn giống thông minh một chút. Chu Minh lắc đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ lần này, Chu Minh gật đầu một cái, vẫn không có nói chuyện. Chu Minh dùng bút chỉ trên trang sách nội dung, đối với Lý Linh Ngọc nói, nếu như không phải là bởi vì tứ tượng châm pháp quá mức phức tạp, quyển sách này liền phi thường dễ dàng có thể xem hiểu rồi. Xem ra ngươi quả nhiên không có gạt ta. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh trả lời, ta đã sớm nói không cần như thế. Nếu chỗ đó ngươi không thể đi, tại sao còn muốn dẫn ta đi tìm Chí Thuần Băng Phách? Chu Minh nhìn lấy trong tay đang bưng sách, nói tiếp, mặc dù ta còn không có xem hiểu, vào cấm địa hậu quả là cái gì, nhưng nơi cấm kỵ bên trong, nhất định là không có quả ngon để ăn. Nếu như thời gian đến, nên đi địa phương, vẫn là phải đi. Lý Linh Ngọc một câu nói chúng, nếu quả như thật đến khi đó, đừng nói là nơi cấm kỵ, chính là núi đao biển lửa, dựa theo Chu Minh tính khí, cũng nhất định là sẽ đi. Căn cứ Lý Linh Ngọc lý giải, dựa theo Chu Minh phong cách, thật đến khi đó, hắn cũng chỉ có thể một mình đi trước. Cái này trên trang sách nội dung, nếu như không dựa theo tứ tượng chân pháp xếp hàng đến xem, có chút câu từ thậm chí cũng không có cách nào thông thuận. Không biết tứ tượng chân pháp người, cả đời cũng không khả năng xem hiểu. Chu Minh nhào nặn ánh mắt, một đêm không ngủ để cho hắn có chút mệt mỏi, hắn đánh một cái ngủ gật, nhào nặn ánh mắt. Thính ngươi đoán đúng rồi. Lý Linh Ngọc không lời nào để nói. Đây là phân tích, sao có thể tính là đoán đây nếu như ta tối ngày hôm qua không có phát hiện, ngươi có phải hay không là thì sẽ đến cấm địa đi. Chu Minh cảm giác mình cái vấn đề này có chút dư thừa. Hắn hiện tại mới hiểu được, tại sao trước bụi cây kia dùng để chỉ hướng định vị hoa hướng dương, ngày hôm qua sẽ vô duyên vô cớ chết đi. Còn có một cái vấn đề ta không quá rõ. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc vẫn là câu cách ngôn kia. Ngươi hỏi đi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Thiên y thì cánh cửa, là cái gì? Chu Minh hỏi. Căn cứ trong sách mặt ghi lại, nơi đó gọi là tiên y thì cánh cửa cấm địa. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không biết. Không, ngươi biết. Chu Minh nói. Như thế ngươi coi như ta không muốn trả lời cái vấn đề này đi. Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, không thể làm gì nói. Chu Minh hỏi tiếp. Ngươi nên không phải chính là cái kia cái gì tiên y lý cánh cửa người chứ, khó trách gì y thuật của ngươi như vậy. Đây chẳng qua là ngươi chỉ suy đoán mà thôi, đối với vấn đề của ngươi, ta chỉ có thể nói không thể trả lời. Lý Linh Ngọc không vui nói. Chu Minh lắc đầu nói, đây không phải là ta phỏng đoán, mà là phân tích. Chúng ta còn có đi hay không? Cá nhỏ đứng ở cửa thang lầu, thấy trong phòng khách Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trong lúc đó bầu không khí có chút hòa hoãn, liền mở miệng hỏi. Đi. Không đi. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc gần như cùng lúc đó nói. Cá nhỏ lắc đầu nói, được rồi, ta đi ngủ một giấc, các ngươi thương lượng xong lại kêu ta, chớ đem ta bỏ lại là được. Sớm muộn cũng là muốn đi, hiện tại đi dù sao cũng hơn thời gian hao hết lại đi tốt hơn. Lý Linh Ngọc nói như thế. Mặc dù trước đó, Lý Linh Ngọc tất cả quyết sách đều là chính xác. Nhưng lần này, Chu Minh cũng không tính dựa theo Lý Linh Ngọc ý tưởng đi làm. Đi liền bị lừa rồi. Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc bao. Lý Linh Ngọc tự nhiên cũng nhận ra được Chu Minh cái này động tác thật nhỏ. Nếu như là người bình thường bao, Chu Minh đại khái có thể dùng khuy hồn chi mắt theo dõi đối phương bao bên trong đựng đến tột cùng là cái gì. Nhưng Lý Linh Ngọc bao hắn theo dõi không được. Đi liền bị lừa rồi, hiện tại có người chỉ mong chúng ta hướng chỗ đó đi. Tốt nhất đi một cái đều đừng trở lại, tất cả đều chết ở nơi đó. Chu Minh cười lạnh nói. Ngươi phỏng đoán ta không đồng ý, Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh có chút bất mãn nói, đừng cứ mãi nói ta đoán, ta cái này gọi là phân tích. Lý Linh Ngọc khinh thường liếc Chu Minh một cái, dựa vào ở trên ghế salon không nói gì. Nếu như ta không có phân tích sai, ngươi bao bên trong chứa chính là ta đoạn thời gian trước mang về Kim Ngọc Lang hào bút cùng cái kia hổ gầm nghiên mực. Chu Minh chỉ Lý Linh Ngọc bao, nói như thế. Lý Linh Ngọc không nói gì. Dưới tình huống này, Lý Linh Ngọc yên lặng, cũng đã đại biểu thầm chấp nhận. Mặc dù trong sách này nội dung ta không có toàn bộ xem hiểu, có một bộ phận cũng đích xác là ta đoán mò. Chu Minh nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, cái này Kim Ngọc Lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực, chính là tiến vào cấm địa thật sự cần thiết có điều kiện. Lý Linh Ngọc ngớ ngẩn, nàng không nghĩ tới, Chu Minh lại có thể sẽ phân tích như thế thông suốt. Chương 1014, nào có trùng hợp nhiều như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu tình. Ép đổi mới thật là nhanh. Đúng là như vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, Chu Minh trừ trước đi đổ thạch trận tìm trí thuần băng phách bên ngoài, Lý Linh Ngọc ít ỏi biết nhiều như vậy ngày qua, Chu Minh kết quả còn đã làm chút gì? Chẳng lẽ những thứ này đều không phải là ngươi ngoại ý muốn có được Lý Linh Ngọc chỉ, cái kia Kim Ngọc Lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, chính là bởi vì quá trình này trùng hợp khiến người ngoại ý có ý gì Lý Linh Ngọc không hiểu hỏi. Chu Minh đột nhiên trở nên nghiêm cẩn lên, cái này ngược lại làm cho Lý Linh Ngọc có chút không biết làm thế nào. Nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp? Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc ánh mắt, hỏi như thế nói. Ta có một cái vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời ta. Chu Minh nói. Cái này là không thể nào. Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi trả lời. Nếu như chúng ta thật sự mang theo hai thứ đồ này đi tiên y gì cánh cửa cấm địa, ngươi sẽ hưu thụ đến ảnh hưởng gì? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. 079, em mở có thế trả lời. Chu Minh cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lý Linh Ngọc theo sáng sớm liền cảm thấy Chu Minh có cái gì không đúng. Thích ta cứ việc nói thẳng đi, cần gì phải làm ra hy sinh lớn như vậy đây? Cái này dâng hiến tinh thần để cho ta nhận lấy thì ngại a? Chu Minh chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc đôi trong mắt kia, chứ không có nghiêm túc xem qua. Hiện tại Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai ánh mắt của nàng như thế động lòng người. Ngươi nhìn cái gì? Đối mặt Chu Minh trực tiếp như vậy ngôn ngữ, Lý Linh Ngọc có chút không biết làm thế nào. Ánh mắt của ngươi thật xinh đẹp. Chu Minh ôn nhu nói. Có thể nói hay không chuyện đứng đắn? Lý Linh Ngọc có chút bất mãn. Chu Minh giang tay ra nói, chẳng lẽ ta bây giờ nói cũng không phải là chuyện đứng đắn nói bậy nói bạn. Lý Linh Ngọc nhào nặn mặt trời huyệt, đối với Chu Minh nói. Trước ngươi cũng không có nghiêm túc phân phó qua, ngươi cầm đến những thứ này trải qua. Nếu ngươi cũng cho là không có trùng hợp nhiều như vậy, xem ra ngươi khẳng định cũng phát giác cái gì. Nếu như không có phát hiện, ta cũng sẽ không có kết luận. Chu Minh nói như thế. Lý Linh Ngọc hỏi tới, phát hiện gì bây giờ còn không thể trả lời. Chu Minh mua cái nút trô hở APGN, giống như ngày thường Lý Linh Ngọc một dạng. Lý Linh Ngọc trong tay nhiều hơn 4 miếng ngân châm. Mỉm cười nhìn Chu Minh. Ngược lại ngươi cũng không thể làm gì ta. Chu Minh một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ngươi tính thế nào? Lý Linh Ngọc hỏi. Nếu Chu Minh cố ý không nói, nàng lại ép hỏi tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Nếu như hai thứ đồ này, đối với ngươi tiến vào tiên y cánh cửa cấm địa có ảnh hưởng, hơn nữa sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành vô cùng nghiêm trọng mặt trái tổn thương, như thế ta phân tích. Trong này khẳng định không chỉ trùng hợp đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, có người muốn hại ta? Lý Linh Ngọc không tưởng tượng nổi mà hỏi. Chu Minh gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi thật cùng Mạn Đà La người của tổ chức không nhận biết? Lý Linh Ngọc lắc đầu, không nói gì, coi như là trả lời. Ngươi đang gạt người. Chu Minh nhìn thẳng Lý Linh Ngọc ánh mắt. Có lẽ có chút chột dạ, Lý Linh Ngọc tránh được Chu Minh nhìn chăm chú. Ý của ngươi là, những vật này là Mạn Đà La người của tổ chức, cố ý để cho ngươi lấy được? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói, khinh thường nói, ngươi có phải hay không là có bị buộc hại chứng vọng tưởng không? Có ngoa y y muốn phát hiện, ta đầu óc có bệnh suốt ngày suy nghĩ người khác muốn hại ta. Lý Linh Ngọc nhíu mày nói rất hay, giống như ngươi không có bệnh một dạng. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng ẩn tàng như vậy nhiều bí mật nhỏ rồi, kết quả có cái gì tác dụng phụ, ngươi liền nói cho ta biết đi. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, tiểu hai đám chân. Cá nhỏ đứng ở trên ban công, lắc đầu trong đầu nghĩ, Chu Minh quyết định tạo thành hủy bỏ, như vậy hơn phân nửa hôm nay là lên đường không được. Nghe được Chu Minh mà nói, Lý Linh Ngọc nói, chỉ cho phép ngươi không thể trả lời, cũng không cần cho phép ta giữ yên lặng lại. Nếu như vậy, ta xem cái này Kim Ngọc Lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực liền tiêu hủy đi. Chu Minh nói lấy, làm bộ đứng dậy phải đi cầm Lý Linh Ngọc túi bên người. Hai thứ đồ này ta trước giữ lên, về phần tiêu hủy, tạm thời còn không cần như thế. Trước ngươi nói qua những thứ kia đều là rác rưởi, cái này có giải thích thế nào? Chu Minh nhíu mày nhìn lấy Lý Linh Ngọc, hắn lời khi trước, cũng chẳng qua chỉ là muốn moi ra Lý Linh Ngọc hiện ở đây. Lý Linh Ngọc xem thường nói, nếu như chỉ có Kim Ngọc Lang hào bút, mà không có hổ gầm nghiên mực, như thế chiếc bút này bản thân Lý Hệ Nở là cùng phế vật không khác, ngược lại cũng giống như vậy. Nếu hiện tại hai thứ đồ này đều tại trong tay chúng ta, thì tại sao muốn tiêu hủy đây được rồi? Nếu ngươi đều nói, muốn khác biệt khí vật đặt chung một chỗ, mới có thể phát huy hiệu dụng, chúng nó kết quả có thể làm cái gì? Lý Linh Ngọc nói, danh như ý nghĩa, nghiên mực cùng lông bút, còn có thể làm cái gì? Ngươi như vậy không phải là nói nhảm sao? Nàng muốn nói là, hai thứ đồ này, trừ viết chữ ở ngoài, chẳng lẽ còn có thể thức ăn xào? Chu Minh biết rõ Lý Linh Ngọc cũng không muốn nhiều lời. Vì vậy liền hỏi, ta chỉ có một cái vấn đề, ngươi chỉ cần phải trả lời ta là phải hay không phải là được rồi, ta cũng bảo đảm không hỏi tới nữa. Ngươi cũng rời cái an tĩnh. Ngươi hỏi đi. Lý Linh Ngọc nhào nặn ánh mắt, nếu hành trình hủy bỏ, nàng hiện tại vừa vặn muốn đi ngủ cái lại ngủ. Ngươi kết quả có biết hay không? Mạn Đà La người của tổ chức Chu Minh hơi như mày, biểu tình cũng biến thành thoáng nghiêm túc. Hắn cũng không đang nói đùa. Lý Linh Ngọc bưng lên trước mặt ly nước, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước. Chu Minh ánh mắt một mực dừng lại ở trên người nàng. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Cuối cùng, Lý Linh Ngọc rốt cục vẫn phải gật đầu một cái. Chu Minh muốn, cũng chính là đáp án này. Ta hiểu được. Chu Minh nói xong câu đó, liền dựa vào ở trên ghế salon xem hôm nay tin tức sáng sớm. Ngươi liền không có cái khác muốn hỏi đúng không? Lý Linh Ngọc cảm giác phi thường kinh ngạc. Chu Minh lại có thể tuân thủ trước đây cam kết, nói không hỏi liền không hỏi. Loại chuyện này phát sinh ở Chu Minh trên người, trong lúc nhất thời thật đúng là để cho Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc. Chu Minh đem trong tay máy tính bảng buông xuống, lại từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, đối với Lý Linh Ngọc nói, nếu ngươi không trả lời đã quyển, ta sẽ hỏi tiếp tốt rồi. Lý Linh Ngọc làm một cái tạm ngừng thủ thế, đứng dậy lên lầu. Nhìn lấy Lý Linh Ngọc lên lầu bóng lưng, Chu Minh trong đầu nghĩ, ngày hôm qua chạm vạng tối thậm chí còn chi mấy ngày trước, Lý Linh Ngọc có chút một dạng biểu hiện, liền để Chu Minh cảm giác được có chút không bình thường. Bây giờ nhìn lại, nàng chắc là đang suy nghĩ kết quả có muốn hay không đi cái gọi là tiên ý cánh cửa cấm địa. Mà cái này lựa chọn, liền có nghĩa là Lý Linh Ngọc kết quả muốn hy sinh cái gì. Nếu Chu Minh đã thiết lập nghĩ tới một điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Linh Ngọc tiếp tục kế hoạch lúc trước. Tại trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ cũng không nên có đàn bà vì chính mình hy sinh loại tình huống này. Mà bây giờ Chu Minh đã trải qua sơ bộ kết luận, đối phương rất có thể muốn một cái ăn người mập mạp, muốn đem mình và Lý Linh Ngọc tận diệt rồi. Chương 1015, suy đoán. Lý Linh Ngọc trở về phòng sau, cá nhỏ theo trên ban công đi xuống. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ không liên quan đến ngươi, ngươi đem ta trong tủ rượu uống hết đổi thành nửa cờ UONG sự tình. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Chu Minh nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, chỉ cách đó không xa tủ rượu. Cá nhỏ nguyên còn muốn trêu chọc mấy câu, dưới bậc thang, nghe được Chu Minh nói tới rượu sự tình, liền lập tức xoay người lên lầu. Trước hắn uống hết bách đồ tư một cái liền muốn 20 ngàn, hơn nữa còn không phải là Chu Minh tất cả cất giấu trong đắt tiền nhất rượu. Nghĩ tới đây, cá nhỏ cảm thấy vẫn là cười một tiếng mà qua tương đối tốt. 6 giờ sáng, Chu Minh một người nằm ở phòng khách trên ghế salon, nhìn lấy thiên hoa trên nền đèn thủy tinh, như có điều suy nghĩ. Lý Linh Ngọc như cũ không nguyện ý tự nói với mình, nếu quả như thật sử dụng kim ngọc lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực mở ra tiên ý cánh cửa cấm địa, Lý Linh Ngọc kết quả muốn hy sinh cái gì? Nhưng nếu như không tìm được trí thuần băng phách, tần giao kết quả phải đối mặt hoàng tuyển mạng biến hóa như thế nào? Những thứ này đều là ẩn số. Cái này làm cho Chu Minh có chút khổ não. 79. Em mở nghĩ đến ban đầu tìm tới mộng phở lù họ dịt thời điểm, Lý Linh Ngọc làm sao cũng không chịu cùng mình đi làm thí nghiệm, dù là chỉ là một cái thí nghiệm, Lý Linh Ngọc đều kiên quyết không đồng ý, có lẽ nàng không muốn làm cho mình biết tâm tư của nàng. Có lẽ lời nói có thể lừa dối đối phương, thậm chí có thể lừa gạt mình. Nhưng mộng phở lù họ dịt lại có thể đem câu trả lời nhất thẳng thắn bày ra. Lý Linh Ngọc chỉ bất quá không muốn đối mặt thực tế mà thôi. Thích có ngượng ngùng gì, không nghĩ tới ngươi chính là một cái khó hiểu. Chu Minh lầm bầm lầu bầu, dựa vào ở trên ghế salon một hồi cau mày một hồi cười ngây ngô, nhìn qua quả thực có chút ngốc ép. Chỉ chốc lát, Chu Minh điện thoại di động đến một cái tin nhắn ngắn. Chu Minh ca ca, hôm nay có muốn tới hay không chơi đùa phát cái người là Lý hay? Chu Minh nhìn lấy tin tức, trên mặt là tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Chu tiên sinh, nhưng cho tới bây giờ không thấy ngươi lên giường sớm như vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lên giường cho sân thượng hoa tới nước, đây là nàng mỗi sáng sớm chuyện thứ nhất phải làm. Bởi vì nàng thật sự tới, phần lớn đều là nàng yêu cầu sử dụng cỏ thuốc. Vừa vặn, Hoành Sơn tiểu thư, ta vừa vặn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Minh đứng ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn trên thang lầu Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Cái này đoạn thời gian gần nhất, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trừ xử lý chồng ở trên ban công tự sử dụng cỏ thuốc, cơ hồ không có chuyện làm. Nếu không phải là Mạn Đà La thực cổ chi độc chiến thân, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã thích loại này lười biếng sinh sống. Ít nhất như vậy sống không mệt. Liên quan với ta, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghe được Chu Minh mà nói sau, dùng ngón tay chỉ mình. Chu Minh không trả lời. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem tới nước dùng ấm để dưới đất, đang đang đang chạy xuống lầu tới. Trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết thích mặc phong cách tương đối tính cảm giác một chút quần áo. Vê khoét sâu tự nhiên cũng là nàng yêu thích phong cách. Chỉ bất quá từ khi loại trừ ngực trước thực cổ hình xăm sau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực miệng liền để lại rất nhiều một khối vết sẹo. Vì vậy nàng hiện đang mặc quần áo, đều tận lực đem cổ mình một cái da thịt bao trùm ở ngươi dự định lúc nào rời đi. Chu Minh nhìn lấy đang tại xuống lầu Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi. Nghe được Chu Minh nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết bước chân, trên không trung dừng lại một chút. Chu tiên sinh, ngươi muốn đuổi ta đi? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy ngồi trên ghế salon Chu Minh, ngựa khí của hắn rõ ràng giống như là muốn để cho mình ý rời đi. Chỉ bất quá Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên hiểu sai ý, tất nhiên, nếu như nàng là một cái nam nhân, Chu Minh phỏng chừng đã sớm để cho nàng cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi. Đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút lo lắng thắc mắc, Chu Minh lắc đầu một cái nói, không, ta không có cái ý này, nếu như thói quen nói, ngươi có thể ở lại đây đến chết mới thôi. Chu Minh mà nói, có chút thẳng thắn. Dĩ nhiên, hắn biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết sớm muộn cũng sẽ bởi vì thực cổ hình xăm mà chết, đây chính là sự thật. Mặc dù rất nhiều lúc nói thật nói ra được thật có chút tổn thương người. Mà bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã không cần thiết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngồi ở Chu Minh đối diện, chờ lấy Chu Minh hỏi chính mình vấn đề. Nàng tự nhiên không biết Chu Minh kết quả muốn tìm chính mình hỏi cái gì. Sau 20 phút ta hỏi ngươi những vấn đề này, ngươi không cần nói cho như nở dê người khác cờ. Quan trọng nhất là không thể cùng sư phụ ta nói. Chu Minh đánh một cái hắc cắt, ngày hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại chuyện dở quả thật là muốn đem hắn ướt, để cho hắn buồn ngủ đại phát. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng dậy, hướng Chu Minh chào một cái. Minh Bạch Chu tiên sinh, yên tâm đi, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Chu Minh phất phất tay, Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếp tục đi trên ban công tới hoa. Trước lý hay cho chính mình phát qua tin tức, nhưng Chu Minh cũng không trở về phủ. Cũng không lâu lắm, Lý Hay liền gọi điện thoại tới. Alo, Chu Minh ca ca, tân nhất kỳ tạp chí Dạng Khan đi ra rồi. Hiệu quả thật là ngoài ý liệu đồng đây. Lý Hay cao hứng âm thanh theo điện thoại đầu kia truyền tới. Không có giúp qua loa là tốt rồi. Chu Minh hỏi tiếp, các ngươi đại chủ biên nói thế nào? Tỷ tỷ của ta nói lần sau nàng muốn đích thân chủ ngươi. Lý Hay cười ha hả. Lần sau không có thủ lao ta cũng không làm. Chu Minh trêu ghẹo nói. Đầu bên kia điện thoại Lý Hay trầm mặc một hồi, Chu Minh có thể theo điện thoại di động trong ống nghe được Lý Hay thở dốc âm thanh. Như thế ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi à? Lý Hay nhỏ giọng nói, sau đó bổ sung nói, nếu không ngươi bây giờ đến đây đi, ta chỗ này có một bộ Dạng Khan tặng cho ngươi. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một tia không dễ bị phát hiện mỉm cười, sau đó cười nói, ta lập tức đi tới. Ta cho địa chỉ ngươi, ngươi bây giờ liền đến đây đi, hôm nay là cuối tuần, ta một người thật nhàm chán. Lý Hay có chút ngọt ngào âm thanh lười biếng còn mang theo một chút khàn khàn. Nghe đặc biệt có sức hấp dẫn. Như Chu Minh dự liệu, Lý Hay cho ra địa chỉ, chính là Lý Mạn trước chỗ ở cái nhà kia bây giờ có thể coi như là tại Chu Minh danh nghĩa, chỉ bất quá hắn ủy thác A Hoàng mua lại, chủ nhà là A Hoàng tên, vì vậy cũng không có đưa tới Lý Mạn tỷ muội chú ý đến phòng ốc của mình, Chu Minh tự nhiên quen việc dễ làm. Sau 20 phút, Chu Minh đã đứng ở cánh cửa miệng, mặc dù có chìa khóa, nhưng hắn vẫn là gõ một cái cánh cửa. Lý Hay chủ động phải cho hắn chỉ, cái này làm cho Chu Minh đại khái có thể đoán được hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chính là bên trong không có đem hắn cũng là nơi này khách trọ chuyện này nói cho Lý Hay. Thứ yếu, Lý Mạn hôm nay hẳn là không ở chỗ này. Động tác rất mau sao Lý Hay mở cửa đem Chu Minh để cho vào trong. Tỷ tỷ của ta đi công tác đi rồi, ta ở nhà một mình buồn chán. Cho nên mù tìm một cái cớ, để cho ngươi qua đây chuyện trò một chút cán. Lý Hay bắt trước Đông Bắc khẩu âm cũng không quá giống, tự mình nói xong sau liền vui vẻ. Cái này đồng thời còn gió tạp chí, thấy không, ta là mặt bịa nha. Lý Hay đem một vốn đã in ấn tốt rồi dạng khan đưa cho Chu Minh. Lý Hay bởi vì hôm nay không có công tác, một cái ở nhà chỉ mặc một nhà co chữ mảnh, bởi vì chăm sóc và táo quá dài, hạ thân chỉ mặc một cái bên trong khố. Chương 1016, làm bộ như chiến miên. Chu Minh nhận lấy tạp chí, nghiêm túc thưởng thức. Dù nói thế nào, cái này mặt bịa vẫn là chính mình chụp, tự nhiên có hứng thú vừa ý hai mắt. Mặt bịa trên Lý Hay nửa lộ, vóc người diêm dúa loẹ loẹn, liền ngay cả trong con người lóe lên quang đều câu người nhất phách. Rất đẹp. Chu Minh gật đầu một cái nói, chính mình chụp thật ra thì cũng chính là chuyện như vậy. Chẳng qua là Lý Hay trời sinh quyến rũ, vóc người cùng tướng mạo đều có thể nói vưu vật, coi như là không có hậu kỳ chế tạo. Những tấm hình này nguyên mảnh nhỏ chất lượng cũng đều cao vô cùng. Chu Minh mặc dù là phương diện này cánh cửa ngoại hán, nhưng cái gì tốt nhìn, cái gì khó coi, hắn tự nhiên có tiêu chuẩn của mình. Khí trời âm trầm trầm, rèm cửa sổ cũng không có kéo ra, toàn bộ diện tích không tính là quá lớn căn phòng, có chút tối tăm. Đến tột cùng là nơi nào đẹp để à Lý Hay hỏi như vậy. Chu Minh ngẩng đầu phát hiện Lý Hay chính đang nhìn mình, một đôi ánh mắt quyến rũ cong thành nguyệt nha. Cái nào đều đẹp. Chu Minh tránh Lý Hay tầm mắt, tiếp tục xem trong tạp chí hình ảnh. Lật hai trang, liền thấy chính mình, loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Dê, em mở nhìn thấy Chu Minh lộn tới hình của mình, Lý Hay xích xích mà nở nụ cười. Ngươi cười cái gì hiệu quả này không phải là rất tốt sao? Chu Minh có chút nghi hoặc, nếu như dứt bỏ mình là trong hình nhân vật chính, Chu Minh cảm thấy bức tranh này mảnh nhỏ cũng không có cười điểm. Lý Hay cười mặt đỏ dần, nàng chui vào trên ghế salon, cùng Chu Minh sóng vai, sau đó đưa tay chỉ trong tạp chí đồ. Những thứ này đồ nếu như không sửa đổi, toàn bộ đều không phát ra được đi. Lý Hay cười hết sức vui mừng, thân thể tựa vào Chu Minh trên người. Nàng mới vừa tắm xong, trên người mùi thơm thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đối với Lý Hay hỏi, sẽ làm sao phát không đi ra ngoài ta thế nào không nhìn ra địa phương sửa đổi vào lúc này. Lý Hay giống như một cái lười biếng mèo con một dạng, thuận theo Chu Minh cánh tay leo đến bên thai của hắn, nàng tựa hồ đối với Chu Minh giái thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, dường như vừa không có. Nàng nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, ngươi có muốn xem hay không không có sửa đổi qua danh thiếp ta nhưng là liền tỷ tỷ của ta cũng không có cho nàng xem qua đây. Lý Hay cử động để cho Chu Minh có chút đột nhiên, nhưng là đối mặt loại này giống như là đập trứng màu cảm giác. Hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thứ tốt nhìn, không nhìn mới là ngốc ép. Hắn đưa tay ra nắm ở Lý Hay mềm mại không xương không chi, đem miệng mình dán vào Lý Hay giái thai trên, hỏi nhỏ, nghe thật giống như rất ý tứ bộ dáng. Lý Hay theo trên bàn trà cầm lên TV điều khiển từ xa, mở TV 75 tấc màn hình tinh thể lỏng trên, hiện ra là Lý Hay cùng Chu Minh hai người triển miên hình ảnh. Ngươi nhất định là cố ý, để người ta trò hề đều vỗ xuống tới rồi. Lý Hay ánh mắt quyến rũ mê cách mặt đất nhìn lấy Chu Minh đầu góc mơ hồ. Nguyên lai lúc trước Chu Minh giúp Lý Hay chụp hình thời điểm, không cẩn thận ấn vào chụp liên tục hơn nữa đóng cửa âm thanh. Chu Minh nơi nào biết những thứ này, bây giờ nghĩ lại, nhất định là ngay hôm đó tay bận rộn chân loạn mù đụng phải. Trong hình, Chu Minh tay vịn tại Lý Hay hông trên. Lý Hay một mặt khó vì tình mà tại tiếp lấy điện thoại. Những hình kia bên trong Lý Hay nửa lộ, vóc người diêm dúa loẹ loẹt. Loại này tại cực độ phấn khởi trong vẫn muốn ra vẻ chấn định cùng bên đầu điện thoại kia người nói chuyện điện thoại. Chu Minh không nghĩ tới những hình ảnh này cũng bị cả mạ giạt ghi xuống. Chu Minh nhìn lấy trong hình để cho máu người mạch phún trương Lý Hay, lại cúi đầu nhìn lấy sủi lơ tại trong lòng ngực của mình mỹ nhân. Đây là ngươi đang cùng Lý Mạn gọi điện thoại thời điểm chụp trong khi nói chuyện, Chu Minh khẽ cười hỏi. Ngươi thật là xấu chết rồi, khi đó biết rất rõ ràng người ta đang gọi điện thoại, vẫn còn Lý Hay lời còn chưa nói hết, có chút khó vì tình không có tiếp tục nói. Trên TV hình ảnh là xem hình thức, từng tờ ảnh chụp dường như tại tái hiện ngay hôm đó không có chiến đấu kết thúc. Ngươi một cái tiểu yêu tinh hoàn toàn là có dự mưu. Chu Minh xem TV trên máy không ngừng lưu chuyển một vài bức vung hình của người, nhìn lại trong ngực Lý Hay nụ cười thỏa mãn, cái này tiểu yêu tinh hiện tại đang tại chính mình cho chính mình mở nước áo. Nàng nhẹ khẽ cắn chính mình xuống môi, một đôi ánh mắt quyến rũ dường như muốn chảy ra nước. Chu Minh đem Lý Hay đè xuống ghế salon, thân thể của nàng hơi hơi dãy rủa, ra vẻ làm ra một bộ muốn cự còn nên tư thái, quả thật là để cho Chu Minh muốn thôi không thể. Trong hình Lý Hay, QNZ hiện tại Lý Hay quả thật là có thể nói là ở tại một loại giống nhau trạng thái. Tiểu Dung đỏ ửng, đầu lưỡi giống như là khôn khéo mèo một dạng, lẹ lưỡi liếm Chu Minh giái thai. Trước không có hoàn thành chiến đấu, hiện tại sẽ không còn có người quấy rầy chúng ta tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Chu Minh tay ke ho qua Lý Hay eo thon, đem cái này sắp hòa tan đàn bà kéo vào trong ngực của mình. Chu Minh tay lướt qua Lý Hay bóng loáng nhắn nhủi sau lưng, đám chìm trong thân thể nàng tản ra rõ ràng mùi thơm cơ thể trong. Hắn nhẹ nhàng cởi ra Lý Hay ngực trước nút thắt. Một viên hai khỏa ba viên rốt cuộc, đang mở đến viên thứ tư thời điểm, Lý Hay bắt được Chu Minh tay. Chúng ta thử xem mới hoa dạng đi. Lý Hay một đôi mị mắt thấy Chu Minh, nũng nịu nói. Chu Minh cau mày, đầu ngón tay tại Lý Hay trên vai thơm rong ruổi. Mới hoa dạng Chu Minh hỏi. Lý Hay hết sức chăm chú gật đầu một cái nói, tỉ như, ngu rốt vào mắt con người. Nghe được Lý Hay mà nói, Chu Minh cười lắc đầu một cái, cũng không cần rồi đi, ta sợ bóng tối. Ngươi một chút gợi cảm cũng không có. Lý Hay nói lấy, đem trước bị giải khai nút thắt cài chắc. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Hay, hắn nói, làm sao còn mất hứng hử chính là mất hứng, ta có tâm tình Lý Hay làm bộ như một bộ bộ dáng tức giận, quệt mồm nói như thế. Chu Minh xoay mình xuống giường, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Ai, ngươi đi đâu thấy Chu Minh phải rời khỏi, Lý Hay ngược lại có chút nóng nảy. Bị ngươi vùng khô miệng khô lưỡi, còn không cho phép ta uống miếng nước gá. Chu Minh đứng ở máy nước uống trước, dường như đang suy nghĩ gì. Viên thứ tư nút thắt, xem ra hẳn là sẽ không sai lầm rồi. Viên thứ tư nút thắt Lý Linh Ngọc tựa vào sân thượng bên, Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngồi ở bên cạnh trên xích đu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, Chu tiên sinh để cho ta không cần nói cho ngươi. Vậy ngươi tại sao còn muốn cùng ta nói những thứ này? Lý Linh Ngọc hỏi. Ngươi không nói cho hắn, ta đã nói với ngươi những thứ này, hắn cũng không biết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc cảm thấy hình như là chuyện như thế. Sáng sớm hôm nay Chu tiên sinh hỏi ta, thực cổ đâm đen vị trí là không phải là đều là cố định. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc rất là cảm thấy hứng thú hỏi, hắn hỏi cái này làm gì, bất quá ta đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ung dung nói, tại Mạn Đà La trong tổ chức, cơ hồ mỗi một người thực cổ hình xăm đều là tại không sai biệt lắm vị trí, vô luận nam nữ. Tất cả dưới tình huống bình thường, xác nhận một người ngực trước có hay không thực cổ hình xăm, khởi ra viên thứ tư nút thắt liền có thể nhìn ra rồi. Hả? Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút chính mình trên áo sơ mi nút thắt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Chỉ bất quá ta không hiểu, Chu tiên sinh không phải là giống như ngươi, đều có một đôi liền cục đá đều có thể nhìn thấu ánh mắt sao? Lý Linh Ngọc nói, nhìn thấu cục đá không có nghĩa là có thể nhìn thấu đàn bà. Chương 1017, lòng của nữ nhân. Lý cô nương, lời này của ngươi hình như là đang nói Chu tiên sinh khuy hồn chi mắt năng lực, cũng giống là đang nói chính ngươi đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên mặt mũi tiểu thụy, gần đây đã hãn hưu nụ cười. Nàng cười một tiếng, như thế trêu chọc, để cho Lý Linh Ngọc trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Linh Ngọc hời hợt nói. Nàng cũng chẳng qua chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Chỉ cần có con mắt, đều có thể nhìn hiểu được. Cái phòng này bên trong người nào không hiểu ngươi là như thế nào tâm tư. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười đối với Lý Linh Ngọc nói, trải qua khoảng thời gian này sống chung, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã đem Lý Linh Ngọc làm thành là người thân cận nhất của mình. Tất nhiên Lý Linh Ngọc không sẽ như thế, chỉ bất quá bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết quả thực đã không có bằng hữu. Nàng từ trước cũng chưa từng có, trải qua biên cô sau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng càng rõ ràng hơn. Từ trước nàng căn bản cũng không có chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Thâm tư của ta. Lý Linh Ngọc cười lạnh một tiếng. Liền ngay cả ta đều không biết mình đang suy nghĩ gì, các ngươi lại làm sao có thể sẽ biết. Hoành Sơn Á Sách do mong, em ở Mỹ Tuyệt Mỹ rủ kỳ nói, các ngươi hoa hạ không phải là có câu ngạn ngữ, chính đương sự mê, người đứng xem sáng suốt. Ta làm là một cái người ngoài, dĩ nhiên là so chính ngươi thấy rõ. Những lời này có sai lầm thiên lệnh. Ta không đồng ý. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Ngươi có nhận biết hay không cùng không trọng yếu, sự thật ngươi không sửa đổi được. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói. Lý Linh Ngọc híp mắt nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ta phát hiện ngươi gần đây nói càng ngày càng nhiều. Ta đều là người phải chết rồi, có cơ hội có thể nói một câu tính một câu, không chừng ngày nào ngậm miệng lại, liền cũng không có cơ hội nữa nói rồi. Lý Linh Ngọc khẽ nhíu chân mày, tử vong cái đề tài này, bây giờ đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, đã không có bất kỳ để cho nàng hoảng sợ ý ta cũng kỳ quái, tại sao mọi người thường nói, càng là người phải chết, lại càng sợ chết, ta lại không có loại cảm giác này. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hở ra hơi khô rách miệng môi, vô thần cười cười. Thực cổ đâm đen độc tố, để cho nàng không cách nào giống như người thường một dạng có tinh thần. Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể kiên trì đến bây giờ, tại Lý Linh Ngọc xem ra, đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Bởi vì ngươi quá thống khổ rồi, có lẽ chỉ có chết, đối với ngươi mà nói mới là giải thoát. Nàng sở dĩ lựa chọn tiếp tục cẩu thả sống tiếp, là bởi vì Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng còn lưu có một tia chấp niệm. Có lẽ là như vậy đi, liền hy vọng cũng không có, sống còn không bằng chết rồi. Không thể phủ nhận, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho dù nhìn bề ngoài như cũ giống như trước một dạng thờ ơ, thậm chí tại rất nhiều chuyện nàng sẽ cố ý giả vờ ra trang ra một bộ lạc quan bộ dáng. Nhưng Lý Linh Ngọc có thể rõ ràng nhận ra được, nàng gần đây càng ngày càng sa sút. Những chi tiết này theo nàng trong ngày thường một chút không phải cố ý ngôn luận trong, Lý Linh Ngọc liền có thể nhận ra được. Đàn bà hơn phân nửa là nhạy cảm, Lý Linh Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù nàng ngày thường lão luyện lý trí, nhưng nội tâm cuối cùng phổ thông đàn bà không khác nhau chút nào. Dĩ nhiên, Hoành Sơn Mỹ Tuyết biểu hiện ra sa sút, cũng không phải nói đối với tử vong ủy khuất, mà là không thấy được mục tiêu đạt thành hy vọng tuyệt vọng. Đối với người bình thường mà nói, không có hy vọng, có lẽ sẽ không đến tuyệt vọng tận tuyệt như vậy đúng. Nhưng đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, nhưng là như thế. Nàng không có đầy đủ thời gian đi chờ đợi một lần hy vọng phát sinh. Mà mục tiêu của nàng chính là chính tay đâm cái đó vì nàng gieo xuống thực cầu người. Là người kia phá hủy cuộc đời của nàng, nếu như nói Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng không có oán nghiệm, không có oán hận, cơ hồ là không có khả năng. Coi như là không giết được người kia, ta cũng không thể liền như vậy uổng công chết đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy sân thượng hoa vào trên, bụi cây kia đã khô héo hoa hướng dương. Ngồi chờ chết, nàng biết rõ cuối cùng chính mình liền sẽ giống như gốc cây này hoa hướng dương một dạng. Có thể còn sống, cũng đừng nghĩ chết. Lý Linh Ngọc đứng dậy, duỗi người. Chói chang thái dương vừa vặn, ban đầu mùa thu đã bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Mùa thu chung quy làm cho người ta một loại có chút cảm giác mất mát. Chúng ta Hoa Hạ còn có một câu ngạn ngữ, chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút chán nản cười nói, điều kiện tiên quyết là có lựa chọn. Nàng cười có chút như đưa đám, thực cổ độc làm trong người, trừ chết, nàng không có lựa chọn thứ hai. Lý Linh Ngọc thở dài một hơi. Ai bảo ta là mềm mại lòng dạ, nếu như có cơ hội, ta muốn giúp ngươi. Thật ra thì cái ý nghĩ này Lý Linh Ngọc đã sớm có. Tiên y cánh cửa huyền hồ thế, chăm so cờ người bị thương, nếu để cho chính mình trơ mắt nhìn lấy một cái bị hạ xuống thực cầu người, ở trước mặt mình một ngày suy yếu, cuối cùng chết đi. Đây đối với Lý Linh Ngọc mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu một cái. Ta trước kia cũng hiểu được muốn giải trừ trên người của ta cái này thực cổ hình xăm, yêu cầu biết bao phiền toái, quan trọng nhất là, khả năng này quá nguy hiểm, vì ta cái này sắp phải chết người, mà liên lụy người sống thánh mạng, cái này quá không đáng giá. Càng là tiếp cận đại hạ, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng nghĩ lại càng hiểu được. Từ trước rất nhìn thêm không hiểu hoặc là không nghĩ ra sự tình, hiện tại trong lòng hắn đều đã nhưng. Chu Minh trước sau 3 lần thủ hạ lưu tình, không có giết mình. Hiện tại lại để cho Lý Linh Ngọc vì chính mình kềm chế độc tố khuyết tán tốc độ. Về tình về lý, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều biết rõ Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đám người, đều đã hết lòng rồi, bọn họ hoàn toàn không cần thiết vì tự mình làm những thứ này. Vì vậy làm Lý Linh Ngọc đưa ra phải giúp chính mình thời điểm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đầu tiên nghĩ tới chính là cự tuyệt. Nếu như có cơ hội, có lẽ có thể thử một chút. Lý Linh Ngọc chỉ ném đi một câu nói như vậy, ít nhất nghe vào, nàng muốn để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm giác cũng không phải là vì cứu nàng mà cứu nàng, chẳng qua là thuận tiện trở nên sự tình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hướng về phía Lý Linh Ngọc bóng lưng nói, Lý cô nương, thiện ý của các ngươi ta tâm lĩnh, sau đó có cần dùng đến ta cái này sắp chết người địa phương. ta có lẽ còn có thể cử đi điểm dụng chàng. Ngươi nói nhiều để cho người có chút phiền, như vậy sau đó không nên nói nữa. Lý Linh Ngọc cau mày nói, đi xuống lầu. Chu tiên sinh sáng sớm liền ra cánh cửa, có chút kỳ quái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng xuống lầu, thuận miệng nói. Lý Linh Ngọc không hiểu hỏi, buổi sáng ra cánh cửa liền rất kỳ quái rồi hả? Hắn nhận một cái điện thoại, sau đó liền ra cánh cửa. Hơn nữa còn là một cái đàn bà điện thoại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, vẫn không có để cho Lý Linh Ngọc cảm giác có chỗ kỳ quái gì. Nhận đàn bà điện thoại, sau đó ra cánh cửa, đối với tên kia mà nói, thật kỳ quái sao đây không phải là tại bình thường bất qua sự tình. Lý Linh Ngọc mặc dù cũng không là đặc biệt giải chu mình, nhưng hắn thích nắm lấy hoa chọc cỏ sinh hoạt tác phong, nàng vẫn là ít nhiều gì biết một chút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái. Không có đơn giản như vậy, hắn nghe điện thoại thời điểm, hoàn toàn là một loại da cười thịt không cười trạng thái, hắn tại ngụy trang. Hoành Sơn Mỹ Tuyết như thế phân tích. Ngụy trang Lý Linh Ngọc nặng nề ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng thân thể, bắn hai cái. Chương 1018, ngụy trang. Mặc dù ta cùng Chu tiên sinh tiếp xúc thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng ít ra ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua lúc hắn gọi điện thoại, sẽ là như vậy một loại biểu tình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Linh Ngọc. Mặc dù cái kia chẳng qua chỉ là nàng cá nhân ý tưởng, nhưng nếu là không có căn cứ, Hoành Sơn Mỹ Tuyết là quả quyết sẽ không nói ra. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói, nếu như Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tới tình huống là thật, như thế nàng tin tưởng trong này nhất định có vấn đề. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, người phải chết, nhìn vấn đề sẽ nhìn tương đối nhiều thông suốt. Lý Linh Ngọc chỉ gặp qua cậy mình nhiều tuổi, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này tính là gì, ý chết bán chết không sai biệt lắm nên trên thuốc, ngươi gần nhất trạng thái càng ngày càng kém. Lý Linh Ngọc dựa vào ở trên ghế salon, nhìn một cái thời gian, khoảng cách Hoành Sơn Mỹ Tuyết lần trước đắp thuốc, đã qua tiếp cận 20 tiếng. Nếu như dựa theo Lý Linh Ngọc ý tưởng, nàng mỗi ngày sẽ cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc 2 lần, nói cách khác mỗi gian phòng cách 12 giờ một lần. Chỉ bất quá nên phải bản thân nàng yêu cầu, Lý Linh Ngọc mới đưa đắp thuốc mũi tên Tây Nam Á, mũi tên Tây Nam Sách, mũi tên Tây Nam Do Mong, em mở thời gian kéo dài đến mỗi 20 tiếng một lần. Nàng biết, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sở dĩ có yêu cầu như thế, cũng không phải là sợ phiền toái chính mình, mà là nàng nghĩ phải tận hết sức thiếu thụ một chút hành hạ. Thời gian qua thật là nhanh. Nghĩ đến tiếp theo lại phải cảm nhận được toàn tâm thực cốt đau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sắc mặt thoạt nhìn kém hơn rồi. Hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền giống như một cái bệnh ung thư người mắc bệnh mở dạng, đã đến trong thời kỳ cuối, không có bất kỳ biện pháp nào, muốn còn sống thì nhất định phải chịu đựng trị liệu thống khổ. Nhưng cuối cùng không trốn thoát vừa chết. Rất nhiều người, hơn phân nửa là không chịu nổi loại này to lớn tinh thần áp lực. Lý Linh Ngọc không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết kết quả có thể không thể chịu đựng, ít nhất theo nhìn bề ngoài, tâm tình của nàng vẫn tính là không tệ. Chu Minh đem áo sơ mi nút thắt cài chắc, đứng ở bệ cửa sổ bên. 10 giờ sáng, chỉnh thành phố đều đang bận rộn vận chuyển, cho dù ở cuối tuần, như cũ để cho người nhìn qua là một bộ bận rộn tình cảnh. Chu Minh ca ca, ngươi làm sao vậy? Lý hay đem quần áo của mình sửa sang lại, đi tới Chu Minh sau lưng, ôm hông của hắn. Nếu như nói đàn bà là ai, như thế Lý hay chính là một hồ nhiệt độ vừa vặn, để cho người cua rất thoải mái ôn tuyển. Dĩ nhiên Chu Minh cũng biết, đến tột cùng là ôn tuyển, vẫn là một cái ấm nước sôi hút lên nước ấm, còn cần chính hắn phán đoán. Không có việc gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chu Minh đưa tay đặt ở Lý hay trên cánh tay, nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò nàng nhỏ như ngưng chi ra thịt. Có thể hay không muốn đi. Ngươi đi ta liền rất muốn ngươi. Lý Hay bĩu môi, nhẹ giọng phàn nàn nói. Chu Minh xoay người, đối mặt với Lý Hay. Các thứ chuyện xong xuôi, ta tới nữa cùng ngươi. Nói xong, hắn tại Lý Hay trên trán ôn nhu hôn một cái. Lý Hay đem Chu Minh đưa lên thang máy, mỉm cười cùng hắn nói tạm biệt. Thang máy cánh cửa dần dần đóng lại, Lý Hay ôn thuận mặt mày vui vẻ cùng theo thang máy cánh cửa đóng, biến mất ở Chu Minh trước mắt. Dưới thang máy được. Theo thang máy cánh cửa đóng lại, điện tử thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Chu Minh đứng trong thang máy, ngưng thần nhắm hai mắt lại. Một mảnh mắt phượng lam hoa hoa muối dán vào thang máy cánh cửa miệng trên gạch men sứ. Đây là Chu Minh lúc tới dán lên, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cái này mắt phượng lam hoa là trải qua cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới, trước Lý Linh Ngọc đem vật này giao cho chính mình. Chu Minh một mực cũng không có phát huy được tác dụng, cái kia mảnh nhỏ hoa muối có thể trong vòng thời gian ngắn, giống như theo dõi một dạng, thay thế Chu Minh một con mắt vật nhìn. Mà bây giờ cái kia mảnh nhỏ mắt phượng lam hoa, đối diện Lý hay tấm kia tinh đến mức gương mặt. Thang máy cánh cửa đóng lại sau, Chu Minh trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như nói, trước hết thể tất cả, đều chẳng qua chỉ là Chu Minh cá nhân phỏng đoán, như vậy hiện tại, những thứ này phỏng đoán sẽ toàn bộ thành lập. Trong lúc đó tại thang máy cánh cửa đóng lại một khắc kia, Lý hay trước trên mặt ôn nhu động lòng người nụ cười, lập tức trở nên cứng ngắc thay vào đó, là vẻ đắc ý thậm chí là hài hước nụ cười. Chu Minh đem trên trán mồ hôi lau đi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Muốn cùng ta chơi đùa mỹ nhân kế kỹ thuật diễn xuất còn kém một chút. Chu Minh có thể nói là duyệt vô số người, nhất là đàn bà. Một cái đàn bà đến cùng là đúng hay không nguyện ý cùng chính mình trên giường, Chu Minh vẫn là có thể phân biệt đi ra ngoài. Mà Lý hay mang đến cho hắn một cảm giác, một mực đều có chút kỳ quái. Chu Minh đi xe ngựa không ngừng vó về đến nhà. Lúc này Lý Linh Ngọc vừa vặn cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc kết thúc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mồ hôi đầy đầu, yếu ớt nằm ở sân thượng trên ghế salon. Mỹ Mẫn Tư ở một bên cho Lý Linh Ngọc trợ thủ, lúc này chính đang thu thập đắp thuốc dùng đồ vật. Nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết suy yếu như vậy bộ dáng, Chu Minh cảm thấy cái này đàn bà sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Đem ngươi trên cổ môi ấn lau sạch trở lại không được sao? Mỹ Mẫn Tư thu thập đồ đạc xong, trong tay ôm lấy một lon coca, nàng quan sát Chu Minh một lúc lâu, lúc này mới không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này 8 phần 10 là Lý hay cái kia đàn bà lưu lại. Lý Linh Ngọc liếc Chu Minh cổ một cái, chân mày rõ ràng cau một cái, nhưng là không nói gì. Chu Minh theo trên bàn rút ra một tấm khăn ướt, đem trên cổ con dấu lau sạch. Sau đó hắn trợn mắt nhìn Mỹ Mẫn Tư một cái. Ta đây chính là vì pho nở dê ngư a cái gia đình này nội bộ bất hòa hài, vạn nhất đây nếu là bị Tần Giao tỷ tỷ nhìn thấy. Ngươi tối hôm nay còn có thể ngủ giường lên sao? Mị Mẫn Tư nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là thật để cho Tần Giao nhìn thấy trên cổ mình môi ấn, tối nay không tránh được là muốn ngủ trên sàn nhà. Cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở, bất quá hôm nay buổi tối sợ rằng không thể ngủ ở nhà rồi. Chu Minh vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu. Lời này nói thế nào Lý Linh Ngọc có chút hiếu kỳ, Chu Minh tại sao nói như vậy? Sáng sớm hôm nay chúng ta định đi địa phương là ở đâu? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời, phía Nam. Phía Nam phạm vi này cũng quá rộng chứ? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nói, phía Nam chớ nham thạch quật. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Chu Minh gật đầu nói. Đối với Chu Minh cái quyết định này, Lý Linh Ngọc có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi hả? Cá nhỏ âm thanh theo Chu Minh sau lưng chuyển tới, hắn coi như là quyết tâm muốn đi theo Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cùng đi. Hạ huyền liền hẳn là đem ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài, xuất quỷ nhập thần hù dọa không dọa người, cũng còn khá đây là ban ngày, nếu như người nhát gan buổi tối đụng phải ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện, không được hù dọa gần chết. Chu Minh không có phản ứng, ngược lại là bị sợ hết hồn Mị Mẫn Tư cầu nhỏ lên. Biết được Chu Minh như thế quyết định, Lý Linh Ngọc thậm chí cũng không có hỏi nhiều. Được, ta chuẩn bị một chút, 10 phút sau đi. Lý Linh Ngọc xoay người trở về phòng. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Cá nhỏ híp mắt nhìn lấy Chu Minh, như có điều suy nghĩ cau mày. Trên mặt ta có hoa vẫn là cái gì? Chu Minh sặc tiếng nói. Cá nhỏ lắc đầu nói, không, ngươi trên mặt không có đồ vật, nhưng trong lòng có. Chương 1019, lúc không giờ quyết định. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho dù hiện tại thân thể phi thường suy yếu, nhưng nằm trên ghế salon nàng, lần nữa làm một người đứng xem, mắt thấy mới vừa rồi Chu Minh lúc nói chuyện biểu tình đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nàng biết, Chu Minh tại biết chuyện này đối với Lý Linh Ngọc tất nhiên có ảnh hưởng, hắn quả quyết sẽ không tùy tiện để cho Lý Linh Ngọc đi mạo hiểm như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không để cho bên người đàn bà hướng trong đống lửa nhảy. Chu Minh đến cùng là đúng hay không nam nhân tốt, Hoành Sơn Mỹ Tuyết không biết, nhưng nàng có thể xác định chính là, Chu Minh là một nam nhân. Ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi. Cá nhỏ nhìn lấy Chu Minh, nói như thế. Chu Minh tức giận nói, ta cho tới bây giờ cũng không có xem hiểu qua ngươi. ít nhất ta hiện tại không biết ngươi trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc. Ngay ta y hai người lúc nói chuyện, Lý Linh Ngọc từ trên lầu đi xuống. Cái kia khác biệt đồ vật, mang không mang theo cũng không đáng kể. Chu Minh đứng dậy, đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Không mang theo hai thứ đồ này, căn bản không đi được chúng ta địa phương muốn đi. Cá nhỏ đứng ở một bên, cười xen vào miệng nói, Lý cô nương, ngươi vẫn không rõ ý tứ của hắn à, có ý gì? Lý Linh Ngọc có chút ngu rốt vòng. Cá nhỏ nói tiếp, ý tứ của hắn là, chúng ta có lẽ cũng không phải thật phải đi cái gì cái gọi là cấm địa. Chu Minh gật đầu một cái, hắn lời muốn nói để cho cá nhỏ nói rồi. Chúng ta bây giờ không phải là phải đi cấm địa, Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, đi nhanh đi, trên đường lại nói. Sư phụ, ngươi làm sao trở nên càng ngày càng đần? Hoành Sơn Mỹ Tuyết vốn là cũng yêu cầu cùng Chu Minh bọn họ cùng đi, chỉ bất quá Chu Minh không đồng ý nàng đứng ở trên ban công, nhìn lấy dưới lầu cười lắc đầu một cái, ai, chính đương sự mê. Ta đều có thể nhìn ra chút đầu mối, Lý tỷ tỷ có phải là thật hay không không nghĩ tới hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Mị Mẫn Tư đứng ở Hoành Sơn Mỹ Tuyết bên người, nhỏ giọng thì thầm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta xem a, nàng là thật sự nhìn không ra cái gì. Ai, đàn bà a, đụng phải chuyện của mình, thường thường đờ đẫn còn giống kẻ ngu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói, chỉ bất quá ngược lại ngược miệng chuyển tới cảm giác đau đớn, để cho nàng nụ cười trên mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Lý tỷ tỷ phân phó qua, để cho ngươi bất nói, chỉ hệ nở na y đối với y ngươi thân thể không tốt. Mị Mẫn Tư gian Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ, nói như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu nói, ta thân thể này, còn có cái gì tốt hay không tốt có thể nói. Sống tạm mà thôi, lưu một hơi có thể sống lâu hơn một ngày đều là kiếm. Đây chính là hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với mình kéo dài hơi tàn sinh mạng định nghĩa. Mãi đến ngồi ở trong xe, Lý Linh Ngọc giống như là mới đột nhiên phản ứng lại. Chúng ta chẳng qua là làm bộ phải đi cấm địa, phản ứng lại Lý Linh Ngọc quay đầu đối với Chu Minh hỏi. Ngươi cái này phản bắn hình cung có chút dài à, rõ ràng như vậy vấn đề, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Cá nhỏ dựa vào ngồi ở đằng sau, đem chân theo cửa sổ đưa ra. Chỉ bất quá Chu Minh đột nhiên khởi bước, quen tính để cho cá nhỏ từ chỗ ngồi phía sau trên ghế ngồi lăn xuống dưới. Rất rõ ràng, Chu Minh là cố ý. Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc nói. Nếu đối phương nghị trăm phương ngàn kế muốn để cho chúng ta đi lời người nói tiên ý lý cánh cửa cấm địa, như thế chúng ta không ngại liền đi một chuyến. Đối phương kết quả là người nào? Lý Linh Ngọc hỏi. Mạn Đà La người. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc không vui nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao, ngươi đây không nói ta cũng biết. Chu Minh nhìn về phía trước phức tạp đường xá, khẽ cười nói, nếu như không có sơ hở, ta đều bị lượn quanh tiến vào. Chu Minh nói tới sơ hở. Chính là Lý Hay. Nghĩ tới đây, Chu Minh dừng xe ở ven đường, sau đó cho Lý Hay gọi điện thoại. Sớm chút thời gian, Lý Linh Ngọc nghe Hoành Sơn Mỹ Tuyết phát hiện, cũng xem thường. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc tại Chu Minh trên mặt thấy cái gì gọi là ra cười thịt không cười biểu tình. Điện thoại cắt đứt sau, Chu Minh đem điện thoại di động vẫn ở một bên, cho xe chạy. Ngươi cố ý nói cho đối phương biết, chúng ta bây giờ lên đường, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái nói. Diễn xuất không có người xem há chẳng phải là cũng chưa có ý nghĩa? Đầu bên kia điện thoại, Lý Hay nhìn một cái ngoài cửa sổ, sau đó gọi đến Lý Mạn điện thoại. Tỷ tỷ, cá căn câu. Mấy phút sau, Lý Hay vội vã ra cánh cửa. Chớ Nham Thạch Quật, nằm ở Trung Vân Thị chung quanh một cái huyện thành nhỏ. Trước coi như du lịch hạng mục khai phá qua một chút, chỉ bất quá nhận được hiệu quả bình thường. Du lịch hạng mục khai phá thất bại, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hoa Hạ có vài chỗ tương đối nổi danh hang đá, thường xuyên du khách nối liền không dứt. Chủ yếu nhất là, nơi này chỉ bất quá một nhóm nát cục đá, quả thực không có nhìn thấu. Hơn nữa chung quanh cơ hồ không có lục hóa, gió thổi một cái, cắt liền một tia ý thức hướng núi trong miệng chui. Nơi nào có người nguyện ý hoa tiền qua tới ăn cát. Chu Minh đám người đi tới chớ Nham Thạch Quật thời điểm, trời đã tối rồi. Ngươi từ nơi nào làm đến như vậy nhiều mắt phượng lam hoa muối? Nhìn lấy Chu Minh lấy ra ước chừng 50 mảnh nhỏ mắt phượng lam hoa muối, Lý Linh Ngọc đều có chút kinh ngạc. Trước để cho Mỹ Nhi cho ta để giành được mà tới, bây giờ có thể dùng đến. Khí độc phong tướng hoa muối đặt ở dọc đường, cùng với đối phương khả năng thông qua giao lộ. Cứ như vậy, những thứ này giống như máy theo dõi tồn tại, để cho Chu Minh có thể chính xác nắm giữ đối phương hành tung. Sớm biết ta liền không với các ngươi cùng nhau. Vừa tới chớ nham thạch quật, cá nhỏ cũng có chút hối hận. Cái này địa phương khỉ gió nào, mở miệng nói một câu, đều có thể nuốt xuống một lượng cát. Tiếp theo chúng ta muốn làm gì, cá nhỏ hỏi. Chu Minh tại xa địa bên trong chi lên một cái lều vải, sau đó theo trong cốc sau lấy ra chi chuẩn bị trước thức ăn và rượu. Chờ. Chu Minh chui vào trong lều, cứ như vậy, gió cắt bị ngăn cách hơn nữa, gió dần dần tiểu xuống sau, có chút thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh, cũng vì vậy lều vải đã lấy được rất lớn cải thiện. Chờ cá nhỏ cau mày, có chút không hiểu. Lý Linh Ngọc hiện tại coi như là toàn bộ hiểu được Chu Minh kết quả đùa bỡn cái gì cẩn thận. Nàng mở miệng đối với cá nhỏ giải thích, người xem còn chưa tới, bây giờ còn chưa tới bắt đầu diễn thời điểm. Chính giải. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc giơ ngón tay cái. Một chiếc màu đen ỉn phải ỉ ti, tại dần dần trở tối sắc trời trong, hướng về chớ nham thạch quật đi tới. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta cái này có tính hay không thêm vào hoàn thành nhiệm vụ Lý hay cùng Lý Mạn ngồi ở đằng sau, lái xe là một cái đeo kính mắt cùng cái mũ người mặc áo đen. Không thấy rõ dung mạo, không phân rõ nam nữ. Lý Mạn nhắm mắt dưỡng thần, nàng nhào nặn mặt trời huyệt, mở mắt đối với Lý hay nói, đáng tiếc, nếu như hắn có thể trễ chút nữa đi, nói không chừng chúng ta còn có thể có càng thêm thu hoạch ngoài ý liệu. Tỷ tỷ, lòng tham không đấy cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý hay lắc đầu một cái, nói như thế. Chu Minh nằm ở trong lều, lều vải nóc đỉnh là trong suốt, xuyên thấu qua lều vải nóc đỉnh, có thể nhìn đến đỉnh đầu trên tinh không sáng chói. Cá nhỏ một người vùi ở lều nhỏ bên trong, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc ngủ ở đại trong lều. Bọn họ ở trên đường. Thông qua mắt phượng lam hoa nhìn thấy cảnh tượng, Chu Minh nhẹ giọng đối với bên người Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc lật một cái thân, lạnh nhạt nói, phản ứng còn rất nhanh. Chương 1020, người xem trình diện. Chớ nham thạch quật, Dạ Hắc Phong cao đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79S. Đầu thu đêm gió thổi vào mặt đã có một chút hàn ý. Lý Linh Ngọc nằm ở một mảnh trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt cảm giác giống như là một tờ giấy trắng. Chu Minh cùng cá nhỏ canh giữ tại bên người nàng. Phía trước là một tòa thạch cánh cửa, trong đêm tối, không động khiến cho người ta cảm thấy có chút hít thở không thông. Chúng ta trở về đi thôi, để cho cục đá tới đón nên phải chúng ta, không nghĩ tới sự tình sẽ làm thành như vậy. Chu Minh mặt không cảm giác nói, ngữ khí có chút lạnh giá. Cá nhỏ muốn nói gì, chỉ bất quá lời đến bên mép, lại cũng không nói gì được. Hắn gật đầu một cái, cùng Chu Minh cùng nhau vén lên té xuống đất Lý Linh Ngọc. Ba người bước chân tập tễnh hướng về ngừng ở cách đó không xa xe hơi đi tới. Đinh đinh đinh, nhưng mà ngay tại bọn họ sắp sửa đến bên cạnh xe thời điểm, ba miếng ngân châm đóng vào trước mặt bọn họ trên đất. Nên mà tới cuối cùng phải tới. Chu Minh cùng cá nhỏ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn quanh một cái chung quanh. Nếu đã tới, cần gì phải gấp như vậy đi, một cái đàn bà âm thanh âm vang lên. Là Lý Mạn âm thanh. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Người nào? Chu Minh cau mày, đối với không có một bóng người bốn phía hỏi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Cũng có thể nói là giả vờ sợ hãi. Mới phân biệt nhanh như vậy, liền ngay cả người ta âm thanh đều không nghe ra, lần này mở miệng chính là Lý Hay. Diệu diệu, Chu Minh làm bộ như một bộ kinh ngạc vô cùng bộ dáng. Kịch bản cũng sớm đã viết xong, Chu Minh lại làm sao có thể lại không biết người tới kết quả là người thế nào. Trong bóng tối, ba người bóng người dần dần rõ ràng. Tỷ tỷ, thu lưới thời điểm luôn là để cho người không giải thích được hưng phấn đây. Lý Hay ăn mặc một tiếng màu đen quần áo bó, tóc cẩn thận tỉ mỉ bàn ở sau. So sánh Chu Minh trong ấn tượng cái đó Lý Hay, có thể nói là trời đất khác nhau. Tại sao là các ngươi? Chu Minh vô cùng kinh ngạc mở miệng, lộ ra đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, có chút bó tay toàn tập. Lý Mạn mở miệng cười nói, tại sao lại không thể là chúng ta? Lý Linh Ngọc như cũ hôn mê, Chu Minh phân phó cá nhỏ ở một bên trông nom. Trong bóng tối, ba người bóng đen càng ngày càng rõ ràng. Trừ Lý Mạn cùng Lý Hay ở ngoài, còn có một cái đeo đồ che miệng mũi nam nhân. Ba cái đều tới. Chu Minh cười nói, cái đó đeo đồ che miệng mũi cùng kính mát nam nhân, cuối cùng cũng không có nói. Thậm chí không có ai có thể nhìn thấy hình dạng của hắn. Hiện tại sư phụ ngươi đã là nửa người phế nhân, nàng không giúp được ngươi, ngươi đem nàng giao cho chúng ta để cho ngươi chết thống khoái điểm. Lý Mạn Ngữ khí khinh miệt nói. Chết thống khoái điểm Chu Minh hỏi ngược lại. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem cái này đàn bà giao cho chúng ta, nếu không như chúng ta có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Hay hít mắt, hướng về phía Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc hơi hơi mở mắt, nhìn một chút người tới. Mục tiêu của các ngươi chắc là ta, tại sao là nàng Chu Minh muốn làm rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ hỏi tại sao. Lý Mạn trả lời như vậy. Lý Hay tiếp lời đầu nói, ta có thể nói cho ngươi là, nàng thậm chí so ngươi trọng yếu. Lời này hiểu thế nào bởi vì nàng khen thưởng cao hơn ngươi. Lý Hay cười nói, tựa hồ đối với bọn họ mà nói, giết Chu Minh quả thật là liền giống như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản. Xoạt xoạt xoạt ba cây ngân châm bay ra, Chu Minh tránh né kịp thời, mới vừa rồi không có bị cái này ba châm trúng mục tiêu. Lý Linh Ngọc từ dưới đất ngồi đàng hoàng, đối phương trước sau hai đòn phi châm, mỗi lần phát ra đều là ba châm. Bạch Linh Lung là các ngươi người nào? Lý Linh Ngọc từ dưới đất đứng lên, chỉ từ trong giọng nói, nghe không ra thân thể nàng có bất kỳ khác thường gì. Nàng vốn là không có cái gọi là bị thương. Cái này đàn bà cũng biết sư phụ tên. Lý Hay nhìn Lý Mạn một cái, có chút kinh ngạc nói. Cái này không kỳ quái. Lý Mạn nói. Nàng là các ngươi sư phụ? Lý Linh Ngọc hỏi tiếp. Ngươi đều là người phải chết rồi, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lý Hay hơi không kiên nhẫn đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, các ngươi làm sao sẽ biết ta muốn chết? Sư phụ nói qua, chỉ cần chúng ta có thể đem Kim Ngọc Lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực xảo rượu tặng cho ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết. Lý Hay giải thích như vậy nói. Một bên Lý Mạn tràn đầy tự tin nói, hiện tại chúng ta đã làm được rồi. Ta rất tán thưởng tự tin của các ngươi, chỉ bất quá các ngươi cùng sư phụ của các ngươi một dạng, đều quá tự phụ rồi. Lý Linh Ngọc khinh miệt nói. Thần khuyết ba châm, vốn là tiên y cánh cửa chăm sóc người bị thương vương bài, nhưng bây giờ lại bị các ngươi dùng để sát hại tính mệnh, Bạch Linh Lung thật là giải khả năng. Lý Linh Ngọc nhìn lấy trước trên mặt đất xen vào ba miếng ngân châm, nói như thế. Tiên y gì cánh cửa cái này đàn bà không phải là sinh ra ảo giác chứ? Sư phụ ta nhưng là Mạn Lý Hay nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, nàng ý thức được chính mình có lẽ không nên tiếp tục nói nữa rồi. Đứng ở Lý Hay cùng Lý Mạn người phía sau, cuối cùng cũng không có nói, cũng không có động thủ. Lưu 6, ngươi bình thường nói không phải là rất nhiều, hiện tại làm sao biến thành người câm rồi hả? Chu Minh hỏi. Ngươi nhận lầm người. Đàn ông che miệng mùi nói lấy. Đem trước mặt khẩu trang bắt lại. Khẩu trang dưới kính râm mặt, là một tấm mặt nhăn nhó, thoạt nhìn phi thường dọa người. Chu Minh cười một tiếng, cũng không có bị tấm này mặt xấu hủ đến. Sư phụ, trước ngươi nói xác thực không sai a, cái tên này quả nhiên không có mặt. Chu Minh thoạt nhìn còn giống như rất vui vẻ. Vì để cho chúng ta tới nơi này, các ngươi còn chính là nhọc lòng, chỉ bất quá lần này, thật giống như muốn để cho các ngươi thất vọng. Chu Minh nói lấy. Đem trong tay bốn miếng ngân châm bắn ra, động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn, dù vậy, bị tập trung Lý Mạn vẫn còn có chút cho phép phản ứng thời gian. Cũng chỉ là trong nháy mắt này phản ứng thời gian, cuối cùng Chu Minh bốn miếng ngân châm cho dù bắn ở Lý Mạn trên người, nhưng không có một cây là trúng mục tiêu huyệt vị. Không có trúng mục tiêu huyệt vị, cái này cũng nói rõ cái này bốn cây ngân châm không có cách nào phát huy ra tứ tượng châm pháp hiệu dụng. Chu Minh ca ca. Thân thủ của ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Thấy Chu Minh bốn miếng ngân châm toàn bộ đánh vặt ra, Lý Hay khẽ cười nói. Chu Minh nhíu mày một cái, sau đó nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không có đánh trúng huyệt vị? Chu Minh vừa mới nói xong thanh âm trước bị đánh trúng Lý Hay quỳ một chân xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Lý Mạn trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Liền ngay cả một bên Lý Hay đều ngu mắt, bốn miếng ngân châm rõ ràng cũng không có trúng mục tiêu. Tại sao còn có thể kích sống tứ tượng châm pháp hiệu dụng? Cái này ở Lý Mạn cùng Lý Hay hai tỷ muội xem ra, có chút khó tin. Trước một mực đều không nói gì mặt nạ nam, rốt cuộc mở miệng nói, đây là lấy khí ngự châm cuối cùng có một cái là biết hàng rồi. Chu Minh trong khi nói chuyện, hướng về quỳ sụp xuống đất Lý Mạn vào tới. Lý Hay thấy vậy, liền vội vàng cùng Lý Mạn đổi thân hình, ngay sau đó dưới chân phát lực, cái này mới tránh thoát Chu Minh công kích. Xem ra Bạch Linh Lung giao cho các người không ít thứ. Lý Linh Ngọc thấy vậy, nói như thế. Chương 1021, trăm phương ngàn kế. Động tác mới vừa rồi quá nhanh, để cho Chu Minh đều có chút không có phản ứng kịp, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. hắn rõ ràng muốn công kích Lý Mạn, tại sao trong nháy mắt Lý Mạn cùng Lý Hay vị trí xảy ra thay đổi đây quả thực không tưởng tượng nổi. Bạch Linh Lung lúc còn trẻ suy nghĩ những vật kia, hiện tại cũng giao cho các người, hai người các ngươi coi như vận khí tốt, dù sao di hình hoán ảnh sẽ chỉ ở trong thời gian ngắn đối với thân thể tạo thành tác dụng phụ. Nhưng tên kia liền có thể thương rất nhiều, phòng trừng còn tấm bé thời điểm liền bị thuốc nước hành hạ sống không bằng chết. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, thoáng như một cái bẫy người ngoài. Ngươi không phải là đã thấy Lý Linh Ngọc giống như không có chịu đến bất kỳ tổn thương, Lý Hay có chút kinh ngạc nói. Thật là của các ngươi đem độc thuốc đưa đến miệng ta bên, nhưng ta có lựa chọn uống vào hoặc là không uống vào quyền lợi, Lý Linh Ngọc nói lấy, đem gậy bút cùng hôn đảng nghiên mực lấy ra. Nói cách khác, trước bọn họ trăm phương ngàn kế bày cục, cuối cùng căn bản cũng không có đưa đến hiệu quả. Tại sao có thể như vậy Lý Hay có chút tuyệt vọng, xem như vậy, Lý Linh Ngọc trước trọng thương ngã xuống đất cũng chẳng qua chỉ là giả vờ bọn họ nguyên bản theo đuôi Chu Minh đám người đi tới chớ nham thạch quật, chính là vì thu lưới mà tới, chỉ bất quá không nghĩ tới chờ lấy bọn họ chính là một tấm lớn hơn lưới. Các ngươi sư phụ nói không sai, nếu như ta thật sự dùng cái này hổ gầm nghiên mực cùng Kim Ngọc Lang hào bút tiến vào đá này cánh cửa trong, e là cho dù là bất tử, cũng muốn gãy qua nhiều năm như vậy tu vi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, sư tỷ thật là lòng dạ độc ác, nàng là muốn đem tiên y cánh cửa đuổi tận giết tuyệt ta sư tỷ Lý Hay cùng Lý Mạn đồng thời mở miệng nói. Lý Linh Ngọc cười một tiếng, không có đáp lại. Lý Mạn bị Chu Minh đánh trúng bên trái chân đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, hơn nữa ngăn cách huyết dịch tuần hoàn. Như vậy thứ nhất, chỉ cần thời gian rất ngắn ngủi, Lý Mạn điều này chân coi như là hoàn toàn phế đi. Nhiệm vụ của các ngươi không có khả năng hoàn thành, dựa theo ta đối với Bạch Linh Lung lý giải, cùng với trở về để cho nàng trừng phạt, còn không bằng bây giờ liền chết ở chỗ này. Lý Linh Ngọc ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi nói Bạch Linh Lung kết quả là người nào làm sao cảm giác nghe vào giống như là một tác nhân. Cá nhỏ đứng ở Lý Linh Ngọc bên người, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc trả lời, nàng vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Không cho ngươi như vậy dèm pha nàng trước vẫn không có động tác đàn ông che miệng mũi, trên tay phảng phất vô căn cứ biến ra một cái giải phẫu nhỏ đao, hướng về Lý Linh Ngọc đánh tới Lý Linh Ngọc tránh không kịp, cũng may cá nhỏ ở bên người. Đừng tìm tên khốn kiếp này có trên thân thể tiếp xúc, toàn thân hắn đều có độc. Lý Linh Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Cá nhỏ dốc hết sức, mới vừa muốn ra tay, nghe được Lý Linh Ngọc nói, cũng vừa bận rộn thu tay lại, hướng thân di động về phía sau. Ngươi chính là Lưu Sáu đi. Chu Minh ngăn ở cá nhỏ trước người, hỏi như thế nói. Ta nói rồi ta không phải. Đàn ông che miệng mũi trả lời như vậy. Chu Minh lắc đầu một cái nói, là ta không có biểu đạt rõ ràng. Ngươi liền là trước kia giả trang Lưu Sáu người chứ lần này, đàn ông che miệng mũi không nói gì. Các ngươi theo nửa tháng trước liền bắt đầu bày ra trận này âm mưu, vì chính là tối hôm nay thu lưới Chu Minh nói tiếp đến, làm hỏng các ngươi tự cho là kế hoạch kín đáo, ta hết sức xin lỗi. Trong khi nói chuyện, dưới chân hắn phát lực, khơi mào một cục đá, hướng về đàn ông che miệng mũi đã tới. Không có thể phủ nhận là, không thể gần người, tại không có vũ khí dưới tình huống. Chu Minh trong lúc nhất thời còn thật nghị không ra đối phó đàn ông che miệng mũi biện pháp. Xem ra ngươi so với các nàng trong tưởng tượng muốn lý trí một chút. Đàn ông che miệng mũi đưa tay ra cánh tay ngăn trở cao y viên na y bay tới cục đá. Các ngươi trước mặt cơ hồ không có sơ hở, chỉ bất quá lý hay quá muốn biểu hiện mình tài diễn xuất. Chu Minh nói tiếp, ban đầu ở xuống cánh cửa, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc cũng là ngay lập tức phát hiện Hoàng Tuyền Mạng bị chúng ta lấy đi. Chỉ bất quá đầu lĩnh của các ngươi lòng quá tham, muốn thả dây dài câu cá lớn, ta nói không sai chứ. Cho dù mới vừa rồi đánh trúng mặt nạ nam chẳng qua chỉ là một viên cục đá, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được cao y viên na y đá sức mạnh. Điều này cũng làm cho hắn đối với Chu Minh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, trước tất cả mọi người bọn họ đều quá coi trọng Lý Linh Ngọc năng lực, ngược lại đánh giá thấp Chu Minh. Là đúng hay sai, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Đàn ông che miệng mũi đi tới Lý Mạn bên người, Lý Hay cánh tay cũng nhận được bị thương nhẹ. Vô luận là tại khi đó gặp phải Lão Mã, vẫn là đang đánh cược thạch trận gặp phải người giả trang Lưu Sáu, những thứ này đều là các ngươi trước đây đào xong bấy dập. Chu Minh nói tiếp, đầu tiên là Lý Mạn thiết kế để cho ta đem Kim Ngọc Lang Hào bút mang về, sau đó người giả trang Lưu Sáu tại buổi đấu giá trên để cho ta phát hiện hổ gầm nghiên mực, những thứ này đều không phải là trùng hợp, không phải sao ta cũng không cảm thấy ta lộ ra sơ hở gì. Đàn ông che miệng mũi nói như thế. Chu Minh khẽ cười trả lời, chân chính Lưu Sáu, ngay từ lúc 10 ngày trước cũng đã chết rồi, nếu như ta thủ hạ tình báo không có sai, không thể phủ nhận, thuật dịch dung của ngươi vẫn để cho ta phi thường hâm mộ. Đó cũng không phải là thuật dịch dung, ngươi nếu như muốn có loại năng lực này, yêu cầu theo còn nhỏ liền bắt đầu dùng liền ngâm mình ở thuốc trong nước, không có 20 năm công phu, sợ rằng không đạt tới hắn trình độ này. Lý Linh Ngọc mà nói, giống như là một chậu nước lạnh tưới vào Chu Minh đỉnh đầu. Trước cho là kế hoạch kín đáo không sơ hở nào để tấn công Lý Mạn đám người, vốn là suy nghĩ là tiền suy yếu Lý Linh Ngọc năng lực, sau đó sẽ đem Chu Minh chọn xuống dưới ngựa. Chỉ bất quá quay đầu lại, kế hoạch của bọn họ không có có một cái có thể hoàn thành. Cuối cùng Chu Minh thậm chí cũng không có ra tay, cá nhỏ một người liền đem Lý Mạn ba người ung dung giải quyết. Các nàng vẫn là quá nóng lòng một chút, nếu không cũng không phải là không có cơ hội. Lý Linh Ngọc nói như thế. Lời này hiểu thế nào Chu Minh cau mày hỏi. Cái này 2 tỷ muội nếu như có thể hút lấy ngươi tinh khí, đánh bại ngươi không thành vấn đề, chỉ bất quá các nàng không có thuận lợi. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Linh Lung từ trước liền thích nghiên cứu có chút thường người không cách nào hiểu được đồ vật, những thứ này cũng chẳng qua chỉ là gia cắt của nàng lông mà thôi. Lần này không có thuận lợi, nàng sẽ không đối với ta từ bỏ ý đồ. Lý Linh Ngọc nhìn một cái sau lưng thạch cánh cửa, lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, đi thôi, nơi này không có gì hay ngây ngô. Tiếp theo Hoàng Tuyền Mạng bổ sung vật còn kém cái gì Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi trả lời, không biết. Ngươi làm sao biết không biết Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc không giải thích được nói, ta tại sao nhất định phải cái gì cũng biết ngươi cái gì lo dịp cá nhỏ xen vào miệng nói, trí thuần băng phách không tìm đã tìm được còn tìm cái rắm. Chu Minh trợn mắt nhìn Lý Linh Ngọc một cái. Tìm được chuyện khi nào cá nhỏ hỏi. Lý Linh Ngọc lên xe, đối với cá nhỏ nói, hắn vận khí tốt, ngày thứ nhất tìm tới khối kia đen ngọc thạch chính là trí thuần băng phách. Cũng coi là âm kém dương sai lầm rồi. Chu Minh lắc đầu một cái, thở dài nói. Chương 1022, đơn thuần trùng hợp. Theo ta thấy, cái này chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sẽ đưa ra lớn như vậy một món lễ vật. Lý Linh Ngọc như thế phân tích nói. Cá nhỏ vẫn là không cách nào lý giải đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước ta nhớ được cầm về cũng không phải là trí thuần băng phách. Chu Minh theo trong buồng xe lấy ra một khối có nhân bánh bích quy ném cho cá nhỏ. Cá nhỏ đem bánh bích quy nhét vào trong miệng, một cái nuốt vào. Ta chính là lấy một thí dụ, ngươi lại có thể đem bánh bích quy ăn. Chu Minh nói. À cá nhỏ có chút kinh ngạc, bất quá cái này bánh bích quy mùi vị quả thực không tệ. Chu Minh nói tiếp, ngươi có thể nói cái kia bánh bích quy là sư á dầu sao sư á dầu có nhân. Cá nhỏ trả lời. Lý Linh Ngọc gật đầu nói. Trước Chu Minh cầm về cục đá cũng không phải là trí thuần băng phách, ít nhất theo nhìn bề ngoài không ra, đó là một loại mật độ cao tinh thạch, chân chính trí thuần băng phách còn ở bên trong. Trời mới biết đồ chơi kia bên trong còn có đồ. Nếu như không có lờ mờ thôn yêu đao, nghĩ phải cắt ra hòn đá kia lấy ra bên trong trí thuần băng phách vẫn còn có chút khó khăn. Lý Linh Ngọc giải thích. Cá nhỏ nhận lấy Lý Linh Ngọc đưa tới một hạt nhỏ đồ vật, giống như ngọc trừng hạt gạo. Thậm chí càng so ngọc gạo nhỏ hơn một vòng. Ông trời của ta, chính là ở nơi này đồ chơi nhỏ cá nhỏ không tưởng tượng nổi hỏi. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đồng thời gật đầu một cái. Đối phương cố ý thiết kế để cho ta đi đổ thạch trận, cái đó giả mạo Lưu Sáu ngay hôm đó cũng đã đang đánh cược thạch trận thủ Chu Đái Thỏ, chỉ bất quá Lý Đại Đầu xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Nói như vậy, ta còn muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút tên kia. Chu Minh ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Trước ngươi nhắc tới Bạch Linh Lung, kết quả là người nào cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết gieo xuống thực cổ người. Lý Linh Ngọc cũng không trả lời thẳng, lời này không khó hiểu, Chu Minh gật đầu một cái. Cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết gieo xuống thực cổ người, chính là Mạn Đà La tổ chức người lãnh đạo. Chẳng qua là Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Linh Ngọc lại có thể cùng Mạn Đà La tổ chức người lãnh đạo sư xuất cùng cánh cửa. Nàng cũng là tiên ý gì cánh cửa người Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói. Bây giờ không phải là rồi. Đã từng là Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc không nói gì, ngược lại đối với Chu Minh hỏi, nàng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Ta cũng sẽ không. Chu Minh khẽ cười nói. Trăng tròn tinh minh, nương theo lấy nổ ầm tiếng động cơ, Chu Minh đám người lái xe cuốn lên một mảnh bụi đất, nên ngang mà đi. Một bóng người xuất hiện tại hang đá cao nhất một pho tượng trên. Kết quả thật là vô tận như ý người, bất quá lần kế, ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Một đôi hiện lên huyết quang ánh mắt, trong đêm đen đặc biệt thấm người. Trong tay nàng nắm một tảng đá, hơi vừa dùng lực, cục đá biến thành cát mịn. Trò chơi mới vừa mới bắt đầu, chớ đắc ý quá sớm. Nàng xoay người nhảy xuống tượng đá, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đều là phế vật. Nhìn lấy té xuống đất ba bộ thủ hạ thi thể, cái kia đỏ thắm cặp mắt chủ nhân cúi người xuống, đem máu tươi rơi vào ba cổ thi thể ngực trước, cũng chính là thực cổ hình xăm vị trí. Gần như trong nháy mắt, cái kia ba câu thi thể giống như trải qua trăm ngàn năm, trong giây lát đó thay đổi khô đét, giống như thây khô. Gió nổi lên. Ba cổ thi thể trong nháy mắt sa hóa, bị gió nâng lên sau, với đầy trời gió cắt lăn lộn làm một thể. Chỉ để lại trên đất mang theo máu tươi quần áo. Trừ cái đó ra, đừng không giấu vết. Ngươi chết chết che chở cái kia nuốt tinh người tu luyện, không phải là vì có một ngày có thể cùng ta chống lại, nhưng ngươi không có khả năng chờ đến ngày đó. Ngày hôm đó mãi mãi cũng không sẽ tới. Cặp kia đỏ thắm cặp mắt chủ nhân, xoay người biến mất ở một mảnh đêm sắt trong. Lý Linh Ngọc hắt hơi một cái, xoay mình tại trên tay lái phụ an tĩnh ngủ. Có Chu Minh ở bên người, nàng không cần lo lắng hội an toàn bị uy hiếp. Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc gò má, cho tới bây giờ, hắn như cũ không biết Lý Linh Ngọc đi qua. Cái này đàn bà Chu Minh cuối cùng không cách nào nhìn thấu. Nhìn đường. Lý Linh Ngọc nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được Chu Minh nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Chu Minh khẽ cười một tiếng, đem ánh mắt chuyển tới trên con đường phía trước. Trước ngươi có phải hay không là cho là ta sẽ cho ngươi đi mở ra cấm địa chi cánh cửa không để ý an nguy của ngươi, tự tư chỉ muốn cứu lao bà của mình. Chu Minh ánh mắt nhìn phía trước, cá nhỏ ngồi ở đằng sau giấc ngủ rất sâu, hoặc có lẽ là nhìn qua giấc ngủ rất sâu. Lý Linh Ngọc không nói gì. Ngủ thiếp đi, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lật một cái thân, nhỏ giọng thì thầm, ngươi xỉn ra sách. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chu Minh cũng không có từ bỏ ý đồ. Lý Linh Ngọc nhẹ khẽ lắc đầu, tính là phủ định Chu Minh trước đây cách nói. Ta cảm giác có cái gì không đúng. Lý Linh Ngọc cuối cùng vẫn là không có thể ngủ, nàng mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở nên nhiều đèn đường. Có cái gì không đúng, Chu Minh hỏi ngược lại. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, cười ha hả tập đoàn sự nghiệp bộ chấp hành tổng giám đốc Lưu Sáu chết ngoài ý muốn tin tức ùn ùn kéo đến. Quan trọng nhất là, nhân viên khám nghiệm tử thi kiên định thời gian chết là tại nửa tháng trước. Chỉ bất quá tin tức này cũng không có công bố ra ngoài, cảnh sát không cách nào đối với chuyện này làm ra giải thích hợp lý, nếu như thả ra như vậy giám định kết quả, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới to lớn dư luận gió sóng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chống đỡ không được bao lâu. Chu Minh đang xem liên quan với Lưu Sáu tử vong tin tức, Lý Linh Ngọc bưng một ly nước, ngồi ở Chu Minh bên người. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Chu Minh nhận biết đều chỉ bất quá mạn đà là tổ chức người ngụy trang, hắn từ đầu tới cuối cũng không có bền chắc qua chân chính Lưu Sáu. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút thổn thức. Độc tố đã không ức chế được rồi sao? Chu Minh thả ra trong tay máy tính bảng, nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Nếu như ban đầu Chu Minh không có đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết mang về, coi như nàng bạo tệ hoang dã, cũng sẽ không có người quan tâm, dù sao nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ đối với Lý Linh Ngọc mà nói, nàng cũng không muốn nhìn thấy một cái người sống sờ sờ chết ở trước mặt mình. Sinh lão bệnh tử, còn có thể làm sao? Chu Minh hời hợt nói, nhìn qua một mặt không có vấn đề. Hắn cũng không thua thiệt cái này đàn bà cái gì, mà bọn hắn bây giờ đã làm bọn họ tất cả có thể việc làm. Nếu như cũng không cách nào kéo dài tánh mạng của nàng, tại Chu Minh xem ra, cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ trên lầu đi xuống, đối với Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cười một tiếng. Buổi sáng khỏe, hôm nay khí trời tốt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, tốt như vậy khí trời, thích hợp nhất ra xa cánh cửa. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trố mắt nhìn nhau. Lý cô nương, có thể hay không cho ta một chút ngươi bình thường cho ta đắp thuốc cỏ thuốc ta là tới cùng các ngươi từ giả, khoảng thời gian này nhận ngu dốt chiếu cố của các ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc bái một cái. Ngươi muốn đi? Lý Linh Ngọc có chút ngạc nhiên. Chu Minh nói tiếp, ngồi máy bay vẫn là ngồi thuyền Lý Linh Ngọc đạp Chu Minh một cước. Nếu như Hoành Sơn Mỹ Tuyết lưu lại, cho dù không chống đỡ được bao lâu, nhưng có Lý Linh Ngọc tại, ít nhiều gì còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Nhưng nàng nếu như bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ cũng là tại xuyên thấu qua lộ ra một cái khác tin tức, nàng đã không muốn lại như thế đau khổ chống đỡ chính mình tràn ngập nguy cơ sinh mạng rồi. Chương 1023, dự định rời đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, mặc dù ngoài mặt không có đưa tới Chu Minh quá phản ứng lớn, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng ở trong lòng của hắn, vẫn là ngớ ngẩn. Nguyên bản hắn cho là Hoành Sơn Mỹ Tuyết coi như là đến chết, đều sẽ một mực sống ở chỗ này. Bây giờ nhìn lại, nàng có lẽ không muốn ở chỗ này kết thúc tánh mạng của mình. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là vô cùng chuyện kỳ quái. Dù sao căn cứ ngày thường đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết quan sát, Chu Minh cũng không khó nhìn ra, nàng mặc dù không sợ hãi gần trong gang tấc tử vong, nhưng nàng lại đối với ở hiện tại loại trạng thái này phi thường bất mãn. Ngồi chờ chết, bất kỳ một cái nào có mục tiêu người, có lẽ đều hẳn là phi thường ghét loại trạng thái này. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Lý Linh Ngọc quả thực có chút giật mình, trên nét mặt cũng đã biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Trong khoảng coi như Hoành Sơn Mỹ Tuyết thầy thuốc, nàng nhất rõ ràng bản thân bệnh thân thể của con người ti nhờ cha nờ dê, kết quả là dạng gì. Ta nghĩ trở về một chuyến, các ngươi Hoa Hạ không phải là có câu chuyện xưa, gọi là lá dụng về cội sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết liệt khô đét miệng môi, có chút sinh 79, em mở cứng rắn cười cười. Cho dù các ngươi mọi người đối với ta đều rất tốt, nhưng nơi này cuối cùng không có cho ta chân chính lòng trung thành, ta nghĩ, coi như là cuối cùng một đoạn sinh mạng. Có lẽ không nên giống như ngày xưa như vậy trải qua. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích như vậy nói. Chu Minh giơ nhấc tay, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta phi thường đồng ý ngươi thuyết pháp, nếu không có bao nhiêu thời gian, liền đi đem trước chưa từng làm, hơn nữa nghĩ phải đi việc làm hoàn thành, như vậy thì coi như là đi, cũng sẽ không lưu lại quá nhiều tiếc nuối phải không? Chu Minh mà nói, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết có chút tạm đạm. Những thứ này Lý Linh Ngọc đều thấy ở trong mắt, Chu Minh tự nhiên trong lòng cũng nắm chắc. Nàng trước đây chưa từng làm sự tình quá nhiều, mà nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là chính tay đâm mạn đà là tổ chức thủ lĩnh Bạch Linh Lung. Đây đối với hiện tại loại trạng thái này Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm, nói vơ vẩn. Như giấc mộng này trước nàng xác định làm qua, nhưng bây giờ là thời điểm thanh tỉnh. Làm Hoành Sơn Mỹ Tuyết dần dần cảm giác được, chính mình thậm chí liền một người bình thường cũng không sánh nổi thời điểm. Đối với báo thủ, nàng đã không có trước đây tự tin. Sống tiếp xuống cũng đã là một cái không biết hoảng sợ, huống chi đi chính tay đâm tạo thành đây hết thể ke cờ âm ở đầu ít nhất hiện tại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với bất cứ chuyện gì, đều đã bi quan đến nhất định trạng thái. Không có bất kỳ một cái nào khoảng cách tử vong gần trong gang tấc người, còn có thể lạc quan đi đối mặt bên người phát sinh mọi chuyện. Tử vong, bản thân cũng không phải là một chuyện vui sướng tình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước có lẽ còn có thể giả bộ ra là quan trạng thái tới. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí liền trang cũng không muốn xếp đỡ và o người sống quá mệt mỏi, vốn là yêu cầu ngụy trang. Mà tức đem đối mặt tử vong trước, tại sao còn cần đi ngụy trang chính mình? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn đến phi thường thông suốt, nàng phảng phất thấy rõ trước chính mình không hiểu tất cả vấn đề. Bao gồm cái gì là bằng hữu, cái gì là người yêu. Nàng thậm chí hâm mộ ở tại cái biệt thự này trong tất cả mọi người, cho dù liền một ngày ba bữa trừ ăn ra chính là ngủ, hoặc là chính là ngẩn người mị mẫn tư, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều phi thường ghen tị nàng tình trạng cuộc sống bây giờ. Lý cô nương. Hoành Sơn Mỹ Tuyết khẽ gọi một cái Lý Linh Ngọc. Ừ, Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng cảm giác trong lòng nặng nề rất. Loại cảm giác này, giống như là hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã chết ở trước mặt của mình. Mà loại cục diện này chính mình lại không thể ra sức. Giống như một khối trầm trọng vô cùng cục đá đè ở Lý Linh Ngọc ngực miệng, để cho nàng ngay cả thở hơi thở đều có chút nặng nề. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta trước kia cũng ngây thơ cho là, coi như là đến sinh mạng kết thúc ngày cuối cùng, ta đều biết cười đi đối mặt. Lý Linh Ngọc không nói gì, thậm chí trên mặt liền biểu tình cũng không có. Nàng không biết nên phải nên trả lời như thế nào Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Đồng dạng cũng không biết mình hẳn là dùng dạng gì biểu tình đối lại những lời này. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp chỉ bất quá cho đến tử vong càng ngày càng gần tới thời điểm, loại cảm giác đó giống như là tử thần tại bên cạnh ngươi theo dõi ngươi, lúc nào cũng có thể bị hắn mang đi. Ta hiện tại thậm chí liền ven đường những tên khất cái kia đều phi thường hâm mộ, bởi vì bọn họ còn có thể sống sót, nhân sinh của bọn hắn còn có rất nhiều loại khả năng, nhưng chết rồi, liền cái gì cũng không có. Lý Linh Ngọc trước sau cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết trải qua không dưới 30 lần thuốc. Mỗi một lần đắp thuốc quá trình đều có thể dùng khắc cốt minh tâm, toàn tâm thực cốt để hình dung. Dù vậy sống không bằng chết hành hạ, cũng cho tới bây giờ cũng không có để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết chảy xuống qua một giọt nước mắt. Nhưng khi Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói ra trước câu nói kia thời điểm, nước mắt cũng theo khỏe mắt chảy xuống. Lý Linh Ngọc ôn nhu nói, có muốn nói cái gì, nói ngay đi. Nói ra dễ chịu chút ít, luôn trong lòng kìm nén, nhất định sẽ khó chịu. Người bây giờ nếu như đi, có thể sẽ càng chết nhanh rơi, nhưng ở lại chỗ này, ít nhất còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Chu Minh những lời này có chút trực tiếp, tự bạch để cho chính hắn đều cảm giác có chút thực tế. Đúng là như vậy, nếu như Hoành Sơn Mỹ Tuyết rời đi bây giờ nơi này. Cho dù là nàng mang theo cỏ thuốc rời đi, nhưng muốn chính mình hoàn thành đắp thuốc quá trình, hơn nữa còn là đang cố nén không thuộc người đau nhức dưới tình huống. Đây đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, có thể kiên trì mấy lần còn không nói đến, đắp thuốc hiệu quả tất nhiên sẽ không như Lý Linh Ngọc tự tay đắp thật là tốt. Ta biết, Chu tiên sinh, ngươi nói không sai, nếu như lưu lại, ta còn có thể tham sống một đoạn thời gian, nhưng bây giờ ta không biết mình đến tột cùng là muốn sống, hay là muốn nhanh lên một chút kết thúc loại hành hạ này. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta mới vừa rồi lời còn chưa nói hết đây. Chỉ cần có thể nhiều sống một đoạn thời gian, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi không biết trên cái thế giới này còn có một cái từ ngữ gọi là kỳ tích sao? Chu Minh nguyên bản không tính xen vào nữa Hoành Sơn Mỹ Tuyết sự tình, chỉ bất quá nghĩ đến hắn cứu cái này đàn bà sau, nàng quả thực cũng cung cấp cho mình rất nhiều có liên quan Mạn Đà La tổ chức tin tức. Lại nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết trạng thái bây giờ, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác có chút lộ vẻ xúc động. Ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người. Lý Linh Ngọc hận hận Chu Minh cười trò nói. Ta ngày hôm trước đọc sách, ở trong sách học được những lời này, có phải hay không là rất có văn hóa rất có nội hàm. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói như thế, trước có chút nghiêm túc bầu không khí cũng thoáng dịu đi một chút. Sách gì Lý Linh Ngọc nói, người xấu xí liền muốn đọc nhiều sách, xem ra ngươi bây giờ đã có thật sự giác ngộ. Chu Minh không để ý đến Lý Linh Ngọc nửa câu sau, trả lời, cố sự sẽ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thiếu chút nữa bật cười, nhưng nàng khí tức hơi hơi có sóng động, ngực miệng liền sẽ chuyển tới rõ ràng đau nhói. Loại cảm giác này nương theo lấy thực cổ độc tố khuyết tán cùng thâm nhập, mỗi một lần đều so lần trước đau đớn. Trước thật vất vả có chút hòa hoãn tâm tình, bởi vì ngực miệng đau đớn, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết không cười nổi. Nàng thậm chí liền cười to quyền lợi cũng không có. Thật ra thì, ta trước nói, đều là lửa các ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thoạt nhìn có chút áy náy, nói như vậy. Chương 1024, Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời nói dối. Ta biết Bạch Linh Lung ở địa phương nào, ta muốn đi tìm nàng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời vừa nói ra, Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh cầm cũng sắp rơi xuống đất. Ngươi điên rồi, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc chăm miệng một lời nói. Bọn họ quả thực không cách nào hiểu được. Tại sao Hoành Sơn Mỹ Tuyết sẽ có loại này dự định? Kinh ngạc để cho bọn họ thậm chí bỏ quên Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước trong những lời này nhất tin tức trọng yếu. Nàng biết Bạch Linh Lung ở địa phương nào? Coi như ta trước đây mục tiêu là ý nghĩ ngu ngốc, nhưng nếu như không thử một chút, làm sao có thể biết rốt cuộc có khả năng hay không tự tay giết nàng? Hoành Sơn Mỹ Tuyết tạm đạm cười cười, hướng về phía Chu Minh nói, Chu tiên sinh ngươi không phải mới vừa còn nói qua. Trên cái thế giới này có lẽ thật sự sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngươi khả năng hiểu lầm ý thức của ta rồi, ta nói kỳ tích, cùng ngươi lý giải kỳ tích không giống nhau. Nếu như ngươi thật sự dự định một người đi tìm nàng, ngươi bị nàng làm chết khả năng tính lớn hơn một chút. Chu Minh như thế phân tích nói. Lý Linh Ngọc mặc dù không có phát biểu ý kiến, lại theo bản năng gật đầu một cái. Em ở cái này cũng nói rõ, nàng là đồng ý Chu Minh thuyết pháp này. Mạn Đà La tổ chức đối đãi phản đồ sợ rằng phi thường nghiêm khắc đi, ngươi trở về liền là chịu chết. Lý Linh Ngọc nói tới chỗ này, mới đột nhiên nhận ra được trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lời nói chỗ mấu chốt. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi biết nàng ở địa phương nào? Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết không thể đưa hay không gật đầu một cái. Nàng bây giờ đang ở Trung Vân Thị. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Chu Minh hỏi. Ta thấy nàng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh trố mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có chút rụt rè. Lý Linh Ngọc cũng còn khá, cho dù nàng không biết hiện tại Bạch Linh Lung kết quả biến thành dạng gì, nhưng nàng ít nhất hiểu rõ từ trước người này bình tĩnh như thế nào. Nhưng Chu Minh lại bất đồng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cái đó đàn bà. Dựa theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết miêu tả, cùng với khoảng thời gian này có nghe thấy, Mạn Đà La tổ chức Bạch Linh Lung, tại Chu Minh trong lòng nghiễm nhiên chính là một cái nữ ma đầu hình tượng. Quan trọng nhất là, Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ khi tới đến trong nhà, bởi vì thân thể nguyên nhân, cơ hồ cho tới bây giờ đều không ra cánh cửa. Cũng chỉ là đi theo Chu Minh đi qua xuống cánh cửa thành phố, trong ngày thường liền sân nhỏ đại cánh cửa đều không ra. Nàng hiện đang nói mình thấy được Bạch Linh Lung, Chu Minh không khỏi trong đầu nghĩ, cái đó đàn bà sẽ không tới qua nhà mình phụ cận chứ? Ngươi gặp qua nàng, ngươi ở địa phương nào nhìn thấy? Chu Minh đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chỉ đặt ở trên bàn uống trà máy tính bảng. Tại một cái tin tức trong hình, ta tìm cho các ngươi nhìn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy, đem trên bàn uống trà máy tính bảng cầm lên, sau đó tìm được cái kia đoạn tin tức hình ảnh. Trong video, một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi đàn bà, mang theo một cái to lớn nón che nắng, trong tay ôm lấy một cái trái dừa trái cây, phía trên xen vào một cây ống hút. Cái này chương trình thời sự chẳng qua chỉ là một cái nào đó đi a điếm du lịch thường ngày ghi chép, cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy cũng có thể suy đoán, trong màn ảnh Bạch Linh Lung, đích xác là bị không cẩn thận chụp được trong hình. Lý Linh Ngọc chân mày hơi nhíu lại tới. Quang dựa vào nét mặt của nàng, Chu Minh không khó nhìn ra, người này chắc là Bạch Linh Lung. Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, trước bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết mô tả thành tội ác tẩy trời nữ ma đầu, lại có thể trẻ tuổi như vậy. Ít nhất nhìn qua cũng chẳng qua chỉ là hơn 20 tuổi bộ dáng. Trong hình, cái này đàn bà vẻ mặt sung sướng, trong tay ôm lấy trái dừa, phồng má giúp đang hút bên trong chất lỏng. Nàng nhìn qua giống như là một người bình thường quan khách, trừ so người bình thường đẹp một chút ở ngoài, không có cái khác khác thường. Cái này đàn bà, chính là Bạch Linh Lung. Chu Minh chỉ trên màn hình đàn bà, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, chính là nàng. Hoành Sơn tiểu thư không có nhận lầm người. Cái này là lúc nào tin tức? Chu Minh một bên hỏi, vừa đem video tin tức điều ra. Tối hôm qua Chu Minh kiểm tra một hồi video tin tức, không nghĩ tới cái này cũng chẳng qua chỉ là trước đây mấy giờ hình ảnh. Đây là một ngăn hồ sơ phát sóng trực tiếp tiết mục, cho nên nói, tối ngày hôm qua vào lúc này, Bạch Linh Lung là tại Trung Vân Thị chung quanh đi a điếm du lịch. Chu Minh tự nhủ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái nói, ta cũng là tối ngày hôm qua trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên ngươi dự định đi tìm nàng, cũng là ý muốn nhất thời. Lý Linh Ngọc nói như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Nàng cũng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này đàn bà là ta đã thấy nhất âm hiểm người. Lý Linh Ngọc nói tiếp, từ trước nàng chính là như thế, hiện tại chỉ sợ sẽ không khiêm tốn sắc từ trước, cho nên ngươi muốn ám sát nàng, đặt thành mục tiêu khả năng tính, cực kỳ nhỏ. Cái này ta biết, nhưng chỉ cần không phải phần trăm chi không đích khả năng, thử một chút lại ngại gì đây? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Lý Linh Ngọc cười nói, thử một chút, ta còn là lần đầu thấy qua có người lấy mạng đi thử nghiệm một vật đây. Mệnh ta cái mạng này hiện tại không tính là một cái, định nhiều tính 1/3 cái mạng, cho nên coi như là thử nghiệm thất bại. Lại ngại gì đây? Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế, hiện tại nàng cũng không có đem mạng của mình coi thành chuyện gì to tát. Ngươi đây là đối với chính ngươi không phụ trách. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, nhất thời cảm giác chính mình tựa hồ có hơi tận tình khuyên bảo. Nàng cầm trong tay một tấm thẻ mở cửa phòng. Chu Minh quan sát được chi tiết này, cau mày nói, sau đó đem bức ảnh kia phóng đại. Đây là hoa hạ một dãy nhà quán rượu thẻ mở cửa phòng, tại Trung Vân Thị tổng cộng có 2 nhà, có lẽ nàng liền ở tại một nhà trong đó. Chu Minh mặc dù ngày thường không thường ở khách sạn, nhưng quán rượu này quảng cáo rất nhiều, trước hắn cũng đã gặp. Ta tự mình đi tìm là được rồi, ta trước nghĩ phải gạt các ngươi, chỉ bất quá trong lòng có câu khảm gây khó dễ. Nói cho các ngươi biết sự thật, cũng chỉ là không muốn lừa gạt các ngươi, chuyện này, ta tự mình giải quyết đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như vậy, nhìn lấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc. ngươi tự mình giải quyết đây là ngươi có thể giải quyết được sự tình. Chu Minh lúc nói chuyện, đem cái kia thẻ mở cửa phòng hình ảnh ảnh chụp màn hình phát cho A Hoàng. Sau đó hắn gọi đến A Hoàng điện thoại. Giúp ta tra một cái, loại này kiểu dáng thẻ mở cửa phòng, là Trung Vân Thị cái kia quán rượu thẻ mở cửa phòng. Tiếp thông điện thoại sau, Chu Minh phân phó như thế nói. Đầu bên kia điện thoại, A Hoàng giống như là chưa có tỉnh ngủ mở dạng, âm thanh có chút mơ hồ hỏi, không thành vấn đề lão đại, bao lâu thời gian muốn kết quả không nóng nảy, trong vòng một giờ cho ta là được. Chu Minh trả lời. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đầu bên kia điện thoại A Hoàng âm thanh trong nháy mắt thanh tỉnh. Lão đại, ngươi không nói đùa chứ, Trung Vân Thị lớn như vậy, một giờ A Hoàng có chút hơi khó nói. Chu Minh hỏi tiếp, ngươi chỉ phải trả lời ta, có thể làm được, hoặc là không thể làm được. Có thể lão đại ngươi phân phó sự tình, nhất định có thể làm được. A Hoàng biết Chu Minh tính khí, nếu như mình lại cầu nhau nhiều nói vài lời, không đúng một giờ thời hạn, đem sẽ biến thành nửa giờ. Chương 1025, kết quả điều tra. Chu Minh sở dĩ để cho A Hoàng tại trong vòng một giờ cho chính mình kết quả. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hắn chỉ là vì có thể thời gian ngắn nhất bên trong xác nhận, Bạch Linh Lung hạ tháp đến tột cùng là cái kia quán rượu. Nếu như phạm vi có thể lại lần nữa thu nhỏ lại, muốn tìm được cái này đàn bà khả năng tính liền sẽ gia tăng rất nhiều. Nói cách khác, nếu như tại video trong hình, Bạch Linh Lung trên người không có phát hiện bất kỳ tin tức gì, như thế Chu Minh đám người muốn trong thời gian ngắn tìm tới Bạch Linh Lung. Sợ rằng độ khó không phải lớn một cách bình thường. Đầu tiên, Bạch Linh Lung tại Trung Vân Thị qua lại, tất nhiên không biết sử dụng chính mình thân phận thật, cho nên muốn tại lớn như vậy Trung Vân Thị tìm tới cái này đàn bà, độ khó cùng mò kim đáy biển cơ hồ không có gì khác nhau. 40 phút sau, A Hoàng cho Chu Minh gọi điện thoại tới. Toàn bộ quá trình không có vượt qua một giờ, nhưng cuối cùng lại vượt qua nửa giờ. Kết quả như thế nào đây Chu Minh có chút không kịp đợi hỏi. Đầu bên kia điện thoại, A Hoàng trả lời, lão đại, tất cả đều điều tra rõ ràng, nhà này Hào Đỉnh khách sạn, tại Trung Vân Thị tổng cộng có 3 nhà. 3 nhà Chu Minh cau mày hỏi. Vâng, lão đại, thành đông có một nhà tại xây, xuống thành khu có một nhà đang tại sửa sang lần nữa. Nghe được A Hoàng như thế nói, Chu Minh hỏi tiếp, nói cách khác, cái này 3 trong nhà. Chỉ có một nhà tại buôn bán bình thường trong chỉ có đông vòng 2 cường thịnh đường tiệm là tại buôn bán bình thường, cái khác 2 nhà trước mắt đều là dẹp tiệm trạng thái. Vô luận như thế nào? A Hoàng sau cùng kết quả điều tra, để cho Chu Minh vẫn tính là hài lòng. Bởi vì cứ như vậy, muốn tìm được Bạch Linh Lung, phạm vi đem lần nữa thu nhỏ lại. Chỉ mong nàng bây giờ còn chưa có rời đi quán rượu kia. Mặc dù không có nghe được đầu bên kia điện thoại A Hoàng ngôn ngữ, quang bằng vào nghe Chu Minh nói chuyện, Lý Linh Ngọc liền có thể đoán được, A Hoàng cuối cùng kết quả của điều tra đến tột cùng là cái gì. Chúng ta bây giờ liền đi qua tìm xem một chút. Nói Chu Minh nói như thế. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn dáng dấp cũng muốn cùng Chu Minh cùng đi. Cho dù chúng ta phát hiện nàng, hiện tại cũng sẽ không làm cái gì, cho nên hôm nay ngươi thì không nên đi. Ở nhà chờ tin tức của chúng ta. Lý Linh Ngọc thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết mặt mũi tiểu thụy, như thế đề nghị nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta cảm thấy, ta hiện tại tình trạng cơ thể vẫn tính là không tệ. Cô nương, cái kia chẳng qua chỉ là chính ngươi cảm thấy mà thôi, giống như là tên khốn kiếp này, suốt ngày cho là chính mình xoáy ca mở dạng. Lý Linh Ngọc chỉ Chu Minh, hướng Hoành Sơn Mỹ Tuyết cử một ví dụ. Nếu hiện tại đã xác nhận chỉ có một nhà Hào Đỉnh khách sạn là chính thức buôn bán, Chu Minh cũng không dám chế mãi, ngựa không ngừng vó hướng về Hào Đỉnh khách sạn chạy tới. Hai người thần không biết quỷ không hay lăn lộn vào quán rượu, đảo mắt đến lầu 2 phổ thông phòng khách. Chu Minh đem mắt phượng lam hoa muối dán vào mỗi một cái giao lộ, sau đó cùng Lý Linh Ngọc hai người lên lầu 3. Quán rượu này tổng cộng có 5/10, lầu 2, 3, 4 đều là phổ thông phòng khách, mà lầu 5 tương đối muốn hào hoa một chút. Ngươi cảm thấy nàng ở tại lầu 5 khả năng tính có lớn hay không? Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không lớn, cực kỳ nhỏ. Tại sao Chu Minh phi thường kinh ngạc? Dù sao dựa theo Bạch Linh Lung thân phận, nàng hẳn là thích vô cùng hưởng thụ mới đúng. Bởi vì nàng khu cánh cửa. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Không thể phủ nhận, câu trả lời này vẫn để cho Chu Minh thất kinh. Cùng lúc đó, Lưu Băng truyền tới tin tức. Trải qua ảnh hình người so sánh, hắn cũng không có tại Trung Vân Thị bất kỳ một quán rượu phát hiện có toàn bộ đàn bà cấp bậc trong danh sách phòng ở ghi chép. Chu Minh biết, vô luận là dựa theo Bạch Linh Lung tên họ thật vẫn là ảnh chụp, muốn thông qua Internet hệ thống đến tìm đến nàng, độ khó đều rất lớn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Chu Minh cũng không có đem quá nhiều hy vọng ký thác vào Lưu Băng cùng A Hoàng trên người. Tất nhiên, kết quả cũng đồng dạng như Chu Minh thật sự dự liệu như vậy, đích xác có chút vô tận như ý người. Chúng ta chia nhau đi tìm, nhất dễ dàng ngụy trang một chút. Lý Linh Ngọc nói lấy, đi vào quán rượu đảm bảo vệ sinh phòng nghỉ ngơi. Mấy phút bên trong sau, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc người mặc đảm bảo vệ sinh quần áo đi ra. Ta lầu 2, ngươi lầu 3, sau đó ta lầu 5 ngươi lầu 4. Như vậy một gian tìm, ta còn chưa tin cái này đàn bà có thể xen vào cánh bay đi rồi. Chu Minh như thế phân phối nói. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, mặc dù nhưng cái phương pháp này có chút vụ về, nhưng nếu như nàng vẫn còn ở nơi này, cũng coi là không phải là biện pháp. Tiếp đó, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc giả bộ thành đảm bảo vệ sinh nhân viên, làm bộ như quét dọn vệ sinh, trục gian đi thăm dò ngoài sáng mặt ti nhờ cha NG. Đây là một cái phi thường vụng về biện pháp, nhưng trước mắt trừ cái này có thể lấy thời gian nhanh nhất tìm tới Bạch Linh Lung phương pháp. Dị chủng phương pháp chính là, tại khách sạn cánh cửa miệng há miệng chờ xung dụng, giống như pha án cảnh sát một dạng. Loại phương pháp này nhìn bề ngoài là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhưng trời mới biết trong hũ ba ba kết quả lúc nào mới có thể bỏ ra ngoài. Phương thức như thế mặc dù tiết kiệm thể lực, nhưng không có ai biết cần thời gian bao lâu, mới có thể chờ đợi đến bọn họ có thể phải đi người. Lưu Bang góp nhặt tất cả hiện tại hạ tháp người của quán rượu viên danh sách, trong này cũng không có Bạch Linh Lung tên, liền ngay cả ghi danh trên giấy tờ chứng nhận hơn 20 tuổi trẻ tuổi phái nữ đều không có mấy người. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị người phát hiện, nàng cũng không phải là Bạch Linh Lung rồi. Ít nhất theo Lý Linh Ngọc trong thái độ đến xem, nàng vẫn là tin tưởng Bạch Linh Lung liền tại cái quán rượu này bên trong. Thậm chí hiện tại liền cùng bọn họ cách nhau không xa. Nếu như có thể tìm tới Bạch Linh Lung, có lẽ Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn không cần chết. Lý Linh Ngọc nói như thế, đánh trong lòng, nàng là không hy vọng Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền chết đi như vậy. Người tính luôn có hiền lành một mặt. Huống chi trong khoảng thời gian này lắng đọng trong, để cho Lý Linh Ngọc nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không phải là một cái chân chính người xấu. Trước đó, chỉ bất quá nàng thị phi xem bị vặt mẹo, dù sao làm là một cái lâu dài bị Mạn Đà La tổ chức truyền vào khác thường tư tưởng, bất cứ người nào cũng sẽ không quá mức bình thường. Có lẽ tại những thứ kia tư tưởng của người trên thế giới, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, chính là thế giới quan của bọn hắn. Chỉ bất quá Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ nơi này cơn ác ngộng trong tỉnh lại, tốt ở trên tay nàng con ở đến không kịp thở dính máu tươi. Chỉ có thể nói là thuận tiện giúp nàng đi. Chu Minh cũng không muốn nói là cố ý vì trợ giúp Hoành Sơn Mỹ Tuyết, bọn họ mới có thể muốn tìm được Bạch Linh Lung. Sự thật cũng đúng là như vậy, Chu Minh chỉ là vì tìm tới cái ý nghĩ này muốn mưu hại mình người, hơn nữa diệt trừ nàng. Về tình về lý, cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đều không có quá nhiều quá mức trực tiếp liên lạc. Dựa theo Lưu Băng cho ra trước mặt vào ở nhân viên tình hình chung, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc bắt đầu trục gian kiểm soát. Tốt tại quán rượu này hiện tại vào ở dẫn chỉ có 50%, nếu như là toàn bộ ở đủ, chỉ sợ rằng muốn từng cái kiểm soát, còn cần hoa trên chút thời gian. Chu Minh mang theo đảm bảo vệ sinh người cái mũ, đem vành nón kéo rất thấp. Nếu như bị nơi này đảm bảo vệ sinh nhân viên làm việc phát hiện mình là một cái hàng giả, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Ngay ta y Chu Minh theo trong một gian phòng đi ra thời điểm, một cái thân ảnh kiểu tiểu xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương đồng dạng thân người mặc đảm bảo vệ sinh đồng phục làm việc. Còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, một đôi mềm mại tay kéo lại Chu Minh. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, theo ta đi. Một thanh âm êm tai vang lên. Dứt lời liền kéo lấy Chu Minh đi về phía trước. Ngươi là người nào? Chu Minh đứng lại thân hình, muốn làm rõ ràng bất thình lình ra hỏa kết quả là người nào. Không có thời gian giải thích, trước theo ta đi, ngươi bị gạt thời gian dài như vậy lại còn không có nhận ra được. Chu Minh ngẩn ra, đối phương xuất hiện sau cùng không giải thích được ngữ, để cho mình đầu óc mơ hồ. Chương 1026, kỳ quái nữ nhân. Cô nương, ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Chu Minh vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt cái này đàn bà. Nàng mặc trên người nhân viên vệ sinh công việc cạn màu xanh đồng phục làm việc, mang một cái một lần tính màu xanh khẩu trang. Chu Minh không thấy rõ trước mặt cái này đàn bà kết quả hình dạng thế nào. Chỉ bất quá nhàn nhạt từ đối phương cặp kia có thần mắt to liền không khó nhìn ra, nàng phải là một mỹ nhân bại hoại. Loại thời điểm này, Chu Minh đương nhiên sẽ không chú ý trước mặt cái này đàn bà kết quả hình dạng thế nào. Bởi vì nàng giọng nói chuyện, quả thật là giống như là đang cùng quen biết đã lâu bằng hữu giao nói, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên. Chu Minh cùng đối phương giống nhau chẳng điếm, vì vậy cùng đối phương mở dạng, hắn bây giờ, trừ một đôi mắt bại lộ ở bên ngoài, đồng dạng không thấy được mặt. Vì vậy hắn mới sẽ cho rằng cái này đàn bà có phải hay không là nhận lầm người. Ta không có nhận lầm người, ngươi chính là Chu Minh đi. Cái kia đàn bà mở miệng nói, sau đó một đôi có thần mắt to chuyên chú nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cũng không trả lời cái này đàn bà vấn đề. Nếu như nói trước Chu Minh nhận thức cá sách do mong, em mở vì cô nương này chẳng qua chỉ là đem chính mình nhận sai, coi thành cùng với cộng sự nam đồng chuyện. Nhưng khi nàng trước câu nói kia sau khi nói ra, Chu Minh nhưng không có trước đây ý tưởng. Ngươi là Bạch Linh Lung. Chu Minh bản năng lui về phía sau một bước, cùng lúc đó, làm xong hết thể phòng bị chuẩn bị. Nhưng mà động tác này của hắn, lại để cho trước mặt cái này đàn bà thổi phù một tiếng bật cười. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, ta nếu như muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể tại không đưa tới ngươi chú ý dưới tình huống, am toán thuận lợi. Cái kia đàn bà nói tiếp, ngươi ở dưới lầu thời điểm ta ngay ta y bên cạnh ngươi, chỉ bất quá ta không có nói với ngươi mà thôi. Nếu như ta thật sự nghĩ muốn hại ngươi mà nói, còn cần chờ tới bây giờ coi như ngươi có ta mở cái mệnh, phỏng chừng hiện tại cũng đều đã không có. Chu Minh nhìn lên trước mặt toàn bộ so với chính mình lùn nửa cái đầu đàn bà, nàng hai mắt vụ sáng lên ngẩng đầu nhìn Chu Minh. Hắn cảm giác chính mình có chút hoảng hốt. Loại này hoảng hốt, giống như là thực tế cùng tưởng tượng trong lúc đó phát sinh xung đột kịch liệt sau. Để cho Chu Minh đại não trong lúc nhất thời không biết kết quả nên như thế nào đi phán xét Bạch Linh Lung người này. Bởi vì hắn trước mặt cái này đàn bà, làm cho người ta cảm giác phi thường chân thành, ít nhất hắn cũng không có theo tình trạng của nàng trong, nhìn đến bất kỳ ngụy trang vết tích. Tại Chu Minh xem ra, cái này cùng phổ thông nhà bên nữ một dạng, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào lên, cũng không có quá nhiều khiến cho người ta cảm thấy rối trá cảm giác. Ngươi có phải hay không là Bạch Linh Lung? Chu Minh hơi nhíu mày, trước kéo ra khoảng cách bị hắn có thể giữ. Để cho Chu Minh có chút bất ngờ là, trước mặt cái này đàn bà lại có thể hào phóng gật đầu một cái, thậm chí tháo xuống miệng của mình cái lồng. Nếu như nói trước cái này đàn bà đôi trong mắt kia khiến cho người ta cảm thấy phi thường tinh đến mức, nhưng khi Chu Minh nhìn thấy khẩu trang phía dưới, cái này đàn bà gương mặt sau. Chu Minh cho là, tại nàng ngũ quan chính giữa, Nebu so xa nhờ lại, có lẽ đôi tròng mắt kia muốn lộ vẻ khiêm tốn sắc một chút. Cao rất sống mũi, để cho trước mặt cái này đàn bà có hoa hạ phái nữ nhu hòa, cũng tương tự nắm giữ Tây Phương tương đối rõ ràng đường danh. Một cái nhìn qua, làm cho người ta một loại lăn lộn máu mà cảm giác. Nàng đưa ra ngọc tay, đối với Chu Minh ngọt ngào cười cười. Vâng, ta chính là Bạch Linh Lung, lần đầu gặp mặt. Xin nhiều quan chỉ bất quá Bạch Linh Lung tự giới thiệu mình một câu cuối cùng lời còn chưa kịp nói, cổ liền bị Chu Minh một hai bàn tay cho ghìm chặt rồi. Nếu ngươi tự chui đầu vào lưới, ta cũng chỉ đành một mình toàn thu rồi. Chu Minh tay lực đạo bắt chẹt rất tốt, như vậy bóp chế trụ Bạch Linh Lung cổ, không để cho nàng về phần hít thở không thông, nhưng lại có một loại lúc nào cũng có thể bị mất mạng cảm giác. Hắn đem mặt tiến tới Bạch Linh Lung trước mặt, nàng gái kia hút vào ngưng chi ra thịt. Cho dù là khoảng cách gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhỏ bé lông lỗ. Như thế trang thi phấn trang điểm, lại có như thế dáng đẹp da thịt, cái này thậm chí để cho Chu Minh đều có chút hâm mộ. Ta có thế không có tính toán cùng ngươi làm bạn, cho nên mời chiếu cố nhiều lời như vậy, tốt nhất vẫn là đừng bảo là. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Bạch Linh Lung ánh mắt, trên người của nàng phát ra cái này một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Loại này hiểu tường tận để cho người có chút tâm thần sảng khoái. Êm ái mùi thơm, để cho Chu Minh hít một hơi thật sâu. Nhưng mà Bạch Linh Lung phản ứng, nhưng là để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống. Nàng lại có thể khóc. Cộp cộp nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, theo Bạch Linh Lung gò má trên chảy xuống. Mà lúc này nàng nhìn Chu Minh trong ánh mắt, đã tràn đầy chán ghét cùng căm ghét. Thậm chí còn có một chút ủy khuất. Ta con mẹ nó là ngu ngốc, ta coi như là bị ngươi giết cũng là ta đang ở dê đời. sớm biết liền không tính giúp ngươi, ai biết ngươi chó cắn Lữ Động Tân không thức hảo nhân tâm. Ngươi thích làm sao dạng được cái đó đi, giết ta đều được, ngược lại sau đó ngươi đừng hối hận là được. Mượn Chu Minh bàn tay hơi hơi buông lỏng, để cho Bạch Linh Lung chậm khẩu khí thời điểm, cái này đàn bà đầu lưỡi giống như là lên lò xo mở dạng, đi rồi nói một tràng. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, một bộ tùy thời chuẩn bị liền hy sinh bộ dáng. Lần này, Chu Minh bắt đầu có chút ngạc nhiên. Hắn chậm rãi buông xuống bắt lấy Bạch Linh Lung cổ tay, tránh thoát trói buộc Bạch Linh Lung, ngồi đang nghỉ ngơi nhà trên ghế miệng to thở hổn hển. Chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, muốn giết ta, tùy thời đều có thể, ngược lại người cũng là muốn chết, nếu như phải nói khác nhau, ta chỉ bất quá không muốn chết tại một cái ngu xuẩn ngu ngốc trong tay. Rất hiển nhiên, Bạch Linh Lung đối với Chu Minh đánh giá, chính là ngu xuẩn ngu ngốc. Chu Minh cau mày trong đầu nghĩ. Bạch Linh Lung lời khi trước, cũng không phải là không có đạo lý. Đúng là như vậy, nếu như nàng muốn giết chính mình, trước đây trong đoạn thời gian đó, nàng hoàn toàn có cơ hội ra tay. Hơn nữa Chu Minh là tại không phòng bị chút nào dưới tình huống cũng sẽ bị đối phương tập kích. Nhưng bây giờ, nàng lại chủ động đứng ở Chu Minh trước mặt. Vừa nghĩ như thế, để cho Chu Minh có chút do dự. Ngươi kết quả muốn làm gì? Chu Minh nhìn lên trước mặt cái này bỏ đi khẩu trang, dung mạo sợ kiều diễm ướt át đàn bà, trong lúc nhất thời không cách nào tính toán tâm tư của đối phương. Bạch Linh Lung hết sức chăm chú nói, ta nghĩ muốn cứu ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Chu Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay trước một mực bấm tại cổ đối phương trên tay lại buông lỏng. Đối với Chu Minh cái này chính hắn khả năng cũng không có cách nào nhận ra được nhỏ bé động tác, Bạch Linh Lung khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thật là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa. Bạch Linh Lung dùng nhẹ tay nhẹ sờ một cái chính mình trắng nõn cổ, chỉ bất quá lúc này đã bị Chu Minh mới vừa dã man đi tiếp cho bóp hồng hồng. Dĩ nhiên ngươi có thể không tin ta, đây là quyền lợi của ngươi, nhưng ngươi lại sẽ vô điều kiện tin tưởng bên cạnh ngươi cái đó đàn bà. Bạch Linh Lung một đôi ánh mắt quyến rũ cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh, dường như chỉ từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, Bạch Linh Lung nhắc tới cái đó đàn bà đến tột cùng là ai. Nàng không phải nói người khác, chính là một mực đang tại Chu Minh bên người trợ giúp hắn Lý Linh Ngọc. Chương 1027 đến đây là hết lời. Ngươi như vậy không nói gì vu hãm, cũng không thể chứng minh cái gì. Chu Minh phi thường chăm chú nhìn trước mặt sắc mặt ung dung Bạch Linh Lung, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngươi liền như vậy vô điều kiện tin tưởng toàn bộ nửa đường trên giết đi ra ngoài đàn bà. Bạch Linh Lung vào tay hoàn tại ngực trước, để cho trước mặt nàng đôi kia cao vút, lúc này thoạt nhìn càng thêm đầy đặn mấy phần. Chu Minh lắc đầu nói, cũng không phải là thật sự nói như vậy. Tin tưởng một người vốn là không cần có điều kiện. Ha ha. Bạch Linh Lung khinh miệt nở nụ cười, nhưng là không nói gì. Vô điều kiện ta xem không hẳn vậy, nếu nàng khoảng thời gian này tới, không có gì cả đến giúp ngươi, ngươi vẫn sẽ chọn cho nở tin tưởng toàn bộ đàn bà, mà không nghi ngờ nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi mục đích. Bạch Linh Lung cái vấn đề này, đối với Chu Minh mà nói, không thể nghi ngờ là nhọn vô cùng. Chu Minh vừa muốn mở miệng, Bạch Linh Lung lên tiếng ngăn lại. Đừng trả lời, trong lòng ta đã có đáp án. Bạch Linh Lung nói như thế, trên mặt cười càng thêm rõ ràng. Chu Minh có chút tức giận nhìn lên trước mặt cái này tự cho là đúng đàn bà. 79, M loại này hết thảy đều ở đáy mắt, đối với bất cứ chuyện gì cũng như chỉ thái độ, để cho Chu Minh phi thường khó chịu. Ngươi muốn trả lời cái vấn đề này thời điểm, so với trước kia nhiều bởi vì 3 giây thời gian. Ngươi đang do dự chính mình đến cùng là đúng hay không chân chính tin tưởng cái này đàn bà, coi như là ngươi cuối cùng cho câu trả lời của ta là khẳng định, nhưng là ngươi do dự. Bạch Linh Lung vẫn là một bộ coi trời bằng vùng bộ dáng, nếu như nàng không phải là một cái đàn bà, hoặc có lẽ bây giờ Chu Minh đã sớm không nghe nàng dài dòng. Chu Minh xét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai, đem 4 miếng ngân châm sen vào Bạch Linh Lung mềm mại tê dại huyệt trong. Hắn không có tất nhiên nghe cái này đàn bà tiếp tục nói liên tục nói một chút tự cho là đúng mà nói. Nhưng mà, 4 cây ngân châm đâm xuống, cho dù Chu Minh lấy khí vận châm điều chỉnh 4 miếng ngân châm sau cùng vị trí. Nhưng là khi đây đối với trước mặt Bạch Linh Lung mà nói, nhìn qua lại không có một chút tác dụng. Sơ cấp nhất tứ tượng châm pháp, cũng không thể đem ta thế nào. Bất quá thiên phú của ngươi khiến ta kinh nha, coi như là để cho Lý Linh Ngọc tự tay hạ châm. có thể một lần tính tại trên người của ta thuận lợi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Linh Lung trong khi nói chuyện, đem trên người mình ba cây ngân châm rút ra. Hiện tại Chu Minh mới tính hiểu được, ngay mới vừa rồi tự sử dụng tứ tượng châm pháp dự định nhằm vào Bạch Linh Lung trên người mềm mại tê dại huyệt thời điểm, nàng ngay đầu tiên sử dụng thần khuyết ba châm đem tứ tượng châm pháp phá giải. Động tác nhanh, để cho Chu Minh đều có chút thổn thức. Đối với ta làm như vậy nam nhân, ngươi là người thứ nhất. Bạch Linh Lung híp mắt nhìn lấy Chu Minh, nói như thế. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí, hoặc là chúng ta đánh một trận, hoặc là ngươi liền theo ta đi. Chu Minh trong lúc nhất thời không muốn biết như thế nào đối diện trước cái này đàn bà ra tay. Thứ nhất, hai người chưa từng gặp mặt, trước kia cũng không có có bất kỳ trực tiếp giao tập. Và lại nói, hiện tại Bạch Linh Lung khí định thần nhàn, căn bản không có cùng Chu Minh xung đột vũ trang bộ dáng. Ngươi người này, thật là không có ý tứ. Bạch Linh Lung khinh thường nhìn Chu Minh một cái, trong lời này giọng, thậm chí có ý tứ ý dạy dỗ. Chu Minh như thế nào cũng không tiếp thụ nổi, trước mặt cái này thoạt nhìn cùng mình tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu đàn bà, hoàn toàn dùng một loại giảng đạo tư thái nói chuyện với mình. Ta chỉ nói một câu, nếu như ngươi vẫn mọi việc đều dựa theo cái này đàn bà ý đồ tới làm nói, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nàng đùa chơi chết. Cho dù Chu Minh hiện tại cũng không tin Bạch Linh Lung mà nói, nhưng nàng lần này ngôn luận, vẫn để cho Chu Minh ngẩn ra một chút. Ít nhất ở đó trong thời gian ngắn ngủi, Chu Minh cảm giác được hơi bị lạnh. Hắn thậm chí trong đầu nghĩ, cái này đàn bà mà nói nếu như là chính xác, đó đúng là một cái đáng sợ dường nào sự tình. Làm sao trong lòng bắt đầu rụt rè rồi hả Bạch Linh Lung nói như thế? Ngươi im miệng, chúng ta rất quen Chu Minh hỏi ngược lại. Không thể phủ nhận, hắn bây giờ đối với trước mặt cái này đàn bà phi thường phản cảm. Dĩ nhiên Chu Minh từ đầu tới cuối đối với cái này mạn đà la người của tổ chức cũng không có hảo cảm. Một cái trước cố gắng hại tổ chức của mình đầu lĩnh, đừng nói là hảo cảm, không giết cả nhà của nàng đều đã coi như là nhân tử. Lời thật thì khó nghe, những lời này ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn không phải là chưa có nghe nói qua. Bạch Linh Lung khí định thần nhàn tiếp tục nói, ta đến đây là hết lời, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ngươi rốt cuộc có ý gì Chu Minh hỏi tới. Cái này hoàn toàn nằm ở bản năng, đối với không biết sự vật tò mò bản năng. Cái này đàn bà tại sao phải nói như vậy, nàng nói kết quả là có ý gì, tuy vậy vừa mở miệng, chính mình liền sẽ tại toàn bộ đối thoại trong quá trình trở nên bị động, nhưng nằm ở lòng hiếu kỳ mãnh liệt cho phép, để cho Chu Minh tốt nhất vẫn là mở miệng. Ngươi định lực coi là không tệ rồi. Bạch Linh Lung nhìn lấy Chu Minh cảm, sau đó mục hàm nhu quang đánh giá lấy hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Ta kinh lịch đàn bà so như ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Chu Minh nói bóng gió. Là kinh lịch rồi, định lực dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rất nhiều, đây cũng là hắn đối mặt Bạch Linh Lung cái này quyến rũ đàn bà, như cũ có thể thái an như thường nguyên nhân. Ta không phải nói cái này, ta nói chính là lòng hiếu kỳ, ngươi có thể nhịn đến bây giờ mới mở miệng hỏi ta, đã coi như là định lực không tệ. Bạch Linh Lung trả lời, để cho Chu Minh có chút lúng túng. Lý Linh Ngọc cái này đàn bà, thích sống trong quá khứ. Bạch Linh Lung mở miệng chính là một câu như vậy. Nghe cùng Chu Minh nói lên vấn đề hoàn toàn xa lạ. Cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chu Minh cau mày hỏi. Bạch Linh Lung cười một cái nói, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ đây, nàng nhưng là sư muội ta. À, thật ra thì Bạch Linh Lung cùng Lý Linh Ngọc trong lúc đó có tầng quan hệ này, Chu Minh không có gì lạ, chứ hắn thậm chí cũng ở trong lòng có như vậy ý tưởng. Nàng sẽ không cho tới bây giờ cũng không có cùng ngươi nói tới qua thân phận của nàng cùng đi qua đi. Bạch Linh Lung một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn lấy Chu Minh, lộ ra có chút khó tin. Chu Minh không trả lời. Cái vấn đề này hắn không cách nào trả lời, bởi vì Lý Linh Ngọc thời gian dài như vậy tới nay, quả thực cho tới bây giờ cũng không có đã nói với hắn thân phận của mình. Nói tóm lại, hết thể liên quan tới mình thân phận cùng đi qua vấn đề, Lý Linh Ngọc luôn luôn tránh không nói, cho dù trả lời. Cũng bất quá là không thể trả lời bốn chữ này. Bạch Linh Lung cái vấn đề này, không thể nghi ngờ là đem một cái to lớn vấn đề khó khăn giao cho Chu Minh. Vấn đề khó khăn sở dĩ khó, cũng là bởi vì khó trả lời. Mà cái vấn đề này đối với Chu Minh mà nói, đâu chỉ là khó trả lời, quả thật là chính là trả lời không được. Sẽ không bị ta nói chung chứ ai, cái này đàn bà tâm cơ vẫn là nặng như vậy. Bạch Linh Lung lắc đầu một cái, một mặt tiếc hận nói, từ trước tại tiên y cánh cửa nàng chính là như thế, không nghĩ tới bây giờ còn như vậy. Chu Minh cảm thấy không có cách nào cùng Bạch Linh Lung tiếp tục câu thông đi xuống, bởi vì cùng cái này đàn bà nói chuyện rất mệt mỏi. Sở dĩ mệt mỏi, là bởi vì Bạch Linh Lung luôn là có thể vừa đúng kéo dài đề tài, hơn nữa cũng đều là hướng nàng muốn phát triển phương hướng đi dọc theo. Nếu như ta không có đoán sai, nàng chỉ sợ cũng cho tới bây giờ cũng không có cùng ngươi đề cập tới tiên y lý cánh cửa chứ. Chương 1028, khích bác ly gián. Bạch Linh Lung nghiêng cổ nhìn lấy Chu Minh, thật ra thì có chút vấn đề, Bạch Linh Lung nói lên thời điểm, trong lòng nàng liền đã có câu trả lời đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nàng chỉ là muốn nhìn Chu Minh biểu tình trên mặt mà thôi. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước Lý Linh Ngọc quả thực cho tới bây giờ không có chủ động cùng mình nói tới qua tiên y ở cánh cửa. Tất nhiên Chu Minh trước nghe nói qua, cũng chẳng qua chỉ là Lý Linh Ngọc trong lúc vô tình nhắc tới hai lần. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như hắn thật sự nghĩ phải giúp ngươi, đem ngươi trở thành thành đồng bạn của mình, nàng lại làm sao có thể sẽ như thế có thể che giấu tự mình đi tới thân phận, thậm chí ngay cả mình sư cánh cửa cũng không muốn hướng ngươi xuyên thấu qua lộ. Bạch Linh Lung lắc đầu một cái nói, ai, nàng đối với ngươi có thế tính là biết gốc biết rễ, ngươi đối với nàng lại không biết gì cả. Ngươi nói ngươi người này là không phải là thiếu thông minh, chẳng lẽ đối với người dạng này, trong lòng ngươi cho tới bây giờ cũng không có thật tốt suy tính một chút. Ngày ta y Chu Minh dự định kết thúc cái này không có ý nghĩa giao nói thời điểm, Bạch Linh Lung lại ngồi ở bên người trên băng ghế dài. Rồi sau đó nàng chỉ đối diện băng ghế đối với Chu Minh nói, ngồi đi, đứng yên rất mệt, con người của ta tương đối lười. Bất kể ngươi nói cái gì, ta cũng không có khả năng đi hoài nghi đồng bạn của mình. Ngược lại tới tin từ ngươi, đừng cố gắng khích bác ly gián, chiêu này đối với ta vô dụng. Chu Minh ngữ khí lạnh giá, hắn cũng không có dựa theo Bạch Linh Lung mà nói, ngồi ở trước mặt trên ghế. Ta chẳng qua là đem ta biết đến nói cho ngươi nghe, ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, đây đối với ta có lợi ích trực tiếp, nếu như đối với ta không có lợi, ta mới lười đến nói với ngươi những chuyện này. Bạch Linh Lung bàn chân ngồi ở trên băng ghế dài, vẩy vẩy trước mặt tóc dài. Nếu như ta không muốn nghe đây Chu Minh lánh muốn nói. Hắn biết Bạch Linh Lung là đang mượn cái gọi là tự nói với mình chân tướng ngụy trang, tại có thể phân phối Lý Linh Ngọc ở trong lòng mình vị trí. Vì vậy hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Bạch Linh Lung tiếp tục giao nói một chút đi. Ta biết ngươi phi thường bài xích cùng ta nói chuyện, ta hoàn toàn có thể không nói cho ngươi hết thảy các thứ này. Bạch Linh Lung nói như thế. Ngươi cảm thấy ngươi hiểu rõ vô cùng ta, Chu Minh tức giận nói. Bạch Linh Lung tràn đầy tự tin nói, ta không biết ngươi, nhưng ta hiểu lòng người. Nếu Lý Linh Ngọc không nguyện ý cùng ngươi nói sự tình, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Không thể phủ nhận, Bạch Linh Lung những lời này, để cho Chu Minh hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ. Ta cùng nàng đã từng đều là tiên ý gì cánh cửa đồ, chỉ bất quá bây giờ ta không phải, nàng cũng không phải là rồi. Chu Minh cũng không có lộ ra quá mức hiếu kỳ cùng chuyên chú bộ dáng. Cũng chỉ là sắc mặt bình tĩnh nghe Bạch Linh Lung tự thuật những chuyện này. Cho dù hắn vô cùng hiếu kỳ, tại sao Lý Linh Ngọc hiện tại cũng không phải là tiên ý lý cánh cửa đồ rồi. Ngươi làm sao không hỏi một chút để Bạch Linh Lung ngược lại đối với Chu Minh nói. Chu Minh nhún vai một cái, đối với Bạch Linh Lung nói, nếu như ngươi nguyện ý nói cứ tiếp tục nói, không muốn nói ta liền đem ngươi mang về phần sư phụ nên xử lý như thế nào ngươi, ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chu Minh mà nói, để cho Bạch Linh Lung không khỏi tức cười. Ta dám cam đoan, chẳng qua là ta năm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Bạch Linh Lung cười lên ha hả. Mà trước mặt Chu Minh vẫn như cũ là một bộ thờ ơ lạnh nhạt vẻ mặt của mình. Ngươi người này, làm sao không một chút nào án sáo lộ xuất bài. Bạch Linh Lung cảm thấy mất hứng, chính mình cười giống như một ngốc ép, Chu Minh lại một bộ mặt không cảm giác bộ dáng. Điều này thật để cho nàng có chút lúng túng. Theo lời ngươi nói, ta hẳn là án cái gì xáo lộ, Chu Minh khẽ cười nói. Bạch Linh Lung nói tiếp, loại thời điểm này ngươi hẳn là hỏi, nàng vì chẳng là cái thá gì tiên y cánh cửa đồ rồi hả, ta càng hiếu kỳ hơn ngươi tên phản đồ này. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Bạch Linh Lung. Không nói trước ta, đây không phải là lại nói nàng thế này, Bạch Linh Lung khoát tay một cái nói. Ta ghét sau lưng nói đến người khác nói xấu đàn bà. Chu Minh nói thẳng không kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết, vô luận Bạch Linh Lung sau đó nói cái gì, cũng không có khả năng có lời khen. Mục đích của nàng Chu Minh đã biết, Nàng chính là muốn để cho mình hoài nghi Lý Linh Ngọc, Chu Minh dĩ nhiên biết nàng nói nhiều như vậy, cuối cùng kết quả muốn đem lời đề dẫn dắt đến phương hướng nào đi. Ngươi làm sao sẽ biết ta nói chính là nàng nói xấu, ngươi không thể bởi vì mâu thuẫn ta, liền hủy bỏ lời nói của ta. Như vậy rất không đạo đức, ngươi biết không? Bạch Linh Lung vô cùng vừa ý nằm ở trên ghế dài, nàng hai tay chính ở sau, ít nhất theo nàng mặt ngoài trạng thái đến xem, cái này đàn bà đối với Chu Minh là không đề phòng. Như thế nàng hiện đang tại sao không phải là tiên y gì cánh cửa đồ rồi hả? Cuối cùng Chu Minh vẫn là như vậy hỏi một câu. Bạch Linh Lung cười nói, bởi vì nàng bây giờ là tiên y gì cánh cửa trưởng cánh cửa, cho dù tiên y gì cánh cửa đã hưu danh vô thực, nàng vẫn còn một lòng nghĩ lần nữa đem tiên y gì cánh cửa cải tử hồi sinh. Sư phụ quả nhiên thâm tàng không lọt. Chu Minh cố ý ngoài miệng nói như vậy. Nhưng mà nàng muốn một cái người đem tiên y gì cánh cửa hồi phục lại, là không có khả năng, cho nên nàng cần phải mượn một chút như nở dê người kha cờ sức mạnh. Như nở dê người kha cờ sức mạnh, Chu Minh cau mày, nói tiếp, nếu như vậy, ta phi thường nguyện ý giúp nàng. Nhưng ngươi biết ngươi tại này kiện sự tình trong, hoặc có lẽ là, tại nàng bày ra trong, là đóng vai dạng gì nhân vật sao? Bạch Linh Lung nhìn lấy Chu Minh, nghiêm túc hỏi. Vô luận là cái gì nhân vật, ta đều nguyện ý giúp nàng. Chu Minh nói là lời trong lòng, dù sao trước đó, Lý Linh Ngọc trợ giúp mình không phải là một điểm nửa điểm. Bạch Linh Lung cười nói, nếu để cho ngươi đi chết đây ngươi đùa gì thế? Chu Minh vừa mới nói xong thanh âm, phòng nghỉ ngơi chuyển tới gõ cánh cửa âm thanh. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc đẩy cánh cửa mà vào. Làm Chu Minh lần nữa quay đầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, trước mặt trên băng ghế dài, giống tuyết. Ngươi có phát hiện gì không? Ta Lý Linh Ngọc đẩy cánh cửa mà vào, nói được, liền phát giác Chu Minh khác thường. Ta vừa mới thấy được Bạch Linh Lung rồi, vẫn cùng nàng nói một hồi, nhưng Chu Minh chỉ trước mặt giống tuyết băng dài. Lý Linh Ngọc nói, nhưng chỉ chớp mắt người không thấy, làm sao ngươi biết? Chu Minh thật tò mò Lý Linh Ngọc đến tột cùng là như thế nào một câu nói chúng. Lý Linh Ngọc khẽ cười lắc đầu một cái. Bị xáo lộ cũng không phát hiện nàng nói lấy, đi tới Chu Minh sau lưng. Đem sen vào tại sau lưng hắn ba miếng ngân châm rút ra. Đây là Chu Minh theo bản năng mò chính mình gáy. Đây là ảo thuật, thần khuyết ba châm mới có thể làm được, tứ tượng châm pháp dĩ nhiên cũng được, nhưng có chút khó khăn. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Ta lại không có phát hiện nàng lúc nào hạ thủ. Chu Minh kinh ngạc vạn phần. Có thể để cho ngươi phát hiện, nàng cũng không phải là Bạch Linh Lung rồi. Lý Linh Ngọc nói tiếp. Ngươi cùng nàng trò chuyện bao lâu? Chu Minh suy nghĩ một chút trả lời, 20 phút đi. Có thể kéo dài 20 phút ảo thuật, cũng coi là rất giỏi, xem ra nàng đã so từ trước mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh kinh ngạc hỏi, nói cách khác, mới vừa rồi từ vừa mới bắt đầu, ta đều là đang cùng mình ảo ảnh tại giao nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, Chu Minh trong lòng có chút rụt rè. Chương 1029, thần không biết quỷ không hay. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh sau lưng phát rét đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hắn không biết Bạch Linh Lung đến tột cùng là làm sao làm được thần không biết quỷ không hay, đem cái kia ba miếng ngân châm sen vào chính mình gáy. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền để Chu Minh có chút không rét mà run. Thần khuyết ba châm cùng tứ tượng châm pháp có cái gì bất đồng? Chu Minh hỏi. Một trời một vực. Chỉ bất quá tứ tượng châm pháp là tiên y cánh cửa tất cả mọi người đều biết, nhưng thần cung ba châm, cũng chỉ có Bạch Linh Lung một người có thể sử dụng. Lý Linh Ngọc nói như thế, nhìn lấy trên tay cái kia ba miếng ngân châm, trong lúc nhất thời có chút sầu mi bất triển. Tại sao Chu Minh hỏi tới? Bởi vì thần khuyết ba châm là Bạch Linh Lung tự nghĩ ra, bao gồm thực cổ, cũng vậy. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói, quang dựa vào nét mặt của nàng liền không khó nhìn ra. Nàng đối với Bạch Linh Lung, ít nhiều gì vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chu Minh rất là kinh ngạc nói, những thứ này thoạt nhìn đều không tính là bình thường. Nàng bản thân lì hệ nờ la cạnh cánh cửa tà đạo đại danh tử, hơn nữa hành vi quỷ dị, thủ pháp rất độc. Càng là đối với nam nhân ra tay, cho nên chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nàng hiện tại đã coi như là chính thức tiếp xúc được ngươi rồi, cho nên sau đó chính ngươi cẩn thận một chút. Liền ngay cả ta đều đoán không cho phép nàng bước kế tiếp sẽ làm gì. Nàng và ngươi nói cái gì cái này 20 phút? Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, như thế đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh do dự một chút, Liên quan với trước Bạch Linh Lung cùng mình đối thoại, hắn đang suy nghĩ kết quả có nên nói cho biết hay không Lý Linh Ngọc. Ít nhất vào giờ khắc này, hắn là đang do dự kết quả muốn không nên tin người trước mặt này. Tư tưởng cho tới bây giờ đều là một loại phi thường vật kỳ quái. Mặc dù Chu Minh trong lòng tự nói với mình, nhiều ngày như vậy đồng hành, hắn không có lý do gì hoài nghi mình bên người cái này giúp qua chính mình rất nhiều lần đàn bà. Nhưng lập tức liền nghĩ như vậy, hắn cuối cùng vẫn là do dự. Thấy Chu Minh không nói gì, Lý Linh Ngọc hỏi tới, nàng là không phải nói liên quan với ta chuyện gì. Chu Minh cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đích xác nói một chút. Chớ tin lời của nàng, nàng cho tới bây giờ đều không nói thật, hơn nữa sẽ đem giả lời nói cùng nói thật giống nhau cắt. Lý Linh Ngọc nhìn lấy bên trái đằng trước trên vách tường nhân viên hành vi quy tắc, nàng cũng không giống như ngày thường, nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt. Ít nhất tại Chu Minh xem ra, Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, nội tâm ít nhiều có một chút chột dạ. Một điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tại sao ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu nói tới chính mình chuyện cũ? Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc ánh mắt, như thế dứt khoát hỏi. Không thể phủ nhận, Lý Linh Ngọc cố ý ẩn nút, giống như là có thể nảy mầm nhiệt độ giường, nảy sinh Bạch Linh Lung chính là lời nói tại Chu Minh trong lòng độ tin cậy. Nếu như quá khứ của nàng không có vấn đề, nàng tại sao tại nói tới những phương diện này cái vấn đề sau? Đối với mình lại tránh không nói. Chu Minh nghĩ như vậy đến. Lý Linh Ngọc càng là giữ bí mật tuyệt đối, trong lòng của hắn lại càng phát hoài nghi. Loại này hoài nghi sẽ giống như Xuân Vũ Chi sau mang che một dạng, nảy sinh sau, dã man sinh trưởng. Lý Linh Ngọc càng là không nói, cái này hoài nghi cây giống sinh trưởng càng nhanh. Về tình về lý, Chu Minh hy vọng dường nào Lý Linh Ngọc sẽ vào lúc này, đem cái này cây giống cho bóp gãy, bóp chết. Nhưng là nàng không có. Giống như quá khứ vậy, nàng không có không nói, lần này. Thậm chí liền cười đều không có cười. Trước đây, Lý Linh Ngọc mặt đối với tự mình đi tới vấn đề thời điểm, hoặc là cười một tiếng mà qua, hoặc là không thể trả lời. Nhưng là lần này, nàng cũng không có làm gì. Chờ một hồi muốn bị phát hiện, chúng ta đi về trước đi, hiện tại đã bị đối phương trước thời hạn phát hiện rồi. Muốn tìm bản thân nàng cơ hồ không thể nào. Lời của hắn phá vỡ cái này có chút lúng túng yên tĩnh. Chu Minh đem bộ ở bên ngoài đảm bảo vệ sinh đồng phục làm việc cởi xuống, nói như thế. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, cùng Chu Minh cùng rời đi quán rượu này. Trên đường trở về, trong xe rất an tĩnh. Trong lúc này bầu không khí ít nhiều gì để cho người có chút không thoải mái. Chu Minh đem xe ta y phát thanh mở ra, bên trong phát ra một bài hát cũ. Nghĩ đến lại cũng không đến, ngươi làm sao nhân sinh hả? Nên bỏ không nỡ bỏ. Chỉ lo cùng chuyện cũ nói bậy, đến ngươi phát hiện thời gian là tặc. Nó đã sớm trộm sạch sự lựa chọn của ngươi êm ái mang theo khàn khàn tiếng hát theo máy truyền tin trong chạy xuống, đánh vỡ trong buồng xe có chút để cho người ta đè nén. Đóng lại. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem máy truyền tin đóng. Làm sao không thích bài hát này? Chu Minh nói tiếp, ta cảm thấy ca từ rất tốt. Lý Linh Ngọc không nói gì. Ngươi là đang hoài nghi ta. Nếu như nói trước Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hoài nghi giống như là một tầng mỏng như cánh ve giấy. Như vậy hiện tại Lý Linh Ngọc những lời này, không thể nghi ngờ là sắc bén đem tầng này giấy cho xuyên phá rồi. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Cái đó đàn bà kết quả cùng ngươi nói cái gì Lý Linh Ngọc nói như thế. Trong giọng nói có chút tức giận. Chu Minh biết nàng sớm liền muốn hỏi câu này, chỉ bất quá trước không hỏi, hiện tại nàng rốt cục vẫn phải không nhịn được. Chu Minh trả lời, nàng nói quá khứ của ngươi. Nàng đang nói bậy. Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi. Nói như thế, Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Ngươi cũng không biết nàng kết quả nói cái gì, làm sao lại là nói bậy đây Chu Minh mà nói, để cho Lý Linh Ngọc không cách nào đáp lại. Nàng nói cái gì? Nàng nói ngươi là hiện đảm nhiệm tiên ý cánh cửa trưởng cánh cửa. Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nàng nói không sai. Như thế trước ngươi tại sao nói Bạch Linh Lung mà nói tất cả đều là nói bậy? Chu Minh hỏi ngược lại. Trừ câu này, cái khác đều là nói bậy. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cười nói, ngươi giống như là biết nàng sau nói cái gì. Dựa theo phong cách của nàng, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Ngươi loại giọng nói này để cho ta rất xa lạ. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh gò má, nói, ngươi hoài nghi cũng đồng dạng để cho ta rất đau lòng. Nếu như ngươi không đem quá khứ của mình nói cho ta biết, ta nghĩ ta loại này hoài nghi là có cần thiết, mặc dù ta cũng không muốn hoài nghi ngươi. Chu Minh nói xong câu đó, quay đầu nhìn Lý Linh Ngọc, giống như là đang đợi nàng giải thích chính mình đã qua. Đó là của ta đi qua, cùng các ngươi bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, ta không muốn nói. Lý Linh Ngọc như cũ tránh không nói. Nhưng khả năng này cùng tương lai của ta có quan hệ. Chu Minh thẳng thắn, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mục đích của nàng chính là khích bác ly gián, ta muốn mục đích của nàng chắc là đã tới. Lý Linh Ngọc có chút tức giận nói. Chu Minh lắc đầu nói, nếu quả thật là nói như vậy, cũng là ngươi trợ giúp nàng đạt tới mục đích. Tại sao luôn là để ý ta đi qua xảy ra chuyện gì cái này không liên quan gì đến ngươi, từ trước không có quan hệ, tương lai cũng không có quan hệ. Lý Linh Ngọc giọng nói càng ngày càng lớn. Chu Minh phản ngược vô cùng bình tĩnh. Hắn lái xe đến ven đường, ngừng lại. Ngươi làm gì vậy? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh nhìn lấy Lý Linh Ngọc ánh mắt, trịnh trọng kỳ sự nói. Ta chỉ bất quá không muốn từ trong miệng người khác nghe được ngươi giả tạo đi qua. Chương 1030, tín nhiệm. Chu Minh ánh mắt nhìn thẳng Lý Linh Ngọc, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tại Lý Linh Ngọc trong trí nhớ, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc qua. Ta có thể phi thường rõ ràng nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì Bạch Linh Lung cái đó đàn bà mà nói, mà hoài nghi ngươi. Nhưng ta để ý ngươi tại sao phải có thể ẩn nút quá khứ của mình. Chu Minh hít sâu một hơi, sau đó chạy tiếp tục lên đường. Có lẽ là bởi vì Chu Minh nghiêm túc để cho Lý Linh Ngọc có chút không biết làm thế nào. Sau đó nếu như có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh đạo, nếu như ngươi muốn nói, tùy thời đều là cơ hội. Ta hiện tại không muốn nói những thứ này, lái nhanh một chút, ta nghĩ đi về nghỉ ngơi. Lý Linh Ngọc nhào nặn mặt trời huyệt, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Chu Minh gật đầu một cái, đạp dầu cánh cửa. Xuống lầu dưới, đã đậu xe tại cánh cửa miệng, cái tên này chính ngồi ở trong xe uống rượu. Thủ lĩnh, ngươi cuối cùng trở về tới rồi. Chúng ta một bầu rượu thời gian. Cục đá theo trên xe nhảy xuống, đối với Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tuét miệng cười một tiếng. Sớm muộn uống chết ngươi. Chu Minh nhìn một chút cục đá ôm vào trong lòng bầu rượu. Trêu ghẹo nói, hắc hắc, cái này hai cái rượu còn không uống chết ta. Cục đá nói tiếp, đúng rồi thủ lĩnh, ngươi để cho ta tới cầm thứ gì đã nói, để cho Chu Minh ngẩn ra một chút. Được rồi, không cần cầm, ngươi trở về đi thôi. Lý Linh Ngọc xen vào nói, chứ không phải là ngươi muốn cho hắn đem Hoàng Tuyền Mạng lấy đi à? Ba người một bên hướng cánh cửa miệng đi, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, nếu như ngươi không tin ta, thì không cần làm như thế. Lý Linh Ngọc nói, liền ngay cả bình thường tên ngốc một dạng cục đá, đều nhìn thấu trong này có cái gì không đúng. Hắn dùng tui trò hận hận Chu Minh hỏi, thế nào thủ lĩnh cùng chị dâu gây gổ ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lý Linh Ngọc lần đầu tiên đối với Chu Minh người bên cạnh nổi giận. Thật ra thì cũng không thể trách cục đá, cái tên này xưng hô Chu Minh bên người đàn bà cũng gọi chị dâu. Ta có thế không nói gì, cục đá, đồ vật ở bên trong, chờ một hồi ngươi mang đi. Thả ở chỗ này của ta không quá an toàn. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc nói, ngươi mới vừa rồi do dự. Không nghĩ tới ngươi còn có tiểu tính khí đây. Ta mới vừa rồi chỉ là đang nghĩ trên đường quên thuận tiện mang chút ít mới mẽ thức ăn trở về làm cơm tối. Chu Minh mà nói, để cho Lý Linh Ngọc có chút lúng túng ngậm miệng lại. Vào trong nhà. Chu Minh đem Hoàng Tuyền Mạng lấy ra, sau đó giao cho cục đá. Ta có chút không hiểu, thủ lĩnh. Đặt ở ngươi nơi này không an toàn, chẳng lẽ thả ở chỗ này của ta liền an toàn đá băn khoăn cũng không phải là không có căn cứ. Nếu như là bản về năng lực, Chu Minh so cục đá mạnh mẽ quá nhiều lần, nếu như đối với Chu Minh mà nói đều là không an toàn. Như thế cục đá lại làm sao có thể bảo vệ vật này Hoàng Tuyền Mạng đặt ở Tần Giao cô nương bên người, cùng thả tại những người bình thường khác bên người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên thả ở chỗ của ngươi tương đối an toàn. Lý Linh Ngọc thuận tay theo trên bàn trà cầm một cái quất tử, một bên bóc vừa nói. Cục đá nhìn một cái Chu Minh. Chu Minh mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Giống như quá khứ vậy, cho dù trước xảy ra một chút sóng gãy, nhưng lần này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Linh Ngọc. Hiện tại hoàng tuyển mạng trên bát quái đã không có thay đổi, tương đối liền ổn định rất nhiều. Nhưng nếu như một mực đặt ở tần giao cô nương bên người, có quá nhiều không ổn định nhân tố, tại không có bảo đảm không ổn định khả năng trước, cũng không cần đưa nó đặt ở tần giao cô nương bên người cho thỏa đáng. Lý Linh Ngọc đem một mảnh quất tử ném vào trong miệng, còn dư lại nửa dưới ném cho Chu Minh. Đối với Chu Minh lựa chọn tiếp tục tin tưởng chính mình, Lý Linh Ngọc mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng thủ lĩnh ngươi yên tâm, người tại đồ vật tại, nếu như đồ vật mất rồi, ta nhắm lại ngươi miệng mà mới. Chu Minh đem một phần tư quất tử không thiên vị ném vào đá trong miệng. Thạch đầu đội bao đựng kỹ hoàng tuyển mạng. Đi xe rời đi. Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, nhìn lấy đá xe càng lúc càng xa. Thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể không làm như vậy, nếu như làm như vậy để cho ngươi có nghi ngờ. Lý Linh Ngọc âm thanh tại Chu Minh sau lưng vang lên. Nếu như trước không có ngươi, chỉ sợ ta sớm thân hãm tuyệt cảnh rồi, hiện tại đừng nói những thứ này. Trước là ta không đúng. Chu Minh mà nói, để cho Lý Linh Ngọc sửng sốt thời gian thật dài. Làm sao có phải hay không là trong lúc bất chợt cảm giác yêu ta rồi hả? Chu Minh thấy Lý Linh Ngọc ngơ ngác biểu tình. Đột nhiên cảm thấy nàng lại có chút ít đáng yêu. Cút. Lý Linh Ngọc xoay người lên lầu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã tựa vào sân thượng trên xích đu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy phương xa. Nàng đang suy nghĩ gì, Lý Linh Ngọc cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, nàng phi thường vào mê đang suy nghĩ gì. Thậm chí liền Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh trở lại động tĩnh lớn như vậy, đều không cắt đứt nàng ngẩn người. Hoành Sơn tiểu thư, đang suy nghĩ gì đấy? Lý Linh Ngọc ngồi ở bên người nàng, cho nàng bưng một ly nước. Muốn chết? Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói. Để cho Lý Linh Ngọc buông xuống ly nước tay dừng lại trên không trung. Đối với nàng có thể nói ra nếu như vậy, Lý Linh Ngọc có chút giật mình, đồng thời cũng có chút tạm đạm. Thấy Lý Linh Ngọc như thế biểu tình, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nặn ra vẻ tươi cười. Ý tứ của ta đó là, ta đang muốn chết mất vấn đề, kết quả chết là dạng gì một loại thể nghiệm. Ngượng ngùng, đem ngươi hù dọa. Lý Linh Ngọc thở ra một hơi dài, nói, ngươi cũng không cần lời ít ý nhiều đến loại trình độ này đi. Các ngươi tìm tới Bạch Linh Lung không? Hoành Sơn Mỹ Tuyết tương đối quan tâm cái vấn đề này. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Tính là tìm được, cũng coi như không thể không tìm tới. Lý Linh Ngọc nói, ta hiểu được. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu nói, ngươi hiểu được? Lý Linh Ngọc có chút giật mình hỏi. 2 năm trước, Mạn Đà La trong tổ chức có người muốn giết nàng, kết quả mọi người chúng ta nhìn lấy hắn tinh thần thất thường, hướng về phía không khí loạn chém nửa giờ. Sau người kia thế nào? Lý Linh Ngọc truy hỏi. Lắc đầu một cái, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn, sau đó chúng ta mới biết, hắn bị giết cho ăn. Ban đầu chúng ta cho là hắn chẳng qua là tinh thần chia ra, mới sẽ đối với không khí loạn chém một trận. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, sau đó chúng ta mới nghe nói, hắn là bị Bạch Linh Lung khống chế tâm trí, mới sẽ cho là mình đã đem nàng giết đi. Thật ra thì cuối cùng hắn chẳng qua chỉ là cùng không khí vật lộn một phen. Từ đó về sau, cho dù lại không cam lòng người, cũng sẽ không đi động giết Bạch Linh Lung ý nghĩ. Bởi vì gương xe trước quá vì đáng sợ. Lý Linh Ngọc cau mày, không biết nên nói cái gì. Nàng là ta đã thấy rảo hoạt nhất, đồng thời cũng là ác độc nhất đàn bà. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, đáng sợ nhất là, nàng ngoài mặt nhưng nhìn ra không ra một chút ác độc dấu hiệu. Bình dị gần gũi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, rất tán thành. Chu Minh tại cục đá rời đi sau 20 phút, nhận được đá tin nhắn. Cái gì đã thích đáng thu xếp, mời thủ lĩnh yên tâm. Chu Minh nhìn màn hình điện thoại di động trên tin nhắn, nói cho cùng, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Chương 1031, biến cố. Cục đá đã đem đồ vật mang về, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh để điện thoại di động xuống, đối với từ trên lầu đi xuống Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, hiện tại hoàng tuyển mạng đã gần như ổn định, bổ sung tại lỗ hổng trên đồ vật cũng đều tìm được. Như vậy trải qua, nếu như Bát Kỳ tập đoàn muốn tìm được cái này thượng cổ tám khí một trong, thì đồng nghĩa với là ngồi thu ngư ông thủ lợi, không có ai sẽ nghĩ tới, hoàng tuyển mạng không ở trong tay của ngươi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trong tay ly nước, âm thầm gật đầu một cái. Hắn cũng không thể suốt ngày trông coi hoàng tuyển mạng sống qua ngày, trong nhà cũng khó bảo đảm có người hay không ở thời điểm. Không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Nếu như đối phương biết muốn chính diện cướp lấy Hoàng Tuyền mạng có chút khó khăn, không chừng sẽ đi nhầm đường. Nếu như bọn họ sử dụng trộm cắp loại phương pháp này, Chu Minh cũng chỉ có thể là khó lòng phòng bị. Tại Chu Minh chỗ ở ngoài, Bạch Linh Lung ăn mặc một tiếng ám màu xám cho mỏng lông y, nàng nhìn một chút trước cục đá đi xe phương hướng ly khai, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cơ hội cho tới bây giờ đều sẽ chiếu cô ta, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Dê, em mở nàng vừa liếc nhìn Chu Minh biệt thự, khẽ cười nói, sư muội a sư muội, quái chỉ có thể trách chính ngươi để lại sơ hở cho ta. Ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính rồi. Nói lấy, nàng xoay người biến mất ở một mảnh đêm sắc bên trong. Cục đá sau khi trở về, đi ra ngoài một chuyến, không có ai biết hắn đem Hoàng Tuyền mạng kết quả đặt ở địa phương nào. Nhưng mà, ngay ta y hắn tiếp cận chỗ ở trên đường, cục đá mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Hắn cảm giác có người một mực đang tại theo dõi chính mình. Trời tối người yên, một chiếc màu trắng xe van một mực đi theo hắn xe phía sau. Có thể là ta quá nhạy cảm. Nhìn lấy kính chiếu hậu biến mất xe van, cục đá uống một ngụm rượu, tiếp tục chậm rãi đi phía trước mở ra. Vang một tiếng vang trầm thấp, để cho cục đá trong lòng trầm xuống. Xe bể bánh xe. Dưới tình huống này, chỉ có sắc bén vật phẩm mới có thể làm cho bánh xe bay hơi, thêm nữa hắn chạy tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Cục đá ngồi trên xe không động, hắn dựa vào trên ghế ngồi đốt một điếu thuốc. Ánh mắt của hắn một mực đều đặt ở trên kính chiếu hậu, phía sau là một cái hẹp hòi đường hầm đường. Qua nửa cái khói thời gian, cục đá đã không có tại kính chiếu hậu nhìn thấy có theo tới xe hoặc là người. Hắn lúc này mới hùng hùng hổ hổ đẩy cánh cửa xuống xe. Cái này thứ đồ hư, thời điểm mấu chốt như xe bi tổ thờ xích, buổi tối trận bóng liền muốn bắt đầu. Cục đá hoán trách một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra dự định đánh công ty bảo hiểm cứu viện điện thoại. Một viên đinh nhọn đâm vào bánh xe trên, sau sườn trái bánh xe hoàn toàn không tức giận. Nhưng mà ngay tại lúc này, mơ hồ truyền tới tiếng động cơ, để cho cục đá cảm giác có chút không ổn. Đúng như dự đoán, từ ngõ nhỏ cuối đường, nhìn tới một chiếc màu trắng xe van. Mà cục đá lúc tới phương hướng, đồng dạng là một chiếc chặn lại lai lịch xe. Rất hiển nhiên, cái này là đối phương bày mà tới bấy dập. Vô duyên vô cớ nổ bánh xe, cái này đối với cục đá mà nói, vốn chính là một cái chuyện kỳ quái. Trước hắn còn ở trên xe đợi mấy phút, chính là muốn quan sát phía sau có người hay không theo dõi qua tới. Người tốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này phía sau có truy binh, trước mặt còn có cản đường. Xe cánh cửa mở đèn, từ bên trong xuống bốn cái ăn mặc màu đen Âu phục người. Nếu như quang liền người này đầu mà nói, vẫn là rất dọa người. Ít nhất nhìn qua có một loại băng đảng ý tứ. Quên mang ra hỏa ra cánh cửa. Cục đá nguyên bản sẽ đem thương thả ở trên xe, chỉ bất quá khoảng thời gian này không có chuyện gì, hắn cũng không có đem ra hỏa mang theo người. Nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, cục đá trong đầu nghĩ, bây giờ muốn lên xe phá vòng đây. Cơ hồ đã gần đến không thể nào. Điều này hẻm nhỏ, xe nhường đường thời điểm đều phải cẩn thận điều khiển huống chi hiện tại từ đầu đến cuối cái này hai chiếc xe con, còn chắn đường đích chính giữa gian. Cho ta bắt lấy cái tên này những thứ kia Âu phục nam xuống xe sau, liền hét lớn một tiếng, hướng về cục đá xông lại. Sau lưng chính là mặt khác một cái càng hẹp hẻm nhỏ, xe là không mở vào trong. Cục đá đem trong tay đèn tin hướng về nhích lại gần mình Âu phục nam ném ra ngoài, sau đó hắn xoay người hướng về sau lưng hẻm nhỏ chạy như điên. Bắt hắn lại sau lưng 7-8 người vừa chạy một bên kia. Cục đá vừa chạy, vừa đem sau lưng thùng rác toàn bộ đánh ngã. Thùng rác thất linh bắt lạc, để cho sau lưng truy kích người từng bước duy gian. Nhưng mà ngay tại cục đá cho là mình sắp chạy thoát cục đá. Hai đạo ánh sáng chói lòa theo đầu bắn mà tới cục đá bản năng dùng tay che mắt. Mánh liệt ánh đèn để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu. Xích ngay sau đó, cục đá nghe được một tiếng sắc bén tiếng thang xe, đau đớn kịch liệt theo chân bộ chuyển tới. Cả người hắn nằm ở xe trước động cơ đổ lên, điều này hẹp hòi hẻm nhỏ, như vậy trở nên rộng rãi một chút, vì vậy hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt sẽ có một chiếc xe con chặn lại con đường của mình. Vành xe cánh cửa mở ra, từ bên trong xuống hai cái sau lưng truy binh đồng bọn. Mặc dù đầu gối truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng cục đá cũng không có đem trước mắt hai cái này cản đường chó coi ra gì. Hắn suốt đời nhảy một cái nhảy lên động cơ đắp, cắn răng hướng nóc xe nhảy đi. Chỉ bất quá liền tại thời khắc mấu chốt này, trên mui xe Toàn Cảnh Thiên song mở ra cục đá một cái chân đạp hụt, thân thể một nghiêng về, liền từ trên mui xe ngã xuống khỏi tới. Muốn bò dậy, nhưng đầu gối cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy chục người chen nhau lên, sau đó, cục đá liền đã mất đi ý thức. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại, trên tay đã bị khảo rảnh tay quòng. Đem hắn mang xuống. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, xe cánh cửa mở ra, cục đá liền bị một cước đá ra trong xe. Chính ta sẽ đi. Cục đá từ dưới đất đứng lên thân tới, tay hắn bị quòng ở sau lưng, vì vậy cái này đơn giản đứng dậy động tác, đối với cục đá mà nói, đều vô cùng khó khăn. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là tự mình đứng lên tới rồi. Nhanh lên một chút sau lưng Lâu La đẩy cục đá một cái. Mắt ti hí, tóc vàng, trên lỗ mũi có một nốt ruồi đen. Cục đá xoay người nhìn một cái đẩy chính mình tiểu La Lâu. Con mẹ nó ngươi đang nói gì đấy, bị đánh ngu rồi. Cái kia tiểu lăn lộn phi thường phách lối lại lui cục đá một cái. Cục đá lắc đầu một cái nói, ta muốn đem bộ dáng của ngươi nhớ kỹ, sau đó giết ngươi. Xem ra đúng là ngu rồi, thủ lĩnh còn muốn hỏi chuyện hắn đây. Cái này ngốc ép có thể biết cái gì. Cục đá đối với cái kia lăn lộn gật đầu một cái, nói, ngươi qua đây, ta đã nói với ngươi chuyện này. Cái kia lăn lộn mới bước lên trước, cục đá một cước cho vào tại Âu Phục Nam trên bụng. Cái kia lăn lộn nằm trên đất thống khổ lăn lộn. Nhưng mà như nở dê người kha cờ lại không có quản hắn. Lao đại chờ đây, đừng chậm trễ thời gian rồi. Mấy người khác mang theo cục đá tiến vào một nhà kho, mà tên kia bị đạp lộn mèo ra hỏa, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Cục đá cũng không biết cái này là địa phương nào, hắn nhìn thấy trong kho hàng. Rất nhiều trên giường gỗ viết xuất nhập cảng chuyên dụng, hơn nữa còn đánh dấu lên làm cho sói chứa xuất nhập cảng mua bán công ty hữu hạn dòng chữ. Ước chừng đi 5 phút, mấy người mang theo cục đá đến kho hàng bên trong.